Chương 420, phụ tử trò chuyện với nhau. Năm đó Thiên Phong quốc đại binh tiếp cận, quy mô đột kích, ta xuất 20 vạn mục gia quân chống cự địch đến, bất quá muốn lui giữ Cửu Tuyền thời điểm, Nam Hào tên cầu tặc kia lại là đoạn mất ta đường lui, dẫn đến 20 vạn mục gia quân toàn bộ bị địch vây khốn, toàn quân bị diệt. Nhắc lên đoạn chuyện cũ này, Mục Thiên cùng Mục Phong ánh mắt bên trong đều là bi thống cùng phẫn nộ, những người khác thì yên tĩnh nghe. Về sau ta bản thân bị trọng thương, cùng Thiên Phong đệ nhất chiến tướng Vệ Thanh huyết chiến, kém chút bỏ mình dưới kiếm của hắn, Vệ Thanh cũng là nhất đại anh hùng, ta cùng hắn mặc dù là địch nhân, quốc gia lập trường khác biệt, trên thực tế đều cùng chung chí hướng, hắn biết ta cũng là bị Nam Hào hại, thi thể rơi vào Nam Hào trong tay khẳng định là không có kết cục tốt, hắn đem ta mang về Thiên Phong quốc hậu táng, thế nhưng là, ta cũng chưa chết. Mục Phong nghe vậy lộ ra một tia kinh ngạc, Vệ Thanh, cũng chính là Vệ Giật Vân phụ thân, không nghĩ tới, vẫn là Vệ Giật Vân phụ thân trời xui đất khiến cứu được Mục Thiên một mạng. Mà hắn tại Thiên Vẫn học viện trong quyết đấu, cũng tha Vệ Giật Vân một mạng, không thể không nói, đây hết thảy thật sự là nhân quả. Năm đó vợ ta Tử Hinh Nhi tại trong cơ thể ta gieo xuống một đạo bảo mệnh tinh huyết chú ấn, che lại tâm mạch của ta, để cho ta lâm vào trạng thái chết giả, ta tại trong mộ ngủ say một năm lâu, thương thế mới khôi phục thức tỉnh. Mục Thiên cảm thán nói, nhắc lên vợ mình, trong mắt của hắn ôn nhu, đem kia sắt thép tâm, cũng biến thành ngón tay mềm. Mục Phong nghe vậy không khỏi sờ lên mình trên ngực Tu La Thần Ngọc, hắn lúc đầu cũng nên vẫn lạc, đồng dạng là mẫu thân lưu lại Tu La Thần Ngọc, che lại mệnh của hắn. Mẫu thân nàng mặc dù rời đi, bất quá, nàng lại là y nguyên thủ hộ lấy hai cha con này. Về sau 2 năm, ta tại Thiên Phong quốc bên trong ẩn nhẫn, cũng phát hiện một cỗ thế lực của mình, đồng thời tìm hiểu Mục gia tin tức, biết được Phong Nhi tiến vào Thiên Vẫn học viện. Nam Hào còn không có đối Mục gia ra tay, ta liền tạm thời ẩn nhẫn, vì báo thù phát triển lực lượng, lần này đại ca muốn bị đưa hình xử quyết, ta liền biết lúc này Nam Hào âm mưu, không thể không sớm lộ diện. Ai, chỉ là những năm này, khổ Phong Nhi ngươi, chỉ sợ ngươi còn một mực tại vì ta vẫn lạc mà bi thương đi, phụ thân, không phải người cha tốt. Mục Thiên nhìn qua Mục Phong có một tia áy náy, Mục Phong thoải mái cười một tiếng, nói cha, hài tử nhưng từ không trách cha, ta chỉ đổ thừa thực lực của ta còn quá yếu ớt, không cách nào thay đổi gì đại cục. Ha ha, nhị đệ, người cũng thế, đã còn sống, vì sao bất thư tin nói cho chúng ta biết, cũng tốt để chúng ta an tâm a. Những năm này Phong Nhi hắn liều mạng tu luyện, chính là muốn vì ngươi cùng Mục gia quân báo thù. Mục thần có chút trách cứ nói, đây cũng là mục đích của ta, cừu hận, phẫn nộ, thường thường chính là một người tiến bộ lớn nhất động lực, chỉ là lại là khổ Phong Nhi. Mục Thiên cười khổ, Mục Phong nghe trong lòng cũng không trách Mục Thiên, hắn hiểu được Mục Thiên dụng tâm lương khổ, thay cái góc độ ngẫm lại. Mục Thiên đồng dạng lần thụ dày vò, tưởng niệm lấy con trai mình. Đúng rồi Phong Nhi, huyết mạch của ngươi cũng đã thức tỉnh a. Mục Thiên nhìn phía Mục Phong, hỏi. Mục Phong nhẹ gật đầu, Mục Thiên gặp nhiều người ở đây, cũng không hỏi nhiều Mục Phong việc này. Hắn lại nhìn phía Uyển Nhi, nhíu mày, hôm nay hắn tại Nam Hào dưới trướng, đồng dạng gặp được một người, Vân Hải. Hắn cùng Vân Hải vốn cũng là hảo hiếu, nhưng Vân Hải lúc ấy lại là đứng ở Nam Hào trận doanh, không khó đoán ra Vân gia về sau thái độ. Mục Thiên thúc thúc, Uyển Nhi gặp Mục Thiên hướng mình nhìn, đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ. Uyển Nhi, phụ thân ngươi hắn. Mục Thiên do dự một chút mở miệng hỏi, phụ thân ta cùng Vân gia đều có lỗi với Mục Thiên thúc thúc. Uyển Nhi con ngươi ửng đỏ nói, cha, Uyển Nhi vì cùng với ta, đã cùng gia tộc của nàng chơi cứng, Vân gia sự tình, không có quan hệ gì với nàng. Mục Phong vội vàng giải thích nói, Mục Thiên nhẹ gật đầu, nói, Vân Hải hắn là tộc trưởng, hắn muốn vì mấy ngàn Vân gia đệ tử cân nhắc, quyết định của hắn ta cũng không trách hắn. Đó cũng là chiều hướng phát triển, chỉ là khổ hai người các ngươi hài tử. Vân gia hoàn toàn chính xác có chút không đạo nghĩa, bất quá, thay cái góc độ cân nhắc, cũng không có chút hảo khí phẫn. Mục thần cũng gật đầu nói, thân là nhất gia chi chủ, tâm thật không thể cân nhắc tư nhân tình ý, vĩnh viễn đến đứng tại gia tộc đại nghĩa bên này. Mục thần thân là gia chủ, hắn biết rõ, đa tạ hai vị thúc thúc thông cảm, Uyển Nhi hốc mắt có chút hồng nhuận, hướng hai người nhẹ nhàng thi lễ. Đúng rồi, Phong Nhi, vị này lại là... Mục Thiên nhìn phía kia người mặc hỏa hồng váy áo xinh đẹp thiếu nữ. Bái kiến Mục thúc thúc, ta gọi Khổng Yến, là Mục Phong đồng học. Khổng Yến hạ thấp người hành lễ nói, ha ha, nguyên lai là Phong Nhi đồng học a, ân, đa tạ ngươi tại Mục gia gặp nạn thời điểm có thể niệm đồng học chi tình xuất thủ giúp đỡ. Mục Thiên cười to, nhìn phía Mục Phong, ám đạo tiểu tử thúi này tai họa tiểu nha đầu có một bộ. Mục Phong gặp Mục Thiên ánh mắt có chút mập mờ, liền biết mình lão cha nghĩ sai. Thiên thúc, ngươi còn nhớ ta không? Mục Cuồng hưng phấn hỏi, Mục Thiên, thế nhưng là trong lòng của hắn từ nhỏ đã kính nể thần tượng. Ngươi là Tiểu Cuồng. Mục Thiên nhìn qua cái này cao 2 mét khôi ngô thiếu niên suy đoán nói. Ha ha, không sai, ta là Tiểu Cuồng, Thiên thúc ngươi còn nhớ rõ ta. Mục Cuồng kích động cười nói. Ha ha, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này vậy mà đã cao như vậy rồi, so thúc còn cao, trước đó ta bảo ngươi bằng một thân nhục thể khí huyết chi lực liền có thể ngự không mà đi, ngươi đi là thể tu đường đi. Mục Thiên hỏi, hắn kiến thức rộng rãi, thể tử càng là lai lịch bất phàm, tầm mắt tự nhiên là phi thường khoáng đạt. Mục Cuồng nhẹ gật đầu, sau đó Mục Phong lại chủ động giới thiệu Bạch Tử Dược bọn người. Đám người gặp nhau khẽ đảo nói chuyện lâu, cùng dùng bữa tối về sau nhau nhau riêng phần mình đi về nghỉ, mà Mục Thiên cùng Mục Phong hai người đứng tại Mục gia cao nhất một tòa lầu các nóc nhà, nhìn qua toàn bộ Mục gia, hai người bọn họ phụ tử, còn có thuộc về bọn hắn mình muốn nói. Phong Nhi, hận phụ thân sao? Mục Thiên nhìn trên trời bạch nguyệt, chậm rãi nói, cha cớ gì nói ra lời ấy? Mục Phong đứng ở bên cạnh, hỏi. Mục Thiên vung lên ống tay áo, ngồi tại nóc phòng, thanh âm hơi trầm xuống nói, năm đó trận chiến kia, ta lúc đầu có thể mang ngươi đào tẩu, bất quá, ta lại làm cho ngươi lâm vào tử cảnh, ngươi không hận ta sao? Mục Phong nghe vậy cười, cũng theo đó ngồi xuống, nói, lúc trước nếu là cha chính mang ta chạy trốn vứt xuống 20 vạn huynh đệ, ta mới là sẽ chân chính hận cha đâu. Mục Thiên nghe vậy trên mặt đều là vui mừng, cười nói, ngươi đúng là lớn rồi, mẹ ngươi nếu là biết ngươi như thế hiểu chuyện, nhất định sẽ rất vui mừng đi, bây giờ ngươi hẳn là cũng biết mẹ ngươi một số việc đi. Mục Phong nghe vậy sắc mặt ngưng lại, nói ta biết, nương nàng là Tu La. Mục Thiên nhìn về phía tinh không, trong con ngươi lộ ra một vòng đau thương, nói, mẹ ngươi nàng, là ở trên bầu trời thần, sai lầm lớn nhất của nàng, chính là yêu ta cái này vô năng phàm nhân. Mục Phong nhìn qua Mục Thiên dáng vẻ, trong lòng như là kim đâm đau đớn. Phụ thân ở trước mặt người ngoài chính là một cái thiết huyết nam nhi, quân nhân, nhất đại trong quân truyền kỳ, thế nhưng là không có ai biết, cái này kiên cường như thép nam nhân phía sau một chút yếu đuối cùng bi thương. Mẫu thân sự tình, chính là phụ thân trong lòng lớn nhất vết thương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 421, gió nổi mây phun. Khi còn bé, mỗi lần trông thấy cha say rượu thời điểm lộ ra bi thương và đổi phế, ta liền biết, nương cũng không phải là cha nói, chỉ là vẫn lạc đơn giản như vậy. Mục Phong từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra hai vò rượu, mở ra đưa đến Mục Thiên trước người. Mục Thiên tiếp nhận, uống ửng ực một ngụm, nói tha thứ ta không có nói cho ngươi biết lời nói thật, là bởi vì cha không muốn để cho ngươi cả một đời đều sống ở báo thù bên trong, mà lại những người kia quá cường đại, bọn hắn thực lực đã vượt qua chúng ta đối võ đạo nhận biết. Mục Thiên nặng nề nói, thiên sứ à. Mục Phong cắn răng, ánh mắt lạnh lẽo. Mục Thiên kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong, sau đó nói, ngươi biết thiên sứ? Bất quá nghĩ đến Mục Phong đã thức tỉnh huyết mạch, lại thoải mái nói, đây đều là mẹ ngươi lưu cái ngươi khối kia ngọc bên trong nha đầu nói a. Siêu, Mục Thiên tiếng nói rơi, Mục Phong Tu La thần ngọc bên trong bắn ra một vệt kim quang, hóa thành một vị thiếu nữ áo trắng, chính là Hy Nguyệt. Mục Thiên, đã lâu không gặp, Hy Nguyệt bình thản nói, ngươi rốt cục chịu ra gặp ta một mặt. Mục Thiên cười khổ nói, Hy Nguyệt nhíu nhíu mày, nói ta vốn là không muốn gặp ngươi, chỉ là xem ở Mục Phong trên mặt mũi mà thôi. Mục Thiên sờ lên cái mũi, Mục Phong bất đắc dĩ nói, Nguyệt Nhi, đối phụ thân ta không thể khách khí một chút sao? Không sao, Mục Thiên khoát tay áo, nói, nếu theo tu vi, nàng vẫn là tiền bối của ta, nàng không muốn gặp ta cũng là hợp tình lý, ai bảo ta ngay cả mình yêu nhất nữ nhân đều không bảo vệ được. Phong Nhi, ngươi còn không biết đi, Nguyệt Nhi nàng là mẹ ngươi dưỡng nữ, cũng coi là ngươi trên danh nghĩa tỷ tỷ. Mục Phong nghe vậy có chút kinh ngạc, nhìn về phía Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi lại là mẫu thân dưỡng nữ, mình trên danh nghĩa tỷ tỷ. Nguyệt Nhi hừ nhẹ một tiếng, cũng không nhiều lời cái gì. Ngươi không nên đem mọi chuyện đều hiếu kỳ hắn. Mục Thiên nhìn nói với Hy Nguyệt, ngươi muốn cho hắn giống như ngươi vô năng sao? Hy Nguyệt cười lạnh, Nguyệt Nhi, Mục Phong trách cứ gọi một tiếng, nàng không có nói sai, ta đích xác vô năng. Mục Thiên lại uống một hớp rượu, cha, Nguyệt Nhi nàng không có ác ý, nàng chỉ là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Mục Phong vội vàng hòa giải, Mục Thiên, từ nay về sau, Mục Phong sẽ cùng theo ta tu hành, ta nhất định sẽ mang theo hắn liền ra Hinh Di, ta cũng hy vọng, ngươi không muốn tại ảnh hưởng hắn về sau con đường, hắn có chính hắn đường muốn đi. Hy Nguyệt lãnh đạm nói, cha, yên tâm đi, ta biết địch nhân rất cường đại, bất quá không có người sẽ là trời sinh cường giả, một ngày nào đó, ta sẽ đem mẫu thân mang về, chúng ta một nhà ba người, không, là một nhà bốn miệng đoàn tụ. Mục Phong cũng cười nói, thiếu niên cười đến rất nhẹ nhàng, bất quá trong con ngươi kiên định, không thể lay động. Con đường này sẽ rất gian nan, thậm chí là thi cốt từng đống, người rất có thể sẽ vẫn lạc, người không hối hận sao? Mục Thiên hỏi, Mục Phong cười, nói, cha từ bỏ đào tẩu, cùng 20 vạn mục gia quân cùng tồn vong, đứng trước vẫn lạc thời điểm ngươi nhưng hối hận. Mục Thiên sững sờ, cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn quanh quẩn ở trong trời đêm, vươn nắm đấm, nói tâm chi thủ hộ, cửu tử dứt khoát. Mục Phong cũng vươn nắm đấm, hai cha con đối bính, tâm chi thủ hộ, cửu tử dứt khoát. Hai cha con nhìn nhau cười to, hết thảy đều tại không nói bên trong. Đúng rồi, Cha, bây giờ ngươi trở về, Nam Hào sự tình ngươi định làm như thế nào? Mục Phong hỏi. Đề cập Nam Hào, Mục Thiên trong con ngươi liền lộ ra cừu hận thấu xương cùng sát cơ. 20 vạn Mục gia quân, tuyệt không thể chết vô ích, Nam Hào phải chết. Những năm này ta một mực tại phát triển lực lượng, cũng tích xúc một cỗ thế lực không nhỏ, chỉ là thủ hạ ta thiếu người, như thật phản loạn, chỉ sợ còn chưa đủ lấy đối phó đã nắm giữ Nam Linh Nam Hào. Ta vừa vặn có một thế lực có thể mượn dùng, bất quá, ta cần cha trợ giúp. Mục Phong cười nhạt một tiếng, híp mắt nói, a, người có người. Mục Thiên kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong, sau đó Mục Phong cùng Mục Thiên liền thấp giọng thương nghị. Mục Thiên trở về Nam Linh, tại Nam Linh Quốc nhấc lên một cỗ to lớn sóng gió. Lúc đầu đã là nhất thống thế cục Nam Linh Quốc, lại trở nên gió nổi mây phun. Mà tại Thiên Phong Quốc bên trong, có một cái cự đại giang hồ tập đoàn thế lực, tên Thiết Huyết Phủ. Thiết Huyết Phủ nguyên danh gọi Thiết Sơn Phủ, vốn là một tổ nhân số tại vạn người to lớn đạo tặc thế lực, cùng bá Thiên Phong Quốc phương viên mấy trăm dặm phạm vi, thế lực phân bố tại biên cảnh khu vực. Về sau Thiết Sơn Phủ chủ, một nguyên đan thất trọng võ đạo cao thủ, bị một lạ lẫm cường giả đánh giết, cường giả này chiếm cứ Thiết Sơn Phủ, thay tên Thiết Huyết Phủ chủ tu vì cường đại. Tại nguyên đan cảnh đại thiên vị tu vi, sau dẫn đầu Thiết Huyết Phủ, bình định thống nhất Thiên Phong Quốc biên cảnh chung quanh vài quốc gia tất cả phỉ đoàn thế lực, cùng một quản lý, thế lực trải rộng mấy cái quốc gia, nhân số càng là nhiều đến 10 vạn. Mà cái này Thiết Huyết Phủ chủ trương pháp nghiêm minh, cấm chỉ bọn thủ hạ cướp đoạt dân tài, chỉ lấy nhất định lương cung cấp tiền cung cấp, cũng bảo hộ bách tính không nhận lưu phỉ xâm nhập, ngày mùa thời điểm, càng phái người trợ giúp bách tính gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, thâm thụ biên cảnh vài quốc gia bách tính kính yêu. Cái này Thiết Huyết Phủ cũng tại loại này xu thế phía dưới phi tốc lớn mạnh. Nam Linh Quốc Bắc Cương biên cảnh, mênh mông tuyết vực phía trên, một nhóm lớn hạo đãng nhân mã từ tuyết vực bên trên mà tới. Nhóm nhân mã này người mặc thật dày chống lạnh giáp da, mặc không nghĩ là quân đội chính quy, bất quá lại là đội ngũ chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh, nhân số tại 10 vạn nhiều. Bắc Cương thành trì bên trên, thủ thành chiến sĩ thấy một lần đám người này mã đại kinh thất sắc, vội vàng báo lên thủ thành hai vị mục gia tướng lĩnh, hai vị kia mục gia tướng lĩnh lại là trực tiếp hạ lệnh mở ra tòa thành trì này, để đám người này tiến vào thành trì bên trong. Chắc hẳn hai vị này chính là Mục Băng cùng Mục Phá hai vị tướng quân a. Bọn này hạo đãng nhân mã bên trong, một người mặc màu trắng miên bào nam tử trung niên đối hai người ôm quyền nói. Ta hai người chính là, dâng lên tướng quân chi mệnh, chờ các vị. Hai người cũng liền vội ôm quyền đạo, tại hạ Lâm Hàn, phủ chủ thủ hạ quân sư, phụng phủ chủ chi mệnh, ở Đâm Bắc Cương trong thành. Nam tử trung niên Lâm Hàn cũng là một nguyên đan cường giả, đối hai người ôm quyền nói. Quá tốt rồi, nhiều nhân mã như vậy, các vị trước hết mời, ta lập tức mệnh trong thành vì các vị chuẩn bị kỹ càng thịt rượu, bày tiệc mời khách. Hai người đại hỉ, đem cái này số lớn nhân mã xin nhập thành bên trong. Nam Linh Quốc bên trong gió nổi mây phun, mà sau ba ngày, mấy thân ảnh lại là bay về phía Nam Linh chung quanh một cái khác quốc gia, Lôi Vũ Quốc bên trong. Lôi Vũ Quốc, Lôi Lâm Thành sau chính là kia mênh mông Lôi Lâm. Mà Lôi Vũ Tông, tọa lạc tại Lôi Lâm bên trong. Lôi Lâm thành một cái khách sạn bên trong, nghênh đón ba tên nam tử. Ba người này, có hai người bao phủ tại áo bào đen bên trong, còn có một người là một tóc đỏ thiếu niên, tại một cái khách sạn bên trong muốn ba gian phòng, liền ở lại. Mà ba người này bên trong một người trong đó, chính là Mục Phong bọn người, một người khác là phụ thân hắn, còn có một người, là Hồ Thiết Nghiêu. Ba người tụ trong phòng, Mục Thiên hỏi, Phong Nhi, phía dưới ngươi muốn thế nào làm việc? Lôi Vũ Tông hết thảy 18 tên nguyên đan trưởng lão, trong đó tất nhiên cũng không phải bền chắc như thép, lão sư ta hắn khi còn sống cũng tất nhiên có chung với nhân mã của hắn, ta muốn dồn xuống liễu kình, trước phải từ những người này ra tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 422, Bố Cục Sông Tố. Mục Phong lần này đến đây, tự nhiên là vì thu phục Lôi Vũ Tông. Ta bố trí nhân mã đã tiến vào Nam Linh Quốc, chỉ cần ngươi có thể thu phục Lôi Vũ Tông, đó chính là chúng ta bắt đầu báo thù, ha ha, lần này hành động, phụ thân nghe ngươi chỉ huy. Mục Thiên gật đầu cười nói, hắn lần này tới, cũng chính là trợ giúp Mục Phong thu phục cỗ thế lực này. Bất quá thiếu chủ, Lôi Vũ Tông bên trong tình huống, chúng ta còn không hiểu rõ lắm, cái này cần một trong đó bộ nhân viên chỉ dẫn a. Hồ Thiết Nghiêu cao mày nói, bây giờ hắn cũng là một nguyên đan cảnh cường giả. Cái này đơn giản, chỉ cần bắt cái đầu lưỡi liền tốt, nơi đây Lôi Lâm Thành, là cách Lôi Vũ Tông gần nhất từng cái tòa thành trì. Trong thành còn có Lôi Vũ Tông một cái phân đà, chúng ta trước tiên có thể từ nơi này phân đà vào tay. Mục Phong cười nói, hắn tới qua Lôi Lâm Thành, cũng biết nơi này một chút tình huống, ba người sau đó cụ thể thương nghị một chút tiếp xuống cụ thể phương án, mà Hồ Thiết Nghiêu thì ra ngoài tìm hiểu tin tức đi. Ban đêm, Lôi Lâm Thành xa hoa trụy lạc, trên đường phi thường náo nhiệt. Một chút pháo hoa liễu ngõ hẻm trong, ăn mặc phong tao vũ mị phong nguyệt nữ tử chính mang hộ thủ chuẩn bị tư thế dung nhan lôi kéo khách nhân. Xuân Phong Các, Lôi Lâm thành lớn nhất vừa ra Phong Nguyệt chi địa. Ôi, Đình gia, ngài đã tới. Một dáng người khôi ngô, người mặc hắc bào nam tử trung niên mang theo hai tên thủ hạ bước vào Xuân Phong Các, lập tức liền có phong tao tú bà gia mỹ tiếu đón lấy. Ha ha, lão bản nương, Tú Hồng đâu, hôm nay cần phải hảo hảo để nàng đến hầu hạ lão tử. Trung niên nam tử này cười nói, khắp nơi tại, người nào không biết Tú Hồng là ngài nhìn chúng nha đầu, nàng a hôm nay còn tại lẩm bẩm ngài đâu. Tú bà cười nói, đem nam tử trung niên mời lên lâu. Ngài tiên tiến gian phòng nghỉ ngơi một lát, Tú Hồng sau đó liền đến. Tú bà đem nam tử trung niên đưa vào gian phòng, sau đó liền rời đi. Vương Đình tiến vào gian phòng rót thêm rượu uống một mình, hai tên thủ hạ cũng riêng phần mình tầm hoan đi. Không bao lâu, cửa gian phòng két một tiếng mở ra, Vương Đình lộ ra mỉm cười, bất quá sau đó lông mày lại nịnh. Cái này tiến đến ở đâu là cái gì Tú Hồng, là ba tên nam tử cao lớn, một người trong đó, vẫn là một thiếu niên. Các ngươi là ai, Tú Hồng đâu, Vương Đình nhíu mày quát. Vương Đình, Lôi Vô Tông phân đà chủ, người muốn Tú Hồng sẽ không tới, tối nay, chúng ta cùng ngươi kẻ đầu gối nói chuyện lâu. Hồ Thiết Nghiêu đóng cửa lại, mà Mục Phong đi tới đạm mạc nói. Vương Đình nghe vậy biến sắc, đứng dậy quát, các ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Mục Phong bên người Mục Thiên, nhíu mày lại, tản ra một cỗ cường đại đến cực điểm năng lượng ba động, trong đó còn ẩn chứa một cỗ chân lý võ đạo chi thế. Vương Đình sắc mặt tái đi, cảm thụ cỗ uy áp này, trong lòng trong nháy mắt lạnh như băng xuống dưới, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyên đan cảnh cường giả, hắn nhìn phía ba người này, hắn bất quá nửa bước nguyên đan tu vi, mà ba người này bên trong, kia phát ra khí thế người, cỗ uy áp này mạnh, không thể so với bọn hắn tông môn đại trưởng lão yếu nhược. Bọn hắn đại trưởng lão, thế nhưng là nguyên đan đại thiên vị cường giả. Mà loại này cường giả, tìm tới hắn tới là chuẩn bị làm gì? Vương Đình tâm tư chuyển động, bất quá ngay cả bận bịu đối ba người ôm quyền, cái trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, nói, ba vị, tại hạ Lôi Lâm Tông Vương Đình, không biết ba vị có chuyện gì quan trọng. Thái độ của hắn lập tức thả tôn kính, loại này cường giả muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Đừng nóng vội, Vương đà chủ, chúng ta tới tìm ngươi, nhưng không có ác ý. Mục Phong từ tốn nói, đi tới Vương Đình bên cạnh ngồi xuống, Mục Thiên cùng Hồ Thiết Nghiêu ngồi tại một bên khác, lạnh lẽo nhìn lấy Vương Đình, để Vương Đình không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vâng, các vị có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Vương Đình vội vàng nói, cũng không có chuyện gì, ta liền muốn tìm hiểu một chút Lôi Lâm trong tông một chút tình huống, Vương đà chủ có thể cáo chi. Mục Phong híp mắt nhìn qua Vương Đình, ánh mắt sắc bén. Vương Đình tự giác có chút cúi đầu, trong lòng kinh ngạc, hỏi, vị công tử này muốn giải cái gì? Lôi Vũ Tông nội bộ quan hệ, các người nội bộ giữa các trưởng lão thế lực vòng tròn, thực lực. Vương Đình kinh ngạc ngắm nhìn Mục Phong, thiếu niên này muốn hiểu những này làm gì? Bất quá giờ phút này, cái mạng nhỏ của hắn rõ ràng giữ tại trong tay người ta, hắn không dám không nói. Ta Lôi Vũ Tông vốn có 20 vị trưởng lão, bất quá trước đây ít năm vẫn lạc 2 vị, bây giờ chỉ có 18 vị nguyên đan cường giả, tu vi mạnh nhất là đại trưởng lão Ruộng Đào, đã công đạt nguyên đan đại thiên vị, tiếp theo là tông chủ Liễu Kình, tu vi đạt nguyên đan bát trọng thiên, sau đó là trưởng lão Mộc Chính. Cái này Vương Đình thân là phân đà chủ, tại Lôi Vũ Tông nội địa vị cũng không thấp, quả nhiên đối Lôi Vũ Tông nhất thanh nhị sở, đem 18 vị trưởng lão cường giả tu vi toàn bộ đều nói ra. Ta hỏi ngươi, nội bộ bên trong, có những cái kia là Liễu Kình người thân tín. Mục Phong sau đó lại hỏi, cái này, tương đối ủng hộ Liễu Kình tông chủ trưởng lão có 12 vị, kia 12 người đều là lão tông chủ một mạch người, Liễu Kình tông chủ là lão tông chủ nghĩa tử, lại là chúng ta tông môn trăm năm vừa gặp thiên tài, lão tông chủ sau khi qua đời, đều là chút này nhân lực rất Liễu Kình bên trên vị. Vương Đình nói, sau đó đem cái này 12 vị trưởng lão danh tự nói ra. Mục Phong nghe vậy cho mày, kia 12 vị ủng hộ Liễu Kình trưởng lão hẳn là cũng không biết chân tướng, không phải sẽ không ủng hộ Liễu Kình thượng vị, lúc trước cùng Liễu Kình thông đồng một mạch mưu hại Liễu Thiên Diệp, là hắn đánh giết Ninh Khôn. Mục Phong sau khi nghe xong, chân mày cau lại, trong con ngươi lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, hắn nếu muốn trưởng quản Lôi Vũ Tông, hai chuyện nhất định phải giải quyết. Một, Liễu Kình lúc trước âm mưu nhất định phải để lộ, để người trong thiên hạ biết được. Hai, hắn muốn đem những người này đều lôi kéo đến trận doanh mình bên trong, có mình người ủng hộ mới có thể thành sự. Mục Phong ngón tay trên bàn có tiết tấu gõ, mà Vương Đình vụng trộm nhìn qua suy nghĩ sâu xa Mục Phong, không dám ngôn ngữ, trong lòng cũng đang nghi ngờ, cái này ba cái gì người, vì sao đối với hắn Lôi Vũ Tông tình huống nội bộ như thế cảm thấy hứng thú. Mặc dù những này không tính là bí mật, bất quá một giới ngoại nhân hỏi cái này chút, hoàn toàn chính xác để cho người ta nghi hoặc. Ta hỏi ngươi, lão tông chủ như thế nào qua đời, các ngươi nhưng biết. Mục Phong hỏi, theo tông chủ lời nói, lão tông chủ là gặp cường giả yêu tộc hại người, đại chiến phía dưới bỏ mình vẫn lạc. Vương Đình nói, Mục Phong nghe vậy cười lạnh, nói thật sự là lời nói vô căn cứ, bất quá, lão tông chủ đích thật là bị một cái xúc sinh hại chết. Vương Đình sững sờ, không rõ Mục Phong trong lời nói thâm ý. Viên đan dược kia ngươi ăn vào. Mục Phong trong tay quang mang lóe lên, một khỏa màu đen đan dược xuất hiện ở trong tay. A, cái này, Vương Đình nghe vậy sắc mặt khó nhìn lên, không dám nhận đan, đối phương dạng này cho hắn đan dược, sẽ là cái gì tốt đan dược sao? Đương nhiên sẽ không, ngươi không ăn, ta tự mình cho ngươi ăn. Mục Thiên lạnh lùng nói, sát khí khinh người, cỗ này trong quân chém giết nhiều năm sát khí, còn mạnh hơn Mục Phong, dọa đến Vương Đình sắc mặt trắng bệch, vội vàng tay run run đi đón qua đan dược. Đây là cái gì đan? Vương Đình ăn vào đan dược nhúc nhích hít hầu tái nhợt hỏi. Kia đan dược, vào cổ họng liền hóa dược lực, khó lòng phòng bị. Yên tâm, ta muốn giết ngươi, không cần dùng đan dược phiền toái như vậy, bất quá không có giải dược, đan dược này, sẽ chỉ làm ngươi tại 7 ngày sau đó, cốt nhục tan rã, hóa thành huyết thủy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 423, định ngày hẹn trưởng lão. Vương Đình nghe vậy sắc mặt trắng bệch, dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn cũng trong nháy mắt minh bạch, thiếu niên này cho hắn ăn đan dược mục đích, là cái gì, vì chính là khống chế hắn. Ngươi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương Đình sắc mặt trắng bệch hỏi, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, giải dược ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Mục Phong cười nhạt nói, Vương Đình lộ ra một tia đắng chát, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, mệnh đều tại trong tay người ta cầm, hắn còn có thể nói cái gì? Ta lại hỏi ngươi, kia 12 dài lão chung. Cùng lão tông chủ quan hệ người thân nhất người là ai? Mục Phong lại hỏi, là Triệu Bình Giang trưởng lão, Triệu trưởng lão là lão tông chủ cùng sư huynh đệ. Vương Đình nói, Mục Phong nghe vậy nhíu mày, Triệu Bình Giang, hắn nghe Vương Đình giới thiệu nói qua, tu vi tại Nguyên Đan bát trọng, là Lôi Vũ tông mạnh nhất mấy vị trưởng lão một trong. Mục Phong trong tay xuất hiện một phong thư kiện, để lên bàn, đối Vương Đình nói, ngươi đem phong thư này kiện giao cho Triệu Bình Giang trưởng lão, trong vòng 2 ngày, ta tại Long Môn trong khách sạn chờ hắn. Việc này không được hướng bất luận kẻ nào tiết lộ, nếu như ngươi dám nói cho những người khác, như vậy, ngươi liền tự mình chuẩn bị hậu sự a. Vương Đình tiếp nhận thư tín, để vào mình càn khôn giới chỉ bên trong, nhẹ gật đầu. Kia đan dược chi độc bình thường đối ngươi nhưng không có ảnh hưởng, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ tìm người có thể giải mở, đợi ta nhìn thấy Triệu trưởng lão về sau, ta tự sẽ đem giải dược cho ngươi, tốt, Vương đà chủ, hảo hảo hưởng thụ a. Mục Phong cười ha ha một tiếng, đứng dậy vỗ vỗ Vương Đình bả vai, cùng Mục Thiên Hồ Thiết Ngưu nhanh chân rời đi. Vương Đình nhìn qua rời đi ba người, trong lòng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, ba người này đều cho hắn một loại cảm giác ngột ngạt, liền ngay cả thiếu niên kia đều cho hắn một loại không thể địch nổi cảm giác. Hắn nhưng là ngưng cương viên mãn, nửa bước nguyên đan cường giả a, có thể cho hắn loại cảm giác này, chỉ có nguyên đan cảnh cường giả, chẳng lẽ thiếu niên kia cũng là nguyên đan cường giả? Vương Đình trong lòng chấn kinh nghĩ đến, hắn lấy ra thư tín, cũng không dám mở ra xem, bọn hắn rốt cuộc là ai a? Két, cửa phòng lần nữa mở ra. Đây là người quần áo diễm lệ kiều diễm nữ tử mới đi tiến đến. Thiếu chủ, tiểu tử kia nếu là đem việc này đâm hướng Lôi Vũ tông như thế nào cho phải, có muốn hay không ta dám thị lấy hắn? Hồ Thiết Ngưu hỏi, không cần, có kia đan độc uy hiếp, hắn không dám làm loạn, độc kia, ngoại trừ ta không ai có thể giải đến mở. Mục Phong cười nói, độc kia đan là một loại tam giai độc đan, phát làm nhưng độc chết nguyên đan cường giả. Bất quá theo Phong Nhi ngươi lời nói, Sông Tố lão tông chủ nếu là bị hắn nghĩa tử cùng bọn thủ hạ làm hại, như kia cái gì Triệu trưởng lão cùng Liễu Kình là cá mè một lứa, ngươi lại như thế nào là tốt? Mục Thiên nhíu mày hỏi, ta đây cũng là đang đánh cược, nếu như kia Triệu trưởng lão cũng là Liễu Kình đồng dạng mặt hàng, vậy chúng ta sẽ cực kỳ bị động, thậm chí lâm vào hiểm địa, đến lúc đó, chúng ta cũng chỉ có thể trước từ bỏ Lôi Vũ tông cỗ thế lực này, cùng Nam Hào rằng con nữa. Mục Phong cũng ngưng trọng nói, ba người trở về Long Môn khách sạn, mà kia Vương Đình một đêm đêm xuân về sau liền vội vàng đi tìm Lôi Lâm trong thành y thuật tốt nhất dược sư, kết quả đối phương cũng hóa giải không được độc này. Vương Đình cầu giải không có kết quả phía dưới mới tiếp nhận sự thực, chạy về Lôi Vũ tông. Cổ kính kiến trúc tu kiến tại độ cao so với mặt biển ngàn trượng cự sơn phía trên, lôi vân phía dưới Lôi Vũ tông, trang nghiêm túc mục. Vương Đình đi thẳng tới kia Triệu trưởng lão chỗ ở, tìm được vị này Triệu trưởng lão, đem thư tín giao cho Triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão là tên tuổi tác nhìn như 50 tuổi trung niên nam nhân. Một thân áo xanh, lưu nửa thước râu bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, người nhìn qua rất có một cỗ tiên cốt nói phong chi phạm. Từ này kiện bên trong chỉ có một đoạn khẩu quyết, một đoạn Lôi Đình Bát Hoang Đạp Khúc Dạo Đầu khẩu quyết. Triệu Bình Giang sau khi xem xong thư sắc mặt cũng trực tiếp thay đổi, đứng dậy hỏi kia gửi thư người nơi nào. Hồi Triệu trưởng lão, Lôi Lâm Thành, Long Môn khách sạn. Vương Đình cung kính nói, đối phương là người phương nào, tu vi thế nào? Triệu trưởng lão lại hỏi, một thiếu niên. Còn có hai người bao phủ áo bào đen phía dưới, thấy không rõ khuôn mặt, tu vi đệ tử không biết, bất quá, hẳn là có nguyên đan cường giả. Triệu Bình Giang nghe vậy nheo lại đôi mắt, lại nhìn phía ở trong tay thư tín, Lôi đình bát hoang đạp khẩu quyết, đối phương đến cùng là người phương nào, làm sao lại lôi đình bát hoang đạp khẩu quyết? Khẩu quyết này hắn cũng biết, khẩu quyết bản thân cũng là lôi vũ tông một thức luyện lôi pháp cửa, bất quá về phần bí thuật thăng nguyên chi pháp chỉ có tông chủ mới biết. Nhưng là, lôi vũ tông biết pháp quyết này người, chỉ có nguyên đan cảnh trưởng lão. Mang ta đi Long Môn khách sạn, Triệu Bình Giang đứng lên nói, cũng không trì hoãn, hắn cũng muốn biết đối phương nghĩ làm trò gì. Triệu Bình Giang trực tiếp mang theo Vương Đình rời đi lôi vũ tông, hướng lôi lâm thành phá không bay đi. Đi tới Long Môn khách sạn về sau, canh giữ ở lầu một Hồ Thiết Ngưu nhìn thấy Vương Đình, cùng Vương Đình một bên trung niên nam nhân, liền biết hẳn là Vương Đình trong miệng Triệu Bình Giang. Triệu Bình Giang nhìn một cái Hồ Thiết Ngưu, không có quá để ý, hắn nhìn ra đối phương tu vi, mặc dù cũng là nguyên đan cảnh cao thủ, bất quá đối với hắn không tạo được uy hiếp. Hai vị mời lên lầu, thiếu chủ nhà ta ở trên lầu chờ đợi hai vị. Hồ Thiết Ngưu vung tay lên mời đạo, Triệu Bình Giang mặt không biểu tình, tùy theo lên lầu. Hai người tới trong phòng khách, Mục Phong đứng dậy cười nói, vị này chính là Triệu trưởng lão đi, mời ngồi. Lão phu Triệu Bình Giang, không biết công tử như vậy chắc chở gọi lão phu đến đây chuyện gì. Triệu Bình Giang ngồi xuống hỏi, ánh mắt của hắn quét mắt Mục Phong, trong lòng âm thầm kinh hãi. Mục Phong không có thu liếm mình khí cơ, có thể nhìn ra tu vi, về phần một tên khác bao phủ tại áo bào đen bên trong nam nhân thì nhìn không ra cái gì. Trẻ tuổi như vậy nguyên đan cảnh người tu luyện, Bắc Nguyên vực đích thật là hiếm thấy. Mục Phong nhìn phía kia Vương Đình, đối Hồ Thiết Ngưu nói, Thiết Ngưu đại ca, mang Vương đà chủ xuống dưới uống rượu a. Hồ Thiết Ngưu biết Mục Phong ý tứ, mang theo Vương Đình rời đi. Triệu Bình Giang cũng không thấy đến kỳ quái, hỏi công tử đến cùng là người phương nào, như thế nào ta lôi vũ tông pháp quyết. Mục Phong cười nhạt một tiếng, trong tay bốc lên bát cổ sen lẫn tử sắc lôi đình, cười nói, Triệu trưởng lão nhưng nhận biết cái này. Bạch, Triệu Bình Giang biến sắc, kinh hãi nói, bát hoang lôi đình. Ngươi sẽ lôi đình bát hoang đạp. Cái này tử lôi, chính là lôi đình bát hoang đạp tu luyện ra bát hoang thần thông lôi đình, cũng chính là cái này lôi đình, có thăng nguyên hiệu quả, lôi đình bát hoang đạp tinh túy chỗ. Ngươi rốt cuộc là ai? Đây là ta tông tông chủ chuyên môn bí thuật, ngươi làm sao lại như vậy? Triệu Bình Giang sắc mặt âm trầm hỏi, khí thế cường đại tản ra, bao phủ Mục Phong. Bành, mà lúc này, một mực yên lặng uống trà hắc bào nam tử hừ lạnh một tiếng, một cỗ càng cường đại hơn khí thế đè lại mà ra, xung kích đến Triệu Bình Giang kinh hãi lui lại hai bước. Nhìn qua kia một mực không nói tiếng nào người áo đen. Nguyên đan cảnh đại thiên vị cường giả, Triệu Bình Giang thanh âm trầm thấp, sắc mặt có chút khó coi. Yên tâm, Triệu trưởng lão, chúng ta không có ác ý, người tất cả nghi hoặc, ta đều sẽ chậm rãi hướng ngươi giải thích. Mục Phong nói, Triệu Bình Giang quan sát người áo đen, nhịn xuống trong lòng chấn kinh, tỏa hạ các loại Mục Phong cho hắn cái giải thích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 424, thổ lộ chân tướng. Không biết Triệu trưởng lão cùng lão tông chủ quan hệ như thế nào, nhưng có biết hắn như thế nào vẫn lạc. Mục Phong uống ngụm nước trà, nhìn qua Triệu trưởng lão, quan sát ánh mắt cùng sắc mặt. Triệu Bình Giang nhíu mày, cũng không có cái gì cái khác dị sắc, nói, người nói lão tông chủ là chỉ ta sư huynh Liễu Thiên Diệp đi, ta là ta sư huynh thay thầy truyền thụ, Thiên Diệp sư huynh đối ta như thầy như cha, về phần hắn như thế nào vẫn lạc, người hỏi cái này để làm gì. Liễu Thiên Diệp vẫn lạc, đối lôi vô tông tự nhiên cũng không phải một kiện hào quang sự tình. Có truyền ngôn nói, lão tông chủ là bị cường giả yêu tộc đánh giết, người nhận thức thế nào? Mục Phong không có trả lời, lại hỏi. Gặp Mục Phong nhiều lần truy vấn việc này, Triệu Bình Giang trong lòng có chút không vui, bất quá nhìn cùng tu vi kia cường đại người áo đen, nhịn được không vui, nói, theo ta cái kia sư điệt lời nói, sư huynh cùng hắn ra ngoài sự tình gặp phải yêu nhân hành hung, sư huynh xuất thủ ngăn cản, bị yêu nhân đánh thành trọng thương đánh giết, hài cốt không còn. Đề cập việc này, Triệu Bình Giang đôi mắt bên trong lộ ra bi thương và lửa giận, đây hết thảy bị Mục Phong để ở trong mắt, ám đạo cái này Triệu Bình Giang hẳn là thật không biết chân tướng. Mục Phong cười, Triệu Bình Giang nhịn không được nổi giận nói, ngươi cười cái gì? Ha ha, ta cười các ngươi đều là bị chân chính gian nhân lừa bịp tại trống bên trong, không rõ chân tướng, bị người lường gạt. Mục Phong mỉa mai cười nói, vậy chân chính sát hại lão sư, nhưng mà cái gì cường giả yêu tộc, mà là một người khác hoàn toàn. Cái gì? Triệu Bình Giang nghe vậy kinh hãi. Nhìn về phía Mục Phong, sau đó lấy lại tinh thần, nói, ngươi gọi ta sư huynh cái gì? Mục Phong đứng dậy, đối Triệu Bình Giang ôm quyền thi lễ nói, Triệu sư thúc, ta là Thiên Diệp lão sư trước khi chết thu một tên sau cùng đệ tử, cái này lôi đình bát hoang đạp, chính là ta lão sư truyền thụ, Thiên Diệp lão sư hắn không phải bị yêu tộc người sát hại, mà là bị Liễu Kình chỗ độc chết. Triệu Bình Giang nghe vậy quá sợ hãi, không dám tin, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, sau đó cả giận nói, hồ ngôn loạn ngữ, Liễu Kình sư điệt là sư huynh một tay nuôi lớn. Hắn làm sao có thể sát hại sư huynh, người rốt cuộc là ai? Mục Phong gặp Triệu Bình Giang không tin, trong tay nhiều hơn một tấm lệnh bài, đây là một khối lệnh bài màu tím, Lệnh bài bên trên có một đạo thiên lôi văn ấn viết thành một cái lôi chữ. Đây là Lôi Vũ lệnh. Triệu Bình Giang nhìn về phía lệnh bài này, con người co rụt lại, chấn kinh lên tiếng. Lôi Vũ lệnh cũng là tông chủ thân phận lệnh bài. Mục Phong lại lấy ra một vật, một thanh tử sắc lôi đình lượn lờ chiến thương. Tử điện chiến thương, Triệu Bình Giang cũng nhận ra vật này, đây là hắn sư huynh vũ khí, tam giai thượng phẩm nguyên khí, tử điện chiến thương. Mục Phong lấy ra hai món đồ này về sau, Triệu Bình Giang chấn kinh, hắn nhìn phía Mục Phong, sắc mặt hơi tái nhợt, lập tức ngồi xuống, hỏi, ngươi thật sự là ta sư huynh trước khi chết chỗ thu học sinh. Mục Phong xuất ra hai thứ đồ này thời điểm, hắn đã tin hơn phân nửa. Mục Phong gật đầu, nói, hơn 2 năm trước Liễu Kình, vì tu hành lôi đình bát hoang đạp, không xưa kia liên hợp Ninh Khôn lừa giết Thiên Diệp lão sư, Thiên Diệp lão sư vẫn lạc Nam Linh Quốc, trước khi chết gặp phải ta, đem lôi đình bát hoang đạp truyền thụ cho ta, cũng cáo chi ta hết thảy, lão sư chi thi cốt, cũng bị ta hậu táng tại gia tộc. Triệu Bình Giang nghe vậy trong lòng chấn kinh, vẫn là không dám tin tưởng sự thật này. Làm sao có thể, Liễu Kình sư điệt hắn, làm sao lại trở ra loại sự tình này. Triệu Bình Giang vừa sợ vừa giận, nghĩ kia Liễu Kình thượng vị, vẫn là bọn hắn niệm sư huynh chi tình nâng đỡ. Triệu sư thúc nếu không tin, ta cái này còn có một vật. Mục Phong đang khi nói chuyện lấy ra một trương văn phù. Hắn nguyên lực tuôn ra phù bên trong hình chiếu ra dạng này một hình ảnh, nương theo thanh âm truyền ra. Chỉ gặp một lão giả bị một thiếu niên tóc trắng đinh giết trên thân cây, bị khảo vấn lấy cái gì. Ninh Khôn trưởng lão, Triệu Bình Giang cũng nhận ra người này. Ta hỏi ngươi, các ngươi là như thế nào mưu sát Liễu Thiên Diệp lão sư? Trong tấm hình thiếu niên hỏi, Ninh Khôn sắc mặt khó coi, bị đinh giết tại thân cây phía trên, sau đó nói. 2 năm trước đó, Liễu Kình tìm Liễu Thiên Diệp tông chủ học tập lôi đình bát hoang đạp, bất quá bị lão tông chủ cự tuyệt, lôi đình bát hoang đạp là đơn mạch tương truyền, chỉ có kế thừa vị trí tông chủ mới có thể bị giáo sư. Liễu Kình học nghệ không thành, lúc ấy động sát tâm, liên hợp ta đem lão tông chủ dẫn dụ ra tông, hạ độc mưu sát lão tông chủ, bất quá lão tông chủ về sau cùng hắn chiến đấu rời đi Lôi Vũ Quốc, không biết tung tích. Ninh Khôn một năm một mười nói, ngươi dám cam đoan ngươi nói đều là thật sao? Thanh âm thiếu niên càng thêm lạnh như băng hỏi, thiên chân vạn xác, đối với cái này, ta có thể phát tâm ma huyết thệ, lời này như giả, vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục chết không yên lành. Hình tượng bên trong Ninh Khôn sắc mặt xanh xám nói, Triệu Bình Giang sau khi xem xong, trong con ngươi ẩn chứa căm giận ngút trời. Mà Mục Phong, màu tóc, dung mạo, cũng khôi phục bình thường, hắn, chính là thiếu niên tóc trắng kia. Liễu Kình, tốt một cái lang tâm cẩu phế đồ vật, uổng phí ta sư huynh còn đem ngươi làm thành ái tử, đưa ngươi xem như kế thừa người, ngươi vậy mà vì công pháp giết sư giết cha. Triệu Bình Giang vỗ bàn một cái, giận tím mặt, một năm trước, ta đến Lôi Vũ Quốc, bất quá hành tung cùng lôi đình bát hoang đạp bại lộ, bị Liễu Kình phái Ninh Khôn truy sát, ta đánh chết Ninh Khôn, cùng sử dụng ghi âm và ghi hình phù ký ghi lại những vật này. Mục Phong thu ghi âm và ghi hình phù đạo, Liễu Kình, ta muốn đi giết cái này lang tâm cẩu phế đồ vật. Triệu Bình Giang giận dữ, liền muốn rời khỏi, bất quá Mục Phong liền vội vàng kéo đối phương tay nói, Triệu sư thúc chậm đã, người bây giờ như đi giết Liễu Kình, tất nhiên sẽ bị xem như phản nghịch xử lý, nếu muốn diệt trừ người này, trước phải để hắn ngày xưa âm mưu lộ ra ánh sáng, bị người trong thiên hạ biết, sau đó mới có thể quang minh chính đại đánh giết hắn. Triệu Bình Giang lên cơn giận dữ, nghe Mục Phong về sau, có chút áp chế lửa giận, hỏi, sư điệt tên gì? Vãn bối Mục Phong. Mục Phong ôm quyền nói, Mục Phong sư điệt, người định làm gì, chỉ cần có thể diệt trừ cái này tặc tử cảm thấy an ủi sư huynh anh linh, ta nghe ngươi. Triệu Bình Giang nói, Mục Phong nghe vậy trong lòng vui mừng, hắn muốn chính là đối phương câu nói này. Triệu sư thúc, sư điệt nghĩ biết, ngoại trừ sư thúc bên ngoài, trong tông môn còn có bao nhiêu có thể tin qua được trưởng lão, nguyện ý vì lão sư báo thù trưởng lão. Mục Phong hỏi, Triệu Bình Giang nghe vậy nhíu mày, nói, Lôi Vũ tông nội bộ ở giữa phân có 2 phái, một phái là đại trưởng lão người. Một phái là sư huynh người, cũng chính bởi vì chúng ta cùng sư huynh quan hệ, Liễu Kình mới ngồi thượng tông chủ chi vị, hết thảy có ngay cả ta ở bên trong, hết thảy có 12 người đi, bất quá trong đó có 3 người, cùng Liễu Kình đi được đặc biệt gần, Ninh Khôn là một cái trong số đó, bất quá hắn đã chết. Mục Phong nghe vậy sờ lên cằm, trầm mặc suy tư, hồi lâu sau nói, Triệu sư thúc, ngoại trừ ngươi nói 3 người kia bên ngoài, ngươi có thể hay không đem những người khác, các trưởng lão khác đều hội tụ cùng một chỗ, bao quát Liễu Kình. Cái này không có vấn đề. Vừa vặn, sau 4 ngày là ta thọ yến, ta một chương thiếp mời, bọn hắn đều sẽ đến đây, ngươi muốn làm gì? Triệu Bình Giang hỏi, ta muốn cùng Liễu Kình đối cung cấp, đồng thời một trận sinh tử, vì lão sư báo thù. Mục Phong híp con ngươi, sát cơ lộ ra nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 425, hóa trang lên sân khấu. Sau 4 ngày, Lôi Lâm Thành Thiên Duyệt quán rượu. Thiên Duyệt quán rượu là Lôi Lâm trong thành tốt nhất một nhà tử lâu, cũng là Lôi Vũ Tông dưới cờ sản nghiệp, cao 6 tầng. Hôm nay Thiên Duyệt quán rượu náo nhiệt nhất, đại lượng Lôi Vũ Tông đệ tử hội tụ, không ít Lôi Vũ Tông nguyên đan trưởng lão đều hội tụ tới Thiên Duyệt quán rượu, chỉ vì hôm nay là Lôi Vũ Tông triệu bình giang trưởng lão 200 tuổi thọ yến, toàn bộ Lôi Vũ Tông cao tầng cơ hồ đều tới. Mà phổ thông đệ tử nhóm vì tại trước mặt trưởng lão lưu lại ấn tượng tốt, có tiền một chút cũng nhao nhao đưa tới thọ lễ. Một thân màu đỏ hoa phục triệu bình giang trưởng lão tại Thiên Duyệt quán rượu trước cười tiếp đãi các phương khách tới. Lý trưởng lão tặng lễ ngọc như ý một đôi, Đặng trưởng lão tặng lễ linh thạch 10 khỏa, Tống trưởng lão đến, tặng lễ tam giai hỏa chi một gốc. Lôi Vân Tông các đại trưởng lão nhao nhao trình diện, đưa tới hạ lễ, triệu trưởng lão hồng quang đầy mặt, cười nghinh bắt phương. Đại trưởng lão đến, lúc này một tiếng kinh hô, một tóc bạc lão giả tại một đám người chen chúc phía dưới đi tới. Lão giả này một thân áo bào xám, tóc tuyết trắng, nhìn xem vẻ già nua bất quá, người lại là cho người ta một loại tinh thần phấn chấn cảm giác, trong con ngươi ngầm uẩn tinh quang. Lôi Vũ Tông đại trưởng lão, Tống Huy, bản thân cũng là nguyên đan cảnh đại thiên vị tu vi, trước mắt Lôi Vũ Tông người mạnh nhất. Triệu trưởng lão vội vàng đi qua cười đón lấy, đại trưởng lão cởi mở cười nói, Triệu sư đệ, chúc Triệu sư đệ mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. Đại trưởng lão nói đùa, đây là vừa già một tuổi a. Triệu trưởng lão cười nói, sau đó vung tay lên nói, đại trưởng lão mời vào bên trong. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, tiến vào trong tử lâu. Tông chủ giá lâm, mà lúc này, lại một thân hô to, một thanh niên áo trắng tại một áo lam giai nhân làm bạn phía dưới đi tới. Thanh niên này dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, tinh thần phấn chấn, chính là Lôi Vũ Tông chủ Liễu Kình. Mà bên người nàng nữ tử kia một thân màu lam váy áo, mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo ngày thường xinh đẹp, cùng Liễu Kình đi cùng một chỗ như là một đôi thần tiên quyến lữ. Hai người này vừa đến, người chung quanh đều lộ ra vẻ cung kính, càng có người thấp giọng nghị luận, tông chủ bên người nữ tử kia là ai a? Hảo hảo xinh đẹp, cái này ngươi không biết đâu, nữ tử kia nghe đồn là Chu Vũ Vương triều Khương gia bên trong một vị tiểu thư, tên Khương San, năm ngoái tông chủ đi Mục Châu thành kết bạn, nghe nói hôm nay sẽ cùng tông chủ thành hôn, nàng bản thân cũng là nguyên đan cảnh cường giả đâu. Có đệ tử thấp giọng giải thích nói, Mục Châu người nhà họ Khương, đây chính là quái vật khổng lồ a. Đệ tử này kinh hô, ha ha, Triệu sư thúc, sư điệt tới chậm, sư thúc chớ trách, chúc sư thúc phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Liễu Kình ôm quyền cười nói, bọn thủ hạ đưa lên hạ lễ. Ha ha, tông chủ khách khí, mời vào bên trong. Triệu Bình Giang cười nói, con người chỗ sâu lại đều là lãnh ý. Lôi Vũ Tông người đại nhân vật đều đến đủ về sau, triệu trưởng lão cũng đi vào trong tử lâu. Phổ thông đệ tử đều tại 1-2-3 lâu, mà lầu 4 đều là Lôi Vũ Tông trưởng lão nhân vật, nguyên đan cường giả, tăng thêm bản địa mấy tên nguyên đan cường giả, tân khách không hạ 20 người. Tân khách ngồi xuống, thịt rượu đã sớm dâng đủ, triệu trưởng lão đứng dậy, nâng chén cười nói, triệu mỗ đa tạ các vị sư huynh sư đệ cùng bằng hữu nể mặt, tới tham gia triệu mỗ thọ yến, ta ở chỗ này uống trước rồi nói. Triệu trưởng lão nói xong, đem rượu trong chén toàn bộ uống vào. Những người khác cũng toàn bộ đứng dậy, nâng chén cười nói, chúc triệu trưởng lão thọ sánh Nam Sơn. Đám người nói xong, cũng toàn bộ uống một hơi cạn sạch, sau đó từng cái ngồi xuống. Vòng thứ nhất mời rượu về sau, triệu trưởng lão nói, ta triệu mỗ thuở nhỏ tại tông môn lớn lên, thụ sư huynh, đời trước tông chủ Liễu sư huynh chiếu cố, truyền pháp dạy bảo, mới có hôm nay chi thành tựu, triệu mỗ ở đây kính dưới mặt đất sư huynh một chén. Triệu trưởng lão nói xong, đem rượu trong chén rơi tại trên mặt đất, những người khác thấy thế trầm mặc không nói, Liễu Kình cũng là sắc mặt bình tĩnh. Triệu trưởng lão vung rượu về sau, nói, hôm nay đâu, đa tạ các vị nể mặt, có thể đến ta triệu mỗ thọ yến, mà có một số việc, hôm nay ta cũng chuẩn bị cùng các vị nói rõ ràng. Mọi người đều biết, Liễu sư huynh tại 2 năm trước vẫn lạc, có người nói là sư huynh vẫn lạc tại yêu nhân chi thủ, ngày hôm nay, triệu mỗ phải vi sư huynh đòi cái công đạo, chứng cái thanh minh. Đám người nghe xong đều là nhíu mày, có chút không rõ triệu trưởng lão ý trong lời nói, Liễu Kình sắc mặt bình tĩnh, bất quá trong con ngươi có vẻ khác lạ hiện lên. Triệu sư huynh, lời này ý gì? Cái gì gọi là đòi cái công đạo, chứng cái thanh minh? Đại trưởng lão nhíu mày hỏi, đại trưởng lão đừng vội, một hồi các vị liền biết được. Triệu trưởng lão bình tĩnh nói, hắn nhìn phía Liễu Kình, hỏi, Liễu sư điệt, ta sư huynh ra sao mà chết? Liễu Kình sắc mặt bình tĩnh, nói, 2 năm trước sư tôn cùng ta ra ngoài gặp phải yêu nhân hành hung, chém giết phía dưới bị yêu nhân đánh giết, làm yểm hộ ta đào tẩu hài cốt không còn, mà ta bản nhân cũng tại một trận chiến kia bên trong bị thương, sư thúc hỏi cái này ý gì? Nói bậy nói bạ, triệu trưởng lão một tiếng quát chói tai, ngón tay Liễu Kình, phẫn nộ quát, ta sư huynh rõ ràng là bị ngươi cái này lang tâm cẩu phế tặc tử giết chết. Cái gì, Liễu tông chủ là bị, cái này sao có thể? Đúng vậy a, đây là có chuyện gì, triệu trưởng lão hắn thế nào? Làm sao hồ ngôn loạn ngữ? Lời này vừa nói ra, ở đây trong nháy mắt kinh khởi ngàn tầng sóng lớn, người người quá sợ hãi, chấn kinh nhìn phía Triệu trưởng lão. Mà Liễu Kình hơi biến sắc mặt, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, Triệu sư thúc, ngươi chẳng lẽ uống nhiều rượu không thành, hồ ngôn loạn ngữ, ta làm sao lại giết nghĩa phụ của ta? Đúng vậy a, Triệu trưởng lão, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Các trưởng lão khác cũng không thể tưởng tượng nổi hỏi, Triệu trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại trưởng lão cũng ngưng trọng hỏi, Triệu trưởng lão phủi tay, chỉ gặp ba người từ bên ngoài đi vào. Ba người này, một tên là dáng người khôi ngô râu quai nón đại hán, còn có một người là tên bao phủ tải áo bào đen bên trong, thấy không rõ khuôn mặt. Mà ở giữa người cầm đầu, là một thiếu niên tóc trắng. Ba người này vừa đến, tất cả mọi người kinh nghi ánh mắt nhìn lại, mà Liễu Kình thấy một lần thiếu niên tóc trắng kia, thân thể tức giận đến phát run, sắc mặt khó coi. Thiếu niên tóc trắng kia ra trận, nhìn qua Liễu Kình cười nói, Liễu Kình, người còn nhớ đến ta. Tiểu súc sinh, người cũng dám tới nơi này, có ai không, đem hắn bắt lại. Hắn chính là sát hại chúng ta Lôi Vũ Tông Ninh trưởng lão cùng Phùng trưởng lão hung thủ. Liễu Kình ngón tay Mục Phong phẫn nộ quát, cái gì, hắn chính là cái kia truy nã người. Đám người nghe vậy giật mình, mà hôm đó có tại Lôi chỉ gặp qua Mục Phong, cũng nhớ tới hắn, nhao nhao lộ ra sát khí, nói, không sai, là hắn, mọi người đem hắn bắt lại. Lập tức ngoại trừ Triệu trưởng lão, những người khác toàn bộ tản ra khí thế bàng bạc, đứng lên, mắt lộ ra sát cơ nhìn qua Mục Phong, cỗ khí thế này kinh người dưới lầu đệ tử người cũng nhao nhao kinh ngạc không thôi. Tiểu tử, người giết ta Lôi Vũ Tông trưởng lão, lại còn dám đến ta Lôi Vũ Tông, muốn chết. Đại trưởng lão cũng phẫn nộ nói, chậm đã, bất quá lúc này, Triệu trưởng lão ngăn tại Mục Phong trước người, nói, hắn là ta mời tới người, mọi người trước không động tới tay. Triệu trưởng lão, người dám thông đồng với địch phản bội tông môn. Liễu Kình sát khí khinh người nói, những người khác ánh mắt cũng đều là lạnh lẽo nhìn về phía Triệu Bình Giang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 426, chân tướng rõ ràng. Mọi người sắc mặt âm trầm, cũng nhìn phía Triệu Bình Giang. Các vị, ta Triệu Bình Giang vì tông môn cống hiến trăm năm, làm sao lại phản bội tông môn, ta có phải hay không phản bội tông môn, các vị nghe xong cái này tiểu hữu lại làm kết luận. Triệu Bình Giang sắc mặt bình tĩnh nói. Ánh mắt mọi người nhìn phía Mục Phong, chỉ gặp Liễu Kình âm thanh lạnh lùng nói, kẻ này đánh giết ta tông hai tên trưởng lão, đồ sát trăm tên đệ tử. Ngươi cùng hắn liên lạc không phải phản bội tông môn là cái gì? Hừ, Liễu Kình, vậy ngươi mưu sát ta sư huynh, nghĩa phụ của ngươi, kia đây tính toán là cái gì? Triệu Bình Giang âm thanh lạnh lùng nói, Triệu trưởng lão, ngươi luôn miệng nói Liễu Kình mưu sát đời trước tông chủ, ngươi có chứng cứ gì? Đại trưởng lão trầm giọng nói, chứng cứ tự nhiên là có, tiểu hữu, ngươi tới nói a. Triệu Bình Giang nhìn về phía Mục Phong nói, Mục Phong nhìn qua đám người, trong lòng bàn tay tuôn ra bát cổ tử sắc lôi đình chi lực. Đạm mạc nói các vị nhưng biết cái này. Lôi đình bát hoang đạp, đám người thấy một lần cái này bát cổ lôi đình đều là lên tiếng kinh hô, mà Liễu Kình, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi làm sao lại lôi đình bát hoang đạp? Có trưởng lão quát hỏi, tất cả trưởng lão đều lộ ra vẻ kinh dị. Ta cái này lôi đình bát hoang đạp, tự nhiên là lão sư ta, Liễu Thiên Diệp tự mình truyền thụ. Hai năm trước, ta tại Nam Linh Quốc An Nam Lĩnh bên trong tu hành, bên trên bầu trời đột nhiên bạo phát một trận chiến đấu. Một lão giả bản thân bị trọng thương được ta cứu, hắn trước khi chết đem lôi đình bát hoang đạp truyền thụ cho ta, cũng nói cho ta biết một sự kiện. Hắn nói hắn gọi Liễu Thiên Diệp, là Lôi Vũ Tông tông chủ, mình nghĩa tử vì mưu đồ hắn lôi đình bát hoang đạp bí thuật, không tiếc dùng độc mưu sát hắn, mà người này cũng chính là Liễu Kình. Mục Phong ngón tay Liễu Kình quát, tất cả mọi người chấn kinh nhìn phía Liễu Kình, không thể tin được. Nói bậy nói bạ, Liễu Kình một tiếng gầm thét, nói tiểu tử, ta không biết ngươi từ nơi nào học được lôi đình bát hoang đạp. Ngươi sao dám vu hãm tại ta, các vị trưởng lão, tiểu tử này giết ta tông hai tên trưởng lão đã là sát sự thật, các vị còn không mau đánh giết với hắn. Đám người còn chưa nói cái gì, mà Mục Phong trong tay quang mang lóe lên, một mặt tử sắc lôi lệnh, một thanh tử điện chiến thương xuất hiện ở trong tay. Là lôi vũ lệnh cùng tử điện chiến thương, có người lên tiếng kinh hô, trong nháy mắt nhận ra hai món đồ này. Thấy một lần hai món đồ này, Liễu Kình trong mắt sát cơ đại phóng, cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Ta hỏi ngươi. Nếu như lão tông chủ thật sự là bị cái gì yêu nhân làm hại, ta tại sao có thể có hai món đồ này? Cái này lôi vũ lệnh cùng tử điện chiến thương, chắc hẳn các vị đều không xa lạ gì a. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, người vu hãm ta. Liễu Kình giận dữ, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo bàng bạc chi thế một chảo chụp thẳng hướng Mục Phong. Triệu Bình Giang ngăn tại Liễu Kình trước người, một trường vỗ ra, cuồng bạo cương nguyên đối bính, trực tiếp đẩy lui Liễu Kình. Liễu Kình tu vi bị phong hơn phân nửa, chỉ có thể phát huy ra nguyên đan tiểu thiên vị tu vi. Như vậy vội vã giết người diệt khẩu sao? Triệu Bình Giang âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái lang tâm cẩu phế đồ vật, khi sư diệt tổ hạng người. Truyền ta lệnh, nhanh đánh giết cái này phản đồ cùng tiểu xúc sinh kia. Liễu Kình hét lớn, tông chủ, chúng ta vẫn là đem sự tình làm rõ ràng tốt, tiểu tử này, vì sao lại có những vật này? Đại trưởng lão thản nhiên nói, giờ phút này vậy mà không ai nghe Liễu Kình. Trên thực tế, Mục Phong nói, cùng lấy ra đồ vật, đã để trong lòng mọi người đối Liễu Kình không tín nhiệm. Nếu là thật sự giống như Liễu Kình nói, lão tông chủ chết tại yêu nhân trong tay, cái này Mục Phong làm sao lại lôi đình bát hoang đạp, còn có hai kiện tín vật. Liễu Kình sắc mặt xanh xám, hắn một bên nữ tử kia, cũng chau mày, hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đám người lực chú ý tại độ ngưng tụ tại Mục Phong trên thân, đại trưởng lão đạm mạc nói, tiểu tử, ngươi còn có cái gì chứng cứ, nhưng chứng ngươi lời nói. Mục Phong nghe vậy cười một tiếng, lấy ra ghi âm và ghi hình phù, nguyên lực tràn vào, bắn ra ra hắn khảo vấn Ninh Khôn lúc hình tượng, cùng Ninh Khôn nói lời. Đám người dần dần sắc mặt đều lạnh như băng, nhìn phía Liễu Kình, mà Liễu Kình sau khi xem xong, tâm cũng triệt để chìm xuống dưới. Liễu Kình, uổng lão tông chủ coi ngươi là nghĩa tử, không nghĩ tới, ngươi lại là như thế lang tâm cẩu phế, tâm tư ác độc hạng người. Một trưởng lão tức giận nói, bành, khi sư diệt tổ, thiên lý bất dung, những người khác cũng phẫn nộ nhìn phía Liễu Kình. Liễu Kình sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ngày xưa ta người mang lôi đình bát hoang đạp bị Liễu Kình biết được, hắn phái Ninh Khôn dẫn người tới giết ta, ta vì tự vệ, không thể không đánh chết Ninh Khôn cùng những người kia, bọn hắn, đều là Liễu Kình đồng đảng. Một đoạn thời gian trước, Liễu Kình cùng tại làm mấy vị trưởng lão vây giết tại hạ, ta vì không thoát thân nổi không phản kích, giết chết một trưởng lão, ta làm ra hết thảy, cũng là vì một ngày kia có thể để cho lão tông chủ giải tội, đòi cái công đạo. Mục Phong trầm giọng nói, thừa cơ đem đánh giết hai tên trưởng lão cùng trăm tên đệ tử đều trách nhiệm đẩy sạch sẽ, nói đến hiên ngang lẫm liệt. Hôm nay, ta rốt cuộc để ngươi âm mưu quỷ kế cùng ác độc chi tâm bị người trong thiên hạ biết, Liễu Kình, ngươi giác ngộ đi. Mục Phong ngón tay Liễu Kình phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi oan uổng ta, ngươi oan uổng ta. Ta muốn giết ngươi, Liễu Kình giống to, khí cực bại phôi, lần nữa thẳng hướng Mục Phong. Triệu Bình Giang muốn ra tay, Mục Phong giữ chặt hắn âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay cũng liền từ ta. Tự mình giết cái này khi sư diệt tổ chi đồ, vì lão sư báo thù. Bành, nói xong, Mục Phong thân thể đạp mạnh, đồng dạng hướng Liễu Kình đánh tới. Liễu Kình một trường vung ra, màu lam lôi đình gào thét, ngưng tụ lại phía trước, hình thành một tia chớp trường ấn đập thẳng hướng Mục Phong, còn mang theo một cỗ lôi đình chân ý. Ngươi không phải là muốn lôi đình bát hoang đạp sao, hôm nay liền để ngươi xem một chút lôi đình bát hoang đạp uy lực. Mục Phong gầm thét, bát cổ lôi đình tràn vào nguyên mạch thăng nguyên cuồng bạo, hắn một trường hội tụ lam cương trạch lôi. Bát hoang lôi đình, thiên kiếp chi lôi trong lòng bàn tay. Một đạo lượn lờ phù quang cổ nhào lôi ấn trong nháy mắt mà thành, mang theo một cỗ tịch diệt túc sát bàng bạc tứ tượng lôi ý oanh sát hướng về phía một trường này. Đại thiên lôi thần ấn, bành, hai cỗ cuồng bạo lôi đình đối bính, một cỗ đáng sợ lôi đình sóng xung kích quét sạch mà ra, toàn bộ quán rượu chấn động, tầng thứ tư bên trong bàn ghế toàn bộ bị chấn nát. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dưới lầu các đệ tử cũng toàn bộ bị chấn kinh, cảm giác lâu muốn sụp đổ, nhao nhao thoát đi ra quán rượu. Hai cỗ cuồng bạo lôi đình chi lực vòng lại mà ra, Liễu Kình lại là liên tiếp lui về phía sau, bị Mục Phong một ấn chấn động đến miệng phun máu tươi, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Khoảng cách lần trước cũng không lâu lắm, tiểu xúc sinh này đã đột phá nguyên đan. Liễu Kình kinh hãi, mà Mục Phong lại một quyền oanh sát đến, quyền hỏa quét sạch, Liễu Kình thân thể đạp mạnh né tránh, bịch một tiếng xông phá vách tường, bay về phía giữa không trung. Mục Phong tùy theo bay ra ngoài, hai người tại hơn 20 mét giữa không trung giằng co, vô số đệ tử chấn kinh nhìn về phía hai người. Đây không phải là tông chủ sao, người khác là ai, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Không rõ chân tướng các đệ tử đều là một mặt mê mang, mà cái khác lôi vũ tông trưởng lão cũng theo đó bay ra. Liễu Kình, người mưu sát sư tôn nghĩa phụ, thiên lý bất dung, trời không diệt ngươi, ta đến diệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 427, đánh giết Liễu Kình. Mục Phong nói xong lần nữa oanh sát hướng về phía Liễu Kình. Liễu Kình lửa giận trong lòng cuồn cuộn, hắn chi danh âm thanh, hôm nay là triệt để bị Mục Phong hủy. Hai người ở giữa không trung phát sinh đại chiến, vạn chúng chú mục. Mà cái khác lôi vũ tông chủ môn đều lộ ra vẻ chấn động, còn có người một mặt bi phẫn. Không nghĩ tới, lão tông chủ lại là chết tại cái này lang tâm cẩu phế tặc tử trong tay, uổng chúng ta còn đề cử hắn khi tông chủ. Đặng trưởng lão một mặt lửa giận nói, đúng vậy a, hôm nay nếu không phải tiểu tử kia thổ lộ chân tướng. Sợ là chúng ta sẽ cả một đời đều bị che tại trống bên trong a. Tiểu gia hỏa kia là Liễu Kình đối thủ sao? Liễu Kình thế nhưng là nguyên đan bát trọng tu vi a. Các ngươi nhìn, Liễu Kình tu vi chuyện gì xảy ra, công kích làm sao lại yếu như vậy, hoàn toàn không có nguyên đan bát trọng khí thế. Đám người kinh nghi không ngừng, nhìn qua Liễu Kình cùng Mục Phong chiến đấu. Liễu Kình tu vi bị phong, việc này cũng chỉ có hắn cùng Mục Phong biết, những người khác cũng không được biết. Lôi chảm, Liễu Kình cầm trong tay một thanh trường kiếm, huy động phía dưới, một đạo to lớn lôi đỉnh kiếm mang kích chém về phía Mục Phong, lôi đỉnh cuồn cuộn, chân ý tràn ngập. Lôi chấn tam điệp đao, Mục Phong cầm trong tay tử điện chiến thương, ba đạo lôi đỉnh quang nhận ầm ầm ở giữa phách chảm hướng về phía một kiếm này. Ầm ầm, lôi đao lôi kiếm đối bính bạo tạc mà đến, kiếm khí đao khí quét sạch, Mục Phong gầm thét, dựa vào tam giai nhục thể đón kiếm khí xung kích, vào thẳng giết mà đi, một trường hội tụ lôi quang, lại một đường đại thiên lôi thần ấn khí thế bàng bạc đập giết mà ra. Kia cuồn cuộn lôi oai, quét sạch bầu trời, lôi lâm trong thành vô số người chú mục, có nhận ra Liễu Kình người, đều là một mặt rung động cùng vẻ kinh nghi. Liễu Kình tông chủ, đây là tại cùng người nào chiến đấu? Tướng quân, thiếu chủ hắn không có sao chứ, Liễu Kình thế nhưng là lôi vũ tông chủ a. Hồ Thiết Nghiêu lo lắng nói, bao phủ tại dưới hắc bào Mục Thiên híp mắt nói, kia Liễu Kình, tựa hồ chỉ có thể phát huy ra nguyên đan tiểu thiên vị công lực, phong nhi hẳn không có vấn đề. Hùng ưng, cuối cùng là phải mình vật lộn mưa gió, Mục Phong chuyện cần làm, Mục Thiên chưa hề đều là để chính hắn buông tay đi đọ sức. Ngũ lôi quyết, Liễu Kình gầm thét, một tay chụp vào bầu trời, lôi linh chi khí hội tụ thành năm đạo lôi đình tràn vào trong tay hắn, ngũ lôi sen lẫn hội tụ oanh sát hướng về phía đại thiên lôi thần ấn. Hai cỗ lôi oai đối bính bạo tạc, Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ trùng sát cận thân, một thương thế xét đánh lôi đình đâm về phía Liễu Kình, thương ngậm vạn quân chạy lôi chi lực. Liễu Kình rút kiếm đối bính, bất quá quả thật bị thương bên trên cuồng bạo lực lượng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cánh tay hơi tê dại. Chém, lúc này Mục Phong gầm thét nâng thương lần nữa đột nhiên chạm kích mà xuống, thân thương gào thét phá không, mang theo một trận cuồng bạo phong áp. Bành, Liễu Kình chính kiếm mà cản, một cỗ lực lượng khổng lồ xông vào thể nội, phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay lui lại. Giết, Mục Phong lại một thương kinh lôi phá hiểu đâm ra, thân thương nở rộ lôi quang, nhanh đến mức kinh người. Tiểu tử, không ai xem nhẹ ta. Liễu Kình gầm thét, thể nội hơn phân nửa cương nguyên lực cuồng tràn vào trong kiếm, kiếm thức vung ra, chỉ gặp một đầu lôi dao gào thét oanh sát hướng về phía một thương này. Ầm ầm, trường thương phá dao, mà lôi dao cuồng bạo kiếm khí xung kích tại Mục Phong trên thân. Phốc, phốc, Mục Phong trên thân bị đánh ra từng đạo vết kiếm, máu me đầm đìa, bị xung kích lui lại, lôi đỉnh kiếm khí tràn vào thể nội. Mục Phong biến sắc, vội vàng vận chuyển công pháp điều động cương nguyên lực trấn áp. Cái này Liễu Kình coi như công lực bị áp chế tại nguyên đan tiểu thiên vị, thực lực của hắn cũng không thể coi thường. Bạch, mà lúc này, lại một đường to lớn kiếm mang hướng Mục Phong xé rách mà đến, Mục Phong gầm thét một quyền băng giết mà ra, lực lượng kinh người cùng cương nguyên lực đánh vào một kiếm này phía trên, đem kiếm mang chấn vỡ. Chết, Liễu Kình lại một kiếm bổ tới, thân theo kiếm động, Mục Phong thể nội cương nguyên tuôn trào ra, rút khô lôi đình nguyên đan bên trong tất cả nguyên lực, ngưng tụ ra trên trăm đạo lôi cương văn kiếm, gào thét chém ra. Bách kiếm quy lưu, trăm kiếm hội tụ thành một đạo kiếm hà, kiếm khí như một đầu thác nước, xung kích hướng về phía đánh tới Liễu Kình. Một kích này uy lực dọa người, khí thế hùng hổ, mang theo một cỗ hung lệ kiếm ý, như là hung thú xuất thế. Đây là kiếm pháp gì? Liễu Kình sắc mặt đại biến, không ngừng huy kiếm cương nguyên hộ thể, chảm kích cái này từng đạo văn kiếm phòng ngự. Mà lúc này, Mục Phong trong tay ba đạo lưu quang bắn ra, biến thành ba con hỏa long xung kích hướng về phía Liễu Kình, mỗi một đầu hỏa long đều có nguyên đan tiểu thiên vị một kích uy lực. Oanh, oanh, oanh, ba rồng oanh tạc Liễu Kình, Liễu Kình gầm thét, kia cương nguyên hộ thể bị tạc mở, đồng thời hỏa diễm ảnh hưởng tới hắn ánh mắt. Phốc, phốc, phốc, có mấy đạo lôi cương văn kiếm hung hăng xuyên qua Liễu Kình thân thể, Liễu Kình một tiếng rú thảm. Mà lúc này Mục Phong thân thể đã chạy giết mà đến, một thương hung hăng đinh giết tại Liễu Kình trên đan điền, xuyên thủng thân thể. A, Liễu Kình rú thảm, bị một thương thấu thể, đinh giết hạ hư không, bịch một tiếng rơi đập trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun máu tươi tung tóe. Liễu Kình, kia Khương gia nữ tử sắc mặt đại biến, một tiếng kinh hô, vội vàng bay về phía Liễu Kình. Mà Mục Phong cũng rơi xuống, chậm rãi đi hướng Liễu Kình, tất cả trưởng lão trong con ngươi đều lộ ra một tia vẻ chấn động. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng đang nghi ngờ, hôm nay Liễu Kình phát huy ra thực lực, thế nhưng là so bình thường thấp đủ cho nhiều lắm, đây không phải hắn thực lực chân chính a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tiểu tử kia thực lực mặc dù không kém, có thể so với nguyên đan tiểu thiên vị, bất quá Liễu Kình làm sao cũng mới phát huy ra như thế chút thực lực. Đại trưởng lão nhíu mày, Liễu Kình thực lực, thế nhưng là so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Không phải làm sao có thể ngồi người tông chủ kia chi vị. Oa, Liễu Kình trong miệng không ngừng phun máu tươi, trong con người tất cả đều là hoảng sợ, không cam lòng, chẳng lẽ hắn Liễu Kình một đời, muốn hủy ở một trong tay thiếu niên sao? Khương San quá sợ hãi, cho ăn Liễu Kình một khỏa đan dược, không ngừng cho hắn tràn vào nguyên lực. Nàng vốn là đến cùng Liễu Kình thành thân, ai nghĩ đến, vậy mà ra chuyện như vậy. Mục Phong đi tới, lạnh lùng nói, tránh ra, tiểu tử thúi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Khương San tức giận nói, hôm nay ta tất giết hắn, ngươi không để cho mở, ngươi cùng hắn cùng chết. Mục Phong dữ tợn nói, ngươi biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là Khương gia đệ tử, ngươi dám chọc Khương gia. Khương San cả giận nói, khiêng ra sau lưng mình chỗ dựa. Mục Phong nhíu mày, sau đó cười lạnh, một thương không chút do dự đâm ra, Khương San biến sắc, vội vàng lui lại né tránh, nàng bất quá nguyên đan nhị trọng tu vi, càng không phải là Mục Phong đối thủ. Mà Mục Phong, đi tới Liễu Kình trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Liễu Kình, ánh mắt lạnh lẽo. Liễu Kình sắc mặt trắng bệch hoảng sợ, thả ta một mạng, ta để ngươi làm Lôi Vũ tông chủ, thả ta một mạng. Ta tại Thiên Diệp lão sư phần mộ trước đã thề, có cơ hội, nhất định sẽ giết ngươi, đi địa vực ngục sám hối đi. Mục Phong trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên, một thương mãnh liệt đâm vào Liễu Kình trên cổ. Phốc phốc, thương nhập cổ họng, Liễu Kình con người gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong, linh hồn đều bị Tu La thần ngọc hấp thu. Mục Phong thân thương vẩy một cái, Liễu Kình thi thể bị đánh bay thượng thiên, hét dài một tiếng, một cái to lớn lôi điêu từ trên trời giáng xuống bắt lấy Liễu Kình thi thể trực tiếp thôn phệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 428, ai làm tông chủ? Tông chủ cứ thế mà chết đi, người kia là ai? Hắn nói, là tông chủ mưu sát lão tông chủ, đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tất cả Lôi Vũ tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, không thể tin được một màn này, các trưởng lão đều không có xuất thủ, bọn hắn tự nhiên không dám tìm Mục Phong báo thù. Loại này Lôi Vũ tông trưởng lão cũng là trong lòng thở dài, trước một hồi vẫn là bọn hắn tông chủ, sau một khắc, liền thành khi sư diệt tổ hạng người, trở thành hung cầm trong miệng chi thực. Thiên Diệp lão sư, tặc tử đã đánh giết, nhìn ngài tại dưới hoàng tuyền có thể nghỉ ngơi. Mục Phong thì thào nói, gáy, lúc này bên trên bầu trời lôi điêu hét dài một tiếng, thể nội nguyên lực một trận tăng vọt, giữa thiên địa linh khí tuôn ra vào lôi điêu thể nội. Lăng Vân, vậy mà đột phá. Đồng thời, một cỗ thiên địa linh khí đồng dạng tuôn ra vào Mục Phong thể nội hai viên nguyên đan bên trong, Mục Phong khí tức cũng là vừa tăng, đồng dạng đột phá. Tu vi đến nguyên đan nhị trọng chi cảnh, Mục Phong còn có chút kinh ngạc, hắn nhìn hướng Lăng Vân, lộ ra mỉm cười. Thái cổ tương sinh ấn, cùng cảnh giới phía dưới, Lăng Vân đột phá, hắn cũng tương tự sẽ đột phá. Mà hắn đột phá, Lăng Vân cũng tương tự sẽ tăng lên. Đây cũng là cái gọi là một vinh cỗ vinh. Lăng Vân đã sớm tới đột phá biên giới, chỉ là một mực thụ Mục Phong tu vi ảnh hưởng, thiếu một cơ hội thôi. Sư huynh, tặc tử đền tội, nhìn sư huynh dưới suối vàng có biết có thể được an ủi. Triệu Bình Giang cũng là một tiếng bi thiết, lớn tiếng nói. Một đám trưởng lão bay tới, mà Triệu trưởng lão nhìn về phía cái khác nghi ngờ đệ tử, nói, Liễu Kình mưu sát đời trước lão tông chủ sự tình, bây giờ đã điều tra rõ, chứng cứ vô cùng xác thực, phế Liễu Kình vị trí tông chủ, đền tội tại chỗ. Đông đảo các đệ tử xôn xao, nghe vậy đều là chấn kinh nghị luận, không dám tin, lão tông chủ, thật là bị Liễu Kình giết. Đại trưởng lão lúc này cau mày nói, bây giờ đã Liễu Kình đã đền tội, nước không thể một ngày không có vua, tông môn càng không thể một ngày vô chủ, về phần tân nhiệm tông chủ ai tới làm tuyển, các vị có đề nghị gì? Đám người nghe vậy đều nghị luận, có ít người nhìn phía Mục Phong. Mục Phong nếu là Liễu Thiên Diệp học sinh, lại tu có Lôi Đình Bát Hoang Đạp, Mục Phong cũng đổ là có tư cách cạnh tranh vị trí tông chủ. Thế nhưng là Mục Phong trẻ tuổi như vậy, lai lịch cụ thể còn không có tra ra, để hắn làm tông chủ, chỉ sợ rất nhiều người còn không phục đi. Đại trưởng lão đức cao vọng trọng, bây giờ Liễu Kình đã bỏ mình, đại trưởng lão lễ khi đảm nhiệm vị trí tông chủ. Lúc này một đại trưởng lão phe phái trưởng lão đứng ra nói. Không sai, hỏi tư lịch cùng tu vi, cũng làm là đại trưởng lão được tuyển người tông chủ này chi vị. Lại có hai tên trưởng lão đứng ra nói. Triệu Bình Giang một đám phe phái người nhíu mày, có người nói, vị trí tông chủ không thể coi thường, ta thấy bàn bạc kỹ hơn. Triệu Bình Giang cũng nói, Mục Phong sư điệt nếu là sư huynh vị cuối cùng đệ tử, ta nhìn, Mục Phong sư điệt có tư cách đảm đương vị trí tông chủ, mà lại, hắn còn tu hành Lôi Đình Bát Hoang Đạp, Lôi Vũ lệnh lại tại trong tay của hắn, Liễu Kình lại là hắn giết chết, ta nhìn, không có người so Mục Phong sư điệt phù hợp vị trí này. Hồ nháo, tiểu tử này tuổi tác như thế nhỏ, lai lịch còn không có điều tra rõ, coi như hắn thật sự là lão tông chủ đệ tử, có tư cách gì đảm nhiệm tông chủ. Có trưởng lão tiếng quát đạo, là đại trưởng lão nhất hệ người. Mục Phong híp mắt nhìn qua đám người, đem tất cả mọi người thái độ thu hết vào mắt. Triệu Bình Giang tương đối ủng hộ hắn, mà những người khác có thể chia làm hai phái, nguyên lai Triệu Bình Giang bên này người không có tán thành hắn, cũng không có phủ nhận hắn, những người này xem như trung lập, dù sao bọn hắn không bằng Triệu Bình Giang rõ ràng Mục Phong lai lịch. Còn có mấy người đều là ủng hộ đại trưởng lão, về phần tu vi cao nhất đại trưởng lão, sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tông chủ sự tình chúng ta về tông tại định đi, chúng ta cũng không có khả năng ở chỗ này dăm ba câu liền định ra ai là tông chủ, cái này dù sao liên quan đến chúng ta tông môn tương lai phát triển. Có trưởng lão nói, những người khác cũng tìm không thấy lại nói, nhao nhao đồng ý. Sư Điệt, người trước hết cùng chúng ta về tông một chuyến. Triệu Bình Giang nói, Mục Phong nhẹ gật đầu, hắn muốn trưởng quản Lôi Vô Tông, chỉ sợ còn muốn phí chút tâm lực. Cứ như vậy, một đám người cũng không tiếp tục thọ yến, Lôi Vô Tông các đệ tử cũng nhao nhao về tông. Mà Liễu Kình mưu sát lão tông chủ sự tình, cũng tại Lôi Lâm trong thành truyền ra, đưa tới không nhỏ oanh động. Khương San oán độc nhìn qua Mục Phong rời đi, sau đó cũng không mặt mũi ngốc tại nơi này, phá không bay đi biến mất chân trời. Thật không nghĩ tới, Dông Tố lão tông chủ lại là bị Liễu Kình giết chết, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Ai, nghe nói là Liễu Kình vì tu luyện Dông Tố chí cao bí thuật Lôi Đình Bát Hoang Đạp mới đối lão tông chủ hạ thủ, tiểu tử này cũng thật là lòng dạ độc ác, lão tông chủ thế nhưng là nghĩa phụ của hắn sư tôn a. Đúng rồi, đánh giết Liễu Kình người kia kêu cái gì, thật là lợi hại, vậy mà có thể giết chết nguyên đan bát trọng Liễu Kình. Nghe nói người kia là lão tông chủ trước khi chết thua cái cuối cùng đệ tử, chính là hắn đến vạch trần Liễu Kình gọi Mục Phong vẫn là cái gì? Mục Phong, danh tự này tựa hồ có chút quen tai a, giống như chỗ nào nghe qua. Lôi Lâm thành tu luyện giới bên trong, việc này cũng truyền khắp, dẫn tới vô số người thảo luận, mà đánh giết Liễu Kình Mục Phong cũng bị mọi người đoạt được biết. Mục Phong ba người theo đám người về tới Lôi Vô Tông, Liễu Kình chi tội ác cũng bị chiêu cáo Lôi Vô Tông. Việc này như cùng ở tại Lôi Vô Tông bên trong vứt xuống một quả bom nặng ký, đưa tới to lớn sóng gió. Mà tông chủ người thừa kế một chuyện, cũng thành Lôi Vô Tông trong môn to lớn tranh luận. Mục Phong ba người được an bài tại Lôi Vô Tông bên trong một chỗ trong sân, bên ngoài có không ít người nhìn chằm chằm Mục Phong động tĩnh, bị giám thị. Phong Nhi, người nghĩ trưởng quản Lôi Vô Tông, chỉ sợ còn không có đơn giản như vậy a, người lai lịch, tư lịch, thực lực, đều thành vấn đề lớn nhất. Mục Thiên cùng Mục Phong ngồi đối diện, uống trà mà chạy. Tông chủ một vị, liên quan đến trong tông môn tài nguyên điều hành, công pháp, quyền lực, nhìn chằm chằm vị trí này người, có khối người. Mục Phong uống hấp trà, gật đầu nói, kia cái gì đại trưởng lão, ta nhìn hắn là có lòng dẫy đoạt vị trí tông chủ, hắn là người lớn nhất đối thủ cạnh tranh, muốn hay không vi phụ xuất thủ, trực tiếp giúp người xóa bỏ hắn. Mục Thiên trong con người tàn khốc lóe lên nói, ha ha, phụ thân trước không vội động thủ, kia là hạ sách. Dưới mắt vẫn là trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem Triệu trưởng lão một mạch người toàn bộ kéo đến ta trận doanh, dạng này ta mới có đặt chân vốn liếng. Mục Phong cười nói, lộ ra đã tính trước, chỉ cần có thể để những người kia đều duy trì hắn, coi như đại trưởng lão nghĩ thượng vị cũng khó khăn. Ha ha, kia vì phụ liền nhìn ngươi tiếp xuống làm sao bây giờ, thực sự không được, liền giết đến tất cả mọi người thần phục. Mục Thiên cười to, thiết huyết bá đạo. Một chỗ u tính rừng trúc bên cạnh, có một trang trí lịch sử tao nhã đình viện tọa lạc. Một lão giả cùng bốn tên trưởng lão, đang ngồi ở trong phòng khách, cũng tại thương nghị sự tình gì. Đại trưởng lão, tiểu tử kia đột nhiên giết ra đến, ngươi nhìn hắn tầm nhìn ở đâu? Có trưởng lão hỏi, đại trưởng lão Tống Huy con ngươi nhắm lại, nói, hắn là Liễu Thiên Diệp đệ tử sẽ không có giả, đến báo thù cũng không phải hư giả, bất quá kẻ này mục đích, vẫn là chúng ta Lôi Vô Tông. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 429, Bí thuật lợi dụng. Hừ, chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn làm tông chủ không thành, liền hắn một cái hoàng khẩu tiểu nhi, lông cũng còn không có dài lên, hắn làm sao có thể chọn lên tông môn chức trách lớn, người tông chủ này chi vị, ngoại trừ đại trưởng lão ngài, còn có ai có thể thích hợp? Một trung niên áo bào xanh hừ lạnh nói, đối Mục Phong có chút khinh thường. Không sai, chúng ta tuyệt không thể đem tông môn giao cho dạng này một tên tiểu tử trong tay. Mấy người khác cũng gật đầu đồng ý, tiểu tử kia thực lực là không đủ gây sợ, hắn đánh giết Liễu Kình biểu hiện ra tu vi. Tối đa cũng ngay tại nguyên đan cảnh tiểu thiên vị, bất quá kia Liễu Kình lại là để cho người ta kinh ngạc, nguyên đan bát trọng tu vi, vậy mà không có phát huy ra thực lực chân chính, bị tiểu tử kia đánh giết, như thế có chút để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ở trong đó tất nhiên còn có cái gì chỗ kỳ hoặc. Tiểu tử kia không khó giải quyết, phiền phức chính là Triệu Bình Giang đám người này. Đại trưởng lão híp mắt nói, những người khác nghe vậy lông mày cũng là hơi nhíu lên, Triệu Bình Giang đám người kia trước kia chính là Liễu Thiên Diệp thân tín, nếu là Mục Phong đạt được bọn hắn ủng hộ, tại trưởng lão phiếu quyết bên trên đạt được thượng phong, kia khi tông chủ cũng không phải có chút ít khả năng. Đại trưởng lão, vậy ngài nói làm sao bây giờ? Một trưởng lão hỏi, vị trí tông chủ, tất nhiên không thể rơi vào như thế một cái tiểu nhi trong tay, bất quá, trong tay hắn Lôi Đình Bát Hoang Đạp cùng Lôi Vũ Lệnh, nhất định phải giao ra, ngày mai mở trưởng lão đường sẽ, lão phu đến muốn đích thân gặp một lần tiểu tử này. Đại trưởng lão lộ ra một tia âm lãnh chi sắc đạo, hắn Lôi Đình Bát Hoang Đạp, cũng không biết có Liễu Kình ngấp nghé. Hắn đồng dạng cũng là phi thường nóng mắt a. Đại trưởng lão tại làm bố trí thời điểm Mục Phong cũng không có nhàn rỗi, định ngày hẹn Triệu Bình Giang bọn người cái này nhất hệ các vị trưởng lão. Triệu Bình Giang bọn người hội tụ một đường, hết thảy 12 người, ánh mắt đều ngưng tụ ở Mục Phong trên thân. Ngoại trừ Triệu Bình Giang cùng số ít người, đại bộ phận trưởng lão đối Mục Phong còn có một tia hoài nghi năng lực của hắn. Các vị, ta nghe Triệu Sư Thúc nói, các vị đều là lão sư trước người nhất người tâm phúc, ấn bối phận, Mục Phong khi gọi các vị một tiếng Sư Thúc. Mục Phong hướng mọi người nói, Mục Sư Điệt miễn lễ, bất quá Mục Sư Điệt, người hẹn chúng ta đến đây, không biết người có gì ý. Một trưởng lão cố ý hỏi, kỳ thật bọn hắn cũng đều biết Mục Phong căn bản mục đích. Tại làm đều là trưởng bối, ta Mục Phong cũng không nhiều cong cong quấn quấn, ta nghĩ mời các vị hiệp trợ ta, trưởng quản Lôi Vũ Tông. Mục Phong trực tiếp nói thẳng nói, không che giấu mình dã tâm. Mọi người đều là kinh ngạc, không nghĩ tới Mục Phong vậy mà nói đến trực tiếp như vậy, vốn cho là hắn sẽ tha chút phần cong. Mục Sư Điệt, ngươi là Liễu sư huynh đệ tử, lại tu hành Lôi Đình Bát Hoang Đạp có được Lôi Vũ Lệnh, ấn lý thuyết, ngươi có tư cách kế thừa vị trí này, bất quá, ngươi trẻ tuổi như vậy, một tông chi chủ cũng không phải là trò đùa, ngươi bây giờ chỉ sợ còn cần tôi luyện a. Một trưởng lão cau mày nói, Lý trưởng lão nói đến không phải không có lý, mà lại Mục Sư Điệt ngươi tại Lôi Vũ Tông cũng không cái gì uy vọng, chỉ sợ khó mà phục chúng a. Lại có người đứng ra nói, ha ha, các vị nói những này kỳ thật đều không phải là căn bản vấn đề, các vị chỉ sợ cũng nhìn ra được, nếu ta không kế thừa người tông chủ này chi vị, chỉ sợ sẽ là đại trưởng lão, trong tông hai hệ. Như đại trưởng lão kia nhất hệ trông coi đại quyền, ta nghĩ sợ rằng cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng các vị lợi ích ha. Mà ta Mục Phong như cầm quyền, các vị vẫn là sư thúc của ta, ta y nguyên sẽ kính trọng các vị trưởng bối, Liễu Kình trước kia cho các ngươi, ta đồng dạng có thể cho các ngươi, mà Liễu Kình không cho được các ngươi. Ta cũng có thể cho các ngươi, chẳng lẽ các vị đều không muốn tu hành kia Lôi Đình Bát Hoang Đạp sao? Mục Phong cười tủm tỉm nhìn qua chúng nhân nói, Mục Sư Điệt có ý tứ gì, ngươi nguyện ý để chúng ta tu hành Lôi Đình Bát Hoang Đạp. Tất cả trưởng lão nghe xong Mục Phong câu nói sau cùng, trong nháy mắt ngồi không yên, toàn bộ đứng người lên kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Cho tới nay, Lôi Đình Bát Hoang Đạp đều là tông chủ mới có thể tu hành, bất quá ta lại cho rằng, nếu là một tông chi bảo, vì sao không thể để cho hắn phát huy ra tác dụng lớn nhất? Ta Mục Phong như cầm quyền, nguyện ý để các vị đều có thể sửa đi Lôi Đình Bát Hoang Đạp, bất quá, ta sẽ chỉ giao ra trước 6 trùng tu hành chi pháp, thứ 7 bát trọng, vẫn như cũ chỉ có thể là tông chủ truyền nhân mới có thể tu hành. Mục Phong nhìn qua đám người cười nhạt nói, đồng thời nhìn qua đám người phản ứng. Quả nhiên, phần lớn người nghe vậy về sau, ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Lôi Đình Bát Hoang Đạp, đây chính là một môn có thể khiến người ta vượt cấp mà chiến đấu lôi pháp, Mục Phong nguyên đan nhất trọng. Lôi Đình Thăng Nguyên về sau có thể địch Nguyên Đan Tam Trọng, uy lực này có thể nghĩ. Lôi Đình Bát Hoang Đạp chỉ là vạn kiếp lôi thần quyết nhập môn chi pháp, đối với Mục Phong mà nói, đã không tính trọng yếu như vậy, mà lại những người khác tu hành có cái phản phệ chi lực, không dám tùy ý sử dụng, chỉ có hắn, có được lôi tâm, không sợ cái này phản phệ chi lực. Các vị, Mục Sư Điệt hắn nếu là sư huynh bỏ mình trước lựa chọn truyền nhân, chúng ta cũng nên tôn trọng sư huynh nguyện vọng, để Mục Sư Điệt thượng vị, mà lại, mọi người cũng nhìn thấy, Mục Sư Điệt trẻ tuổi như vậy. Cái này không phải là không một loại to lớn tiềm lực, ở tội nhân Liễu Kình cũng là Mục Phong Sư Điệt đánh giết, ta ủng hộ Mục Sư Điệt trở thành tông chủ. Triệu Bình Giang cho thấy thái độ, hắn là trong nhóm người này tu vi cao nhất người. Mục Phong Sư Điệt, người nói nguyện ý đem Lôi Đình Bát Hoang Đạp trước 6 trọng giao cho chúng ta tu hành, việc này thật là. Có trưởng lão hỏi, Lôi Đình Bát Hoang Đạp là địa giai thượng phẩm bí thuật, vô cùng chân quý, trước 6 trọng, đó cũng là có thể so với địa giai hạ phẩm bí thuật. Tuyệt không nói đùa, Mục Phong trịnh trọng nói. Hắn thực lực không đủ, lại không có mình căn cơ, những người này không có khả năng bởi vì hắn là Liễu Thiên Diệp đệ tử liền ủng hộ vô điều kiện hắn, người đều là hiện thực, người tu luyện càng là như vậy, vô lợi không màng. Muốn những người này giúp hắn, chính hắn cũng phải để lợi. Hai cũng đúng như Mục Phong nói, nếu là đại trưởng lão làm tông chủ, tất nhiên cũng sẽ chạm tới bọn hắn nguyên bản tại tông môn một chút lợi ích. Tốt, ta cũng nguyện ý ủng hộ Mục Sư Điệt, tôn trọng lão tông chủ nguyện vọng. Ta cũng nguyện ý ủng hộ Mục Sư Điệt. Những người khác cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý ủng hộ Mục Phong thượng vị. Mục Phong khóe miệng lúc này mới câu lên một vòng đường cong, những người này ủng hộ, vậy hắn trưởng quản Lôi Vũ Tông cũng chỉ có cái cuối cùng vấn đề khó khăn. Đám người cùng nhau nghị về sau tán đi, Triệu Bình Giang lại là lưu lại, hắn nhìn qua Mục Phong nói, Mục Sư Điệt, người thật dự định đem Lôi Đình Bát Hoang Đạp trước 6 trọng công khai. Mục Phong gật đầu, nói Triệu Sư Thúc, người cho rằng có gì không ổn sao? Hắn đối Triệu Bình Giang ấn tượng tốt nhất. Triệu Bình Giang là một cái duy nhất hắn không dùng lợi ích thu mua, liền nguyện ý ủng hộ hắn người, cũng có thể gặp, người này đối Liễu Thiên Diệp hoàn toàn chính xác sư huynh đệ tình thâm. Cho tới nay, Lôi Đình Bát Hoang Đạp chỉ có tông chủ mới có thể tu luyện, đây là đối quyền lực mẫu quốc lực biểu tượng, người như công khai, đối mọi người mặc dù đều có chỗ tốt, nhưng lâu dài đến xem, bất lợi cho sự thống trị của ngươi a, mà lại có trước 6 trọng, người khác lại sẽ tham niệm sau bát trọng, lòng người vốn chính là dục vọng vô tận. Triệu Bình Giang ngưng trọng nói, không quá tán thành Mục Phong cách làm. Mục Phong minh bạch, Triệu Bình Giang nói đến không phải không có lý, thế nhưng là ánh mắt của hắn, như thế nào thật tại Lôi Vũ Tông một tấc vuông này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 430, chiến dưới trướng của ta. Bất quá Triệu Bình Giang cái này nói một phen, để Mục Phong đối với người này lại càng nhiều hai điểm hảo cảm, đây là một cái chân chính vì chính mình cân nhắc trưởng bối. Sư Thúc Chi Ngôn Sư Điệt không phải là không có cân nhắc qua, chỉ là ta tại tông môn cuối cùng căn cơ quá nhỏ bé, cần những người này trợ giúp, không có khả năng tay không bắt sói a. Mục Phong cười khổ nói, Triệu Bình Giang nghe vậy không nói, hắn cũng minh bạch Mục Phong khó xử, dù sao hắn không có Liễu Kình mạnh như vậy tu vi, còn có thể trấn nhiếp một hai. Mà lại, ta chí hướng không tại Lôi Vô Tông, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ giống như lão sư, đi thiên địa bên ngoài nhìn một chút. Mục Phong nhìn phía ngoài cửa sổ trăng sao nói, ánh mắt sâu xa. Triệu Bình Giang tại Mục Phong ánh mắt bên trong, thấy được càng lớn dã tâm, thấy được một cỗ lăng vân ý chí. Bất quá nghĩ đến thiếu niên này niên kỷ cùng thiên phú, hắn cũng thoải mái, hoàn toàn chính xác, thiên phú của hắn, không nên vây ở cái này Bắc Nguyên xa xôi chi địa. Người trẻ tuổi, là nên ra ngoài đi một chút, ta như tại tuổi của ngươi có cái này tu vi, cũng sẽ không ở trách khu vực này, sư thúc sẽ ủng hộ ngươi, nghỉ ngơi thật tốt a. Triệu Bình Giang vỗ vỗ Mục Phong bả vai, sau đó cũng rời đi. Cung tiến sư thúc, Mục Phong đưa mắt nhìn Triệu Bình Giang rời đi, cái này Triệu trưởng lão cũng không tệ lắm, xem ra hắn cùng Liễu Thiên Diệp tông chủ tình ý hoàn toàn chính xác thâm hậu, không phải không có khả năng đối ngươi như thế chiếu cố. Mục Thiên Hai người từ lệch sảnh đi ra nói, Mục Phong cười cười, không nói chuyện, mà Mục Thiên hài lòng nhìn phía Mục Phong, tuổi còn nhỏ hiểu lấy hay bỏ, biết tiến thối, cái này tâm trí tại ở độ tuổi này thật đáng quý. Đồng thời Mục Thiên cũng là có chút tự trách, thiếu niên thành thục, cũng mang ý nghĩa 3 năm này, thật sự là hắn là kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở, trưởng thành rất nhiều. Thiếu chủ tương lai nhất định sẽ thành tựu khẽ đảo đại sự nghiệp. Hồ Thiết Nhiêu cũng nói, trong mắt cũng nhiều rất nhiều kính nể. Lần thứ nhất gặp Mục Phong, Mục Phong mới vào ngưng cương tu vi đi, thực lực xa không phải đối thủ của hắn. Nhưng kia là hắn liền có thể dẫn đầu đám người bình yên xuất nhập Cửu Sơn Di Cung, phá trận mà đi. Bây giờ một năm không thấy, Mục Phong cũng đã là nguyên đan cường giả, thực lực còn ở phía trên hắn. Thiếu niên này, trưởng thành quá nhanh, Hồ Thiết Nhiêu biết, có một ít người, sinh ra chú định thành rồng gào thét cửu thiên, cùng người bình thường không giống. Hắn tin tưởng Mục Phong là như vậy người, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt chính là ngày thứ hai. Ngày thứ hai, Lôi Vũ Tông, Huy Hoàng Trang Nghiêm Tông nghị đại điện bên trong. Lôi Vũ Tông 18 vị trưởng lão, cộng thêm Mục Phong, còn có Mục Phong sau lưng hai người, một đám người tổng hợp đại điện bên trong. Các vị, nước không thể một ngày không có vua, tông cũng không thể một ngày vô chủ, hôm nay đem các vị tụ ở chỗ này, chính là nghĩ nghiên cứu thảo luận tông chủ người thừa kế một chuyện, các vị có cái gì đề nghị, đều có thể phát biểu mà nói. Đại trưởng lão nhìn qua đám người từ tốn nói, mọi người đều biết, đại trưởng lão vì tông môn quốc cung tận tụy nhiều năm, tu vi, danh vọng, tại tông môn đều là bị người tán đồng, ta cho rằng, vị trí tông chủ, khi từ đại trưởng lão làm mặc cho. Một trưởng lão trực tiếp đứng ra nói, không sai, bây giờ tông môn còn có ai so đại trưởng lão càng thích hợp trưởng lão chi vị. Có hai tên trưởng lão đứng ra nói, ta không cho là như vậy. Lúc này Triệu Bình Giang trực tiếp đứng người lên, cũng nói, đại trưởng lão mặc dù đức cao vọng trọng, bất quá, người trung quy là già, tông môn cần tình cảnh mới, mục sư điệt đến lão tông chủ chính thống truyền thừa, có nắm giữ Lôi Vũ lệnh, mục sư điệt, cho là thích hợp người thừa kế. Đại trưởng lão nghe vậy con ngươi nhíu lại, nói Triệu trưởng lão, Mục Phong mặc dù là tông chủ chính vị truyền thừa, bất quá ngươi cũng đừng quên, hắn giết hai tên trưởng lão, trăm tên đệ tử, điểm ấy mà nói, Mục Phong đã tạo thành sát hại đồng môn đại tội. Bất quá nhớ tới Mục Phong là bị Liễu Kình hãm hại tự vệ, lại chính tay đâm mưu sát lão tông chủ tặc nhân, có thể công tội mà chống đỡ, ta cho rằng, nên đem Mục Phong trục xuất Lôi Vũ Tông, để giao ra Lôi Đình Bát Hoang Đạp cùng Lôi Vũ lệnh. Đại trưởng lão, chính ngươi cũng đã nói, Mục sư điệt là bị Liễu Kình hãm hại mới giết chết đồng tông đệ tử, điểm ấy mà nói, Mục Phong cầu tự vệ, vốn nên vô tội, người nói trục Mục Phong ra tông, càng là lời nói vô căn cứ. Triệu trưởng lão hừ lạnh nói, ta cho rằng Triệu trưởng lão nói rất có lý, đại trưởng lão, ta cũng cho rằng mục sư điệt kế thừa tông chủ bên ngoài, danh chính ngôn thuận. Một trưởng lão đứng lên nói, ta cũng cho rằng mục sư điệt vì chính thống truyền nhân. Cái khác hôm qua Mục Phong câu thông qua trưởng lão cũng nhao nhao đứng dậy đồng ý. Đại trưởng lão hơi biến sắc mặt, nhìn phía Mục Phong, tiểu tử này, như thế nào tại trong thời gian ngắn như vậy liền để đám người này đều duy trì với hắn, cái này tại ngoài ý liệu của hắn. Tông chủ không tại, đại trưởng lão theo quy định vốn hẳn nên người quản lý tông môn, Mục Phong sát hại đồng môn một chuyện không thể tùy tiện buông tha, không phải gì chính tông pháp. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha ha, buồn cười, đại trưởng lão ý tứ, là lúc trước Liễu Kình phái người tới giết ta, ta Mục Phong liền nên chịu đựng, phải bị giết hay sao? Lúc này một mực không lên tiếng Mục Phong cười lớn một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Ngươi sát hại đông đảo đồng môn, đây là sự thật. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, hừ, kể một ngàn nói một vạn, đại trưởng lão không phải muốn hỏi tội ta Mục Phong, mà là ngấp nghé ta Chi Bát Hoang Tuyệt Học cùng vị trí tông chủ. Đã ngươi muốn làm tông chủ, ta cũng muốn làm, không bằng, chúng ta tới trận quyết đấu định kết quả như thế nào. Mục Phong nhìn chằm chằm đại trưởng lão đột nhiên nói, mọi người ở đây nghe vậy kinh hãi, nhìn về phía Mục Phong lại muốn cùng đại trưởng lão quyết đấu. Đây không phải điên rồi sao, đại trưởng lão thế nhưng là nguyên đan đại thiên vị tu vi A, một bàn tay liền có thể chụp chết Mục Phong dạng này tu vi người tu luyện. Triệu Bình Giang hơi biến sắc mặt, cũng lo lắng nhìn phía Mục Phong, nói một tiếng không thể. Đại trưởng lão nghe vậy cũng là sững sờ, kinh ngạc nói, tiểu tử, người muốn cùng ta luận võ. Không sai, bất quá không phải ta và ngươi so, mà là ta dưới trướng thay ta cùng ngươi so, thế nào, đại trưởng lão, ngươi có dám đánh một trận? Mục Phong thản nhiên nói, ngươi dưới trướng, đại trưởng lão nhìn phía Mục Phong sau lưng hai người, một người bất quá nguyên đan cảnh nhất trọng tu vi, còn có tối sầm bào người thu liếm khí cơ, nhìn không ra sâu cạn. Như thế nào, đại trưởng lão nếu có thể chiến đến qua ta dưới trướng, ta Mục Phong trực tiếp rời khỏi Lôi Vũ Tông, không cùng đại trưởng lão tranh vị. Mục Phong nhìn chằm chằm đại trưởng lão, đại trưởng lão nhìn qua Mục Phong, thiếu niên huyết đồng thần sắc bình tĩnh, như là một vũng bình hồ, nhìn không ra sâu cạn, hắn nhắm lại lão mắt, tiểu tử này dưới trướng chẳng lẽ lại là cao thủ gì hay sao? Bất quá hắn nhìn về phía một người khác, bất quá nguyên đan nhất trọng tu vi, người áo đen kia mặc dù không biết tu vi, hẳn là cũng chẳng mạnh đến đâu, không phải làm sao lại cam nguyện vì một cái thiếu niên dưới trướng. Bất quá Mục Phong đến cùng là nơi nào tới tự tin? Đại trưởng lão đã sợ, vậy vẫn là không muốn tranh tốt, thanh thản ổn định làm ngươi đại trưởng lão, ta Mục Y Nguyên kính trọng ngươi, thiên hạ này, chung quy là thiên hạ của người trẻ tuổi. Mục Phong bình thản nói, có chút mỉa mai, sợ, tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, ta ứng chiến. Đại trưởng lão cười giận dữ nói, bị Mục Phong chỗ kích động ra hỏa khí. Mà Mục Phong nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng đường cong, Mục Phong sau lưng người áo đen cũng theo đó đứng dậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 431, lão cha tạo thế. Ở đây người đều là nhìn phía một mực trầm mặc cùng sau lưng Mục Phong người áo đen. Người này luôn luôn không nói một lời, đi theo sau lưng Mục Phong, đúng như cùng tôi tớ, cũng không biết sâu cạn của hắn. Mà Mục Phong vậy mà để hắn thay mặt mình khiêu chiến nguyên đan cảnh cửu trọng thiên đại trưởng lão, cái này khiến đám người có chút đoán không ra Mục Phong ý nghĩ. Mục Phong bờ môi nhúc nhích, nguyên lực truyền âm nói thứ gì, áo bào đen phía dưới khuôn mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đám người ra trong điện, mà Mục Phong cũng theo đó cùng nhau ra điện. Ngoài điện, đại trưởng lão Tống Huy Phá không bay lên giữa không trung, người áo đen tùy theo bay lên. Mục Phong, giao đấu không có mắt, nếu là ta đánh chết ngươi tên này thủ hạ, ngươi nhưng không ai hối hận a. Đại trưởng lão cười lạnh nói, ha ha, đại trưởng lão cứ việc xuất thủ, bất quá ta cũng nhắc nhở đại trưởng lão một tiếng, mà chết tại dưới trướng của ta trong tay, ta Mục Phong cũng không chịu trách nhiệm chôn. Mục Phong cười to mỉa mai đáp lại, cuồng vọng, ta muốn nhìn ngươi thủ hạ này là phương nào giả thần giả quỷ hạng người. Đại trưởng lão cười giận dữ, hắn ánh mắt sắc bén như là hai thanh lợi kiếm nhìn phía người áo đen, bên ngoài thân cổ động lôi đình cương nguyên lực. Mà người áo đen bên ngoài thân cũng lượn lờ hỏa diễm cương nguyên lực, khí cơ nội liễm. Giết ngươi, một kích liền có thể. Đại trưởng lão một tiếng hét giận dữ, tiếng gào khí thế như cầu vồng, già nua thân thể lại là cho người ta một loại thế thái sơn áp đỉnh, cuồn cuộn lôi cương nguyên lực quét sạch chung quanh hư không, khí thế kinh người. Hai tay của hắn hợp lại, lôi cương co vào phun trào, nguyên lực bành trướng, một chảm mà ra. Bạch, một đạo to lớn lôi đình quang nhận như là khai thiên tích địa, xé rách hướng về phía người áo đen, khí thế kinh người, một tòa núi nhỏ tựa hồ một kích này cũng có thể xé rách thành hai nửa. Oanh, chỉ gặp người áo đen kia ở trong hư không đạp mạnh, thể nội một cỗ xích kim sắc hỏa diễm cương nguyên lực phun trào mà ra, quét sạch trời cao, không gian nhiệt độ cũng vì đó kéo lên. Hắn đấm ra một quyền, quang hoa phun trào, hỏa diễm hét giận dữ, hóa thành một đầu xích kim hỏa diễm hùng binh sư gào thét oanh sát hướng về phía cái này một chạm, kia cực nóng hỏa chi chân ý tràn ngập. Mục gia huyền kỹ, hỏa sư quyền, oanh, lôi đình quang nhận chạm sát tại hỏa sư bên trên, hỏa sư gào thét, một chảo vậy mà đập nát lôi đình quang nhận. Oanh sát hướng về phía đại trưởng lão uy thế kinh người. Hỏa sư quyền bất quá huyền giai trung phẩm nguyên kỹ, thế nhưng là tại người áo đen Mục Thiên trong tay, uy thế này lại là phát huy đến cực hạn. Cái gì, đại trưởng lão gặp một màn này sắc mặt vi kinh, sau đó một quyền băng giết mà ra, lôi đình cuồn cuộn đánh vào hỏa sư phía trên, lúc này mới làm vỡ nát hỏa sư. Thực lực thật là mạnh, hắc bào nhân này cũng là nguyên đan đại thiên vị cường giả. phía dưới quan chiến tất cả trưởng lão gặp một quyền này chi uy, cũng là nhao nhao biến sắc. Tiểu tử này, tại sao có thể có nguyên đan đại thiên vị dưới trướng? Đại trưởng lão người hoảng sợ nói, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hẳn là Mục Phong là thân phận thế lực lớn bên trong thiếu gia. Thế nhưng là nếu là thật sự là Chu Vũ Vương triều bên trong thế lực lớn gia tộc, làm sao lại để ý Lôi Vũ Tông loại này tam lưu thế lực? Bành, bất quá lúc này người áo đen chân đạp hư không, thân thể nhoáng một cái, vậy mà biến thành ba đạo tàn ảnh đồng thời chạy thẳng hướng đại trưởng lão, không phân rõ thật giả. Thật kỳ diệu thân pháp, đại trưởng lão biến sắc, giờ phút này hắn mới ý thức tới, mình gặp cao thủ, hắc bào nhân này tu vi không kém gì hắn. Trong tay hắn xuất hiện một cây cung lớn, đồng dạng là lôi đình lượn lờ, cũng không đáp tiến, trực tiếp kéo dây cung, lôi đình cương nguyên hội tụ thành ba mũi tên nhọn. Cung kéo căng nguyệt, ba chi lôi đình chi tiến trong nháy mắt xiết ra, siêu siêu siêu âm thanh phá không mà đến. Ba chi lôi đình chi tiến bắn giết hướng về phía ba đạo thân ảnh, nhanh chóng vô cùng. Oanh, oanh, oanh, ba đạo thân ảnh đều là bị bắn nổ nổ mà ra, đại trưởng lão lộ ra một tia cười lạnh, hắn cái này lôi cung cũng là tam giai thượng phẩm nguyên khí, phối hợp tu vi của hắn, có thể bắn giết cùng giai đối thủ. Không biết sống chết, đại trưởng lão cười lạnh, thế nhưng là lúc này, đỉnh đầu hắn truyền đến một tiếng đạm mạc thanh âm, hiện tại cười còn quá sớm, Viêm trưởng. Chỉ gặp một thân ảnh, không biết lúc nào vậy mà xông lên đỉnh đầu của hắn. Một đạo thiêu đốt xích kim hỏa diễm trường kình gào thét hướng hắn chụp giết mà xuống, nhiệt độ cao cuốn tới. Đại trưởng lão sắc mặt đại biến, thân thể lui nhanh, đồng thời cương nguyên phun trào hộ thể, bất quá một trường này, hiển nhiên đã là trốn không thoát. Bành, lớn gần trường trường kình đập vào cương nguyên hộ thể bên trên nổ tung lên, cường hãn trường kình xung kích tại đại trưởng lão trên thân thể. Phốc phốc, đại trưởng lão kêu thảm miệng phun máu tươi bị đánh bay, người áo đen thân giống như thiểm điện lần nữa đánh tới, trong tay một thanh hỏa diễm chiến thương thoáng hiện. Thương này phát ra kinh người linh lực, lượn lờ hỏa diễm, chính là Mục gia truyền thế chi bảo, Hỏa Nguyên chiến thương, cũng tên Viêm Dương chiến thương, tứ giai linh khí. Người áo đen thương ra, chiến thương quấy thiên địa linh khí hội tụ, cương nguyên lực cuồng tuôn, một thương ra, trên trăm đạo cường đại súng phun lửa kình bạo đâm mà ra, thương pháp kinh diễm tuyệt luân. Đại trưởng lão sắc mặt hoảng sợ, một kích này uy lực để hắn ngạt thở, cảm thấy tử vong nguy hiểm. Trong tay hắn xuất hiện một mặt cổ nhào tiểu thuẫn, cái này thuẫn phát ra kim quang, biến thành một màn ánh sáng ngăn tại bên cạnh mình. Phốc, phốc, phốc, phốc, những này thương kình đâm vào màn sáng phía trên, màn ánh sáng màu vàng nứt ra từng tia khe hở, lại có không ngăn nổi xu thế. Vậy mà ngăn không được, kia kim thuẫn thế nhưng là tam giai thượng phẩm phòng ngự nguyên khí a. Có người kinh hô, Viêm Dương thứ, lúc này người áo đen hét dài một tiếng, người thương hóa thành một vòng xích kim lưu quang phóng tới, ngang nhiên đánh giết mà ra. Bành, màn sáng vỡ vụn, tấm chắn tùy theo vỡ vụn. Một thương này thuấn sát hướng đại trưởng lão đầu lâu bên trong. Không, đại trưởng lão một tiếng tuyệt vọng gào lên đau xót, trực tiếp bị đâm nổ đầu sọ, thi thể rơi xuống trời cao. Bành, thi thể rơi vào phía dưới trước đại điện, máu me đầm đìa, tất cả mọi người gặp một màn này đến hít một hơi khí lạnh, rung động không thôi. Đại trưởng lão, bốn tên trưởng lão bi thiết, phóng tới đại trưởng lão thi thể, phẫn nộ nhìn phía người áo đen kia. Hắn gọi Mục Thiên, nam linh ngày xưa quân thần, cái kia lâu dài tại trong vạn quân giết tiến giết ra nam nhân. Những người khác rung động nhìn qua Mục Thiên, Mục Phong cái này dưới trướng thực lực không khỏi quá mạnh đi. Mục Phong nhìn qua người áo đen, lộ ra một vòng ý cười, nam nhân kia tại đồng bậc bên trong, thật đúng là rất ít gặp qua đối thủ, hắn biết rõ cha mình thực lực mạnh. Có một trận chiến tranh bên trong, phụ thân hắn một người liền có đánh giết 3.000 người chiến tích. Thật kinh người thực lực, Triệu Bình Giang các loại một đám trưởng lão cũng lộ ra một tia rung động, không nghĩ tới Mục Phong bên người cái này nhìn như người hầu người. Vậy mà như thế cường hãn, người này, thật chỉ là Mục Phong dưới trướng sao? Người áo đen thu thương, thân thể rơi mà xuống, chậm rãi đi hướng Mục Phong, không ai biết hắn áo bảo đen phía dưới khuôn mặt, hắn về tới Mục Phong sau lưng đứng yên không nói, tựa như thật chỉ là một giới tôi tớ. Nhi tử lập uy, lão cha tạo thế, cái này sóng thao tác cũng là tao đến một bút. Đây hết thảy, cũng là Mục Phong cố ý an bài, muốn chính là giết một kính trăm, chấn nhiếp tất cả mọi người, muốn khống chế một cái thế lực, ngoại trừ lợi ích, còn phải cần vũ lực chấn nhiếp. Ai, hảo hảo làm ngươi đại trưởng lão không tốt sao? Mục Phong trong lòng âm thầm cười lạnh, trên mặt thở dài nói, ai, xin lỗi các vị, ta cái này dưới trướng xuất thủ nặng chút, hy vọng đại trưởng lão lên đường bình an. Nhìn qua không có chút nào nửa điểm thành ý truy điệu Mục Phong, đám người muốn thổ huyết, gia hỏa này, tuyệt đối là cố ý an bài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 432, đăng nhập đại điển. Đám người nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong cũng nhiều hai điểm kính sợ, nhìn về phía người áo đen kia càng là kiêng kỵ. Lão tông chủ sau khi chết, Lôi Vũ Tông tu vi mạnh nhất là đại trưởng lão, Liễu Kình thực lực thứ hai, sau đó là Triệu Bình Giang. Mà bây giờ, Liễu Kình bị Mục Phong đánh giết, mà đại trưởng lão cũng bị tên này thần bí người áo đen đánh giết, người này xem ra vẫn là Mục Phong dưới trướng, cái này, Mục Phong trong lòng bọn họ cũng biến thành có chút thần bí. Thiếu niên này, đến cùng lai lịch ra sao, hắn thật không có cái gì bối cảnh sao? Đám người âm thầm kinh hãi, tiểu tử, người của ngươi ra tay sao như thế ác độc? Một đại trưởng lão thân tín trưởng lão nhìn qua Mục Phong nhịn không được giận dữ hết. Mấy người khác cũng nhao nhao phẫn nộ nhìn về phía Mục Phong. Ác độc, các vị, quyết đấu trước đã nói qua, giao đấu không có mắt, như tổn thương tính mệnh tự gánh lấy hậu quả, mấy vị có cái gì bất mãn chỗ cũng có thể đưa ra, ta người có thể cùng mấy vị tự mình nói một chút. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, lạnh lẽo nói, mấy người kia nghe vậy sắc mặt xanh xám, sau đó nhìn phía Triệu Bình Giang bọn người, Triệu Bình Giang bọn người mặt không biểu tình, việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Triệu trưởng lão, đại trưởng lão vì tông môn cống hiến nhiều năm, chẳng lẽ các ngươi liền bỏ mặc tàn sát đại trưởng lão người mặc kệ, ta Lôi Vũ Tông mặt mũi ở đâu? Một trưởng lão không phẫn nói, Lý trưởng lão, trước khi tỷ đấu đều nói đến rất rõ ràng, ta cũng đều nghe thấy được, sinh tử tự phụ, nói làm rõ chút, đại trưởng lão vẫn lạc bởi vì cái gì, các vị đều biết, ta khuyên các vị cũng không cần sai lầm tốt, như mấy vị trưởng lão cũng nghĩ trở thành quyền lực giao phong bên trong thi cốt, cái nào ta cũng không khuyên giải cái gì. Triệu Bình Giang lãnh đạm nói, mấy người nghe vậy bỗng nhiên bừng tỉnh, Triệu Bình Giang cùng bọn hắn vốn cũng không đồng tâm, bây giờ xem ra cũng đã đều bị Mục Phong thu mua, đại trưởng lão bị đánh giết, bọn hắn đã bị cô lập. Mấy người trong nháy mắt trầm mặc, mà Mục Phong lúc này nói, các vị, người tông chủ này một chuyện, các vị còn có cái gì ý kiến? Triệu Bình Giang nghe vậy vội vàng hướng Mục Phong ôm quyền hạ thấp người thi lễ, Mục sư điệt đến lão tông chủ chính thống truyền thừa, đương nhiệm tông chủ chức. Cái khác 11 người cũng nhao nhao ôm quyền nói như thế. Đi theo đại trưởng lão những người kia hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều có một tia đắng chát, sau đó cũng đối Mục Phong ôm quyền hạ thấp người, cũng không nói chuyện. Tốt, nhận được các vị trưởng bối hậu ái, ta Mục Phong sau này nhất định mang Lôi Vũ Tông phát dương quang đại, không quên lão sư tri ân. Mục Phong cởi mở cười một tiếng nói, Lôi Vũ Tông, rốt cục vẫn là rơi vào trong tay mình. Hắn lại nhìn phía đại trưởng lão thi thể, nói, giao đấu vô thường, đại trưởng lão bất hạnh vẫn lạc, khi hậu táng, tông môn cùng buồn, tang lễ về sau, liền cử hành đăng nghiệp đại điển. Tông chủ anh minh, đám người cùng kêu lên hô to, Mục Phong sau lưng Mục Thiên nhìn qua thiếu niên thân ảnh cũng lộ ra một vòng ý cười, Phong nhi hắn, đúng là lớn rồi. Sau một ngày, Lôi Vũ Tông trên dưới treo đầy buồm trắng, tông môn đệ tử đều là một thân bạch hiếu, đại trưởng lão tuổi già sức yếu, tại khi luận võ bất hạnh bệnh phát chết bất đắc kỳ tử vẫn lạc. Bất quá cảm kích đệ tử đều biết, cái này đại trưởng lão thi cốt, trở thành kia mới tới tông chủ leo lên quyền lực đá đặt chân. Lôi Vũ Tông cử tông cùng buồn 7 ngày, sau 7 ngày, Lôi Vũ Tông lại phát thiếp mời rộng mời bát phương, mới tông chủ đăng cơ đại điển. Lôi Vũ Tông 8.000 đệ tử đều hội tụ quảng trường, một người mặc tử điện lôi bào thân ảnh, leo lên sân khấu, bị đệ tử ngưỡng vọng, bị bát phương khách tới ngưỡng vọng, thiếu niên bế nghế ở giữa, vui mừng có một cỗ bá khí. Bái kiến tông chủ, vô số đệ tử ngưỡng vọng đạo thân ảnh này, sau đó cùng kêu lên hô to quỳ một gối xuống bái mà xuống. Oanh, oanh, oanh, từng đạo pháo mừng phóng lên tận trời, chấn động vân tiêu. Mà bát phương các tân khách nhìn qua đạo thân ảnh này cũng là xì xào bàn tán, nghị luận không ngừng. Thật không nghĩ tới, hai năm trước Liễu Kình vừa thượng vị, bây giờ cái này Lôi Vũ Tông lại đổi một vị tông chủ. Lão huynh còn không biết đi, Liễu Kình khi sư diệt tổ, lão tông chủ chính là bị hắn mưu sát, vị này mới tông chủ nghe nói mới là chính thống truyền nhân, mà Liễu Kình đã bị hắn đánh giết. Tin tức này ta có nghe thấy, chỉ là không biết thực hư, bây giờ xem ra cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ là cái này mới tông chủ sao trẻ tuổi như vậy, có thể bốc lên Lôi Vũ Tông đòn rông sao? Kia là người ta Lôi Vũ Tông nội bộ sự tình, chúng ta cũng không cần quan tâm, bất quá nghe nói cái này mới tông chủ võ đạo thiên phú kinh người, tuổi còn trẻ đã đột phá nguyên đan, đánh chết Liễu Kình, đây là sự thật, cho là Lôi Lâm Thành nhiều người tận mắt nhìn thấy, chúng ta không phục cũng phải phục a. Các tân khách nhỏ giọng nghị luận, mà Mục Phong nhìn qua 8.000 đệ tử, cất cao giọng nói, tên ta Mục Phong, nhận được các vị trưởng lão hậu ái cất nhắc, trở thành mới Lôi Vũ Tông chủ, từ hôm nay, Mục Phong chắc chắn dẫn đầu Lôi Vũ Tông, đi hướng mới cao phong, ta cũng hy vọng, ta dông tố đệ tử có thể đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đem tông môn phát dương quang đại. Chúng ta chắc chắn hiệp trợ tông chủ, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Chúng đệ tử lớn tiếng nói, khí sâu vân tiêu, mặc kệ đối Mục Phong năng lực là hoài nghi vẫn là không tin, tóm lại giờ khắc này, hắn đã là bọn hắn không dung ngỗ nghịch tồn tại. Đại điển về sau, chính là tiếp đãi quý khách ngồi vào vị trí, Mục Phong cũng tại Triệu Bình Giang trưởng lão giới thiệu phía dưới, nhận biết từng vị Lôi Vũ Quốc đại gia tộc thế lực gia chủ đám nhân vật. Mục Phong tại trên bữa tiệc cùng đám người trò chuyện vui vẻ, tự có một cỗ thượng vị giả khí độ, không hiện người trẻ tuổi non nớt. Mục tông chủ, ta nghe nói trước một hồi Bắc Nguyên vực lục đại trong học viện, Thiên Vẫn học viện có một đệ tử, Trần Lục Viện đệ tử thi đấu 10 vị trí đầu liệt kê, người kia cũng gọi Mục Phong, không biết cùng Mục tông chủ có gì liên quan liên. Trên yến tiệc, có một áo bào đen nam tử trung niên đột nhiên hỏi, trong mắt tinh quang lấp lóe. Mục Phong nhìn phía người này, một bên Triệu Bình Giang thấp giọng truyền âm nói, người này tên Phiền Khuynh, Lôi Vũ Quốc Phiền gia chi chủ, nguyên đan cảnh đại thiên vị cường giả, cùng ta tông có không ít xung đột lợi ích, sư huynh sau khi đi, Phiền gia những năm này một mực rất phách lối. Phiền gia cũng là Lôi Vũ Quốc một đại gia tộc thế lực, không kém Lôi Vũ tông bao nhiêu. Mục Phong nhìn phía Phiền Khuynh, thản nhiên nói, không dối gạt Phiền gia chủ, ngươi nói người kia chính là Mục Mỗ, không biết Phiền tông chủ có gì chỉ giáo. Ha ha ha ha, thì ra là thế, kia Mục tông chủ thật đúng là tuổi trẻ tài cao, ta nghe nói kia Mục Phong là Thiên Vẫn Học Viện truyền kỳ, trẻ tuổi nhất phong vân bảng thủ, tựa hồ Mục tông chủ tuổi trẻ bất quá 18 đi, 18 tuổi tiểu nhi liền vai chọn Lôi Vũ tông, Lôi Vũ tông chẳng lẽ bây giờ khó mà tìm ra một được mới sao? Phiền Khuynh cười lạnh, trong lời nói kẹp thương đeo gậy. Triệu Bình Giang bọn người nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, Phiền gia chủ ý gì, ta Lôi Vũ tông tuyển người nào khi tông chủ, còn muốn trước hỏi đến Phiền gia chủ không thành. Phiền Khuynh híp mắt hổ cười nói, cái này tự nhiên là không phải, chỉ là Mục tông chủ còn quá trẻ, thực lực cũng quá non nớt, ta chỉ là cho rằng, Mục tông chủ hẳn là còn ở Thiên Vẫn trong học viện an tâm học tập, khi học sinh ngoan mới là. Ha ha ha ha, tới tân khách đều có nhân nhẫn không ở cười to lên. Nhìn qua Mục Phong, nhìn cái này Mục Phong như thế nào xuống đài. Mà Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười, trong mắt màu đỏ ngòm bình tĩnh nhìn qua Phiền Khuynh. Mà Phiền Khuynh đối mặt Mục Phong, Mục Phong cổ sóng không sợ hãi để hắn hơi kinh ngạc, một thiếu niên, bị hắn như thế mỉa mai chẳng lẽ không tức giận. Nay có chút công việc vợ hành nên trễ mai bù. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 433, một quyền đánh nổ. Đám người nhìn qua Mục Phong, nhìn hắn ứng đối ra sao Phiền Khuynh khiêu khích mỉa mai. Lôi Vũ tông nhất đại nguyên tông cường giả Liễu Thiên Diệp sau khi ngã xuống, Lôi Vũ tông tại Lôi Vũ quốc tu luyện giới bên trong thống trị địa vị liền xuống hàng rất nhiều. Trước kia còn có một cái tiềm lực to lớn, thực lực cũng không yếu Liễu Kình khi tông chủ, không người dám nhảy ra nói cái gì. Chẳng qua hiện nay biến thành một cái niên kỷ nhẹ nhàng, mà thực lực cũng không cao mạnh thiếu niên khi tông chủ, khó tránh khỏi có chút thế lực đối đầu sẽ nhảy ra khiêu khích, nhìn Mục Phong năng lực đến cùng như thế nào. Phiền gia chủ, người có chút quá mức. Triệu Bình Giang âm thanh lạnh lùng nói. Triệu trưởng lão, ta tại cùng các ngươi tông chủ nói chuyện, ngươi chen miệng gì, mà lại ta cũng là muốn giúp ngươi nhóm Lôi Vũ tông kiểm định một chút. Lôi Vũ tông tốt xấu là ta Lôi Vũ quốc đại tông, Bắc Nguyên vực tu luyện giới có mặt mũi tông môn, người tông chủ này chi vị, cũng không phải ai cũng có thể ngồi, nếu là quá vô năng, này lại kéo xuống toàn bộ Bắc Nguyên vực đối với chúng ta Lôi Vũ quốc tu luyện giới ánh mắt a. Phiền Khuynh cười nhạt nói, sau đó hỏi, ngươi cứ nói đi, Mục tông chủ. Cuối cùng ba chữ, Phiền Khuynh còn cố ý cắn rất nặng. Mục Phong nhìn qua Phiền Khuynh, bình thản nói, Phiền gia chủ theo số tuổi là Mục Phong trưởng bối, nói đến cũng không sai, bất quá, Phiền gia chủ, đối với Mục Phong ngồi lên vị trí tông chủ, người có gì chất vấn, không ngại nói nghe một chút. Ha ha, đơn giản, chúng ta võ tu nha, giảng cứu chính là một cái thực lực, Mục tông chủ có thể đoạt lục viện thi đấu 10 vị trí đầu liệt kê, có thể ngồi lên vị trí tông chủ, thực lực tự nhiên cũng là vượt qua cùng thế hệ, ta có mấy tên đệ tử. Tuổi tác so Mục tông chủ lớn hơn mấy tuổi, ta muốn cho hắn kiến thức một chút Mục tông chủ phong thái, không biết Mục tông chủ có thể hay không chỉ giáo. Phiền Khuynh cười nhạt nói, mời Mục tông chủ chỉ giáo. Lúc này, một thanh niên mặc áo đen vội vàng đi tới xuất động ôm quyền nói, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Mục Phong. Là Vương Ưng, có ý tứ, cái này Vương Ưng thế nhưng là Phiền Khuynh tọa hạ nổi danh đệ tử thiên tài, nghe nói tuổi tác bất quá 26 tuổi, đã là nguyên đan nhị trọng tu vi. Hắc hắc. Xem ra cái này Phiền Khuynh là muốn cho Mục Phong một hạ mã uy a, nếu là Mục Phong cái này một tông chi chủ, bị Phiền Khuynh tỏa hạ đệ tử đánh bại, chỉ sợ Lôi Vũ tông về sau cũng không ngóc đầu lên được a. Tân khách nghị luận, hướng Mục Phong ném đi trêu tức thần sắc. Chỉ giáo có thể, bất quá Phiền gia chủ, ta cũng phải đầu tiên nói trước, giao đấu không có mắt, Mục Phong nếu là xuất thủ quá nặng, tổn thương giết quý đệ tử, Phiền gia chủ cần phải thứ lỗi. Mục Phong nhìn qua Phiền Khuynh bình thản nói, cuồng vọng, kia Vương Ưng nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Như Mục tông chủ có thể thương hắn, là chính hắn thực lực không đủ, ta sẽ không trách Mục tông chủ, như Mục tông chủ bị hắn gây thương tích. Đó cũng là ta Mục Phong vô năng, tài nghệ không bằng người. Mục Phong cười nhạt nói, ha ha, tốt, Vương Ưng, cùng Mục tông chủ hảo hảo qua hai chiêu, nhớ kỹ, ra tay đừng quá trọng, ta sợ Lôi Vũ tông không tốt tại tìm mới tông chủ. Phiền Khuynh cười to nói, Mục tông chủ, mời. Vương Ưng nhe răng cười một tiếng, đối Mục Phong vung tay lên nói. Mục Phong chắp hai tay sau lưng đi ra trong điện, đám người sau đó nhao nhao đi theo. Hai người tới ngoài điện quảng trường, đông đảo đệ tử còn tại trên quảng trường dùng tịch, nghe nói có người muốn khiêu chiến cái này mới tông chủ, tất cả mọi người trong nháy mắt náo nhiệt, đẩy ra bàn rượu, đằng mở một cái cự đại sân bãi. Mục Phong nhìn phía Vương Ưng, phong khinh vân đạm, phảng phất là đang nhìn một tiểu bối đệ tử. Mục Phong bộ dáng này để Vương Ưng trong lòng cười lạnh, một hồi để ngươi bò tới trên mặt đất, nhìn ngươi là có hay không còn có thể nhấc nổi đầu. Mục tông chủ, đắc tội. Vương Ưng liền ôm quyền, bước chân đạp mạnh cương nguyên bộc phát, thân thể nhanh như một đạo tàn ảnh xông về hơn 10 mét bên ngoài Mục Phong, một quyền nộ sát mà ra. Phong lang quyền, Vương Ưng một quyền đánh tới, cương nguyên quyền kình ngưng tụ thành một đầu thanh lang, sói kình gào thét, mở cái miệng to ra hướng Mục Phong thôn phệ mà đến, tựa hồ là muốn đem Mục Phong một ngụm nuốt vào trong bụng, cắn nát nhai nát. Quyền kình đập vào mặt, mang theo một cỗ to lớn phong áp, Mục Phong tóc dài bay lên, quyền kình muốn oanh trúng hắn lúc, bước chân hắn uốn éo, thân theo quyền phong mà động, tùy tiện né tránh quyền này. Bành, Vương Ưng bước chân thay đổi, gầm thét một quyền lại nhanh như đá lăn khí thế hùng hổ oanh sát mà tới, Mục Phong dưới chân sinh sen, tùy tiện né tránh. Vương Ưng một quyền nhanh hơn một quyền oanh sát hướng Mục Phong, chỉ gặp từng mảnh bóng sói giao thoa, thế nhưng lại không có đánh trúng Mục Phong thân thể, mỗi một lần nhìn như muốn đánh trúng, đều bị Mục Phong tùy tiện né tránh. Những người khác gặp một màn này nhíu mày, Mục Phong làm sao không chính diện đối kháng, vốn là như vậy tránh, không khỏi quá oan uổng. Đường đường một tông chi chủ, người chỉ dám dạng này tránh sao? Vương Ưng gầm thét, có chút khí cực bại phôi, hắn thân pháp không bằng Mục Phong. Như ngươi mong muốn, hôm nay cũng đúng lúc dạy dỗ ngươi làm người. Mục Phong thân hình dừng lại, dừng bước tại 10 mét bên ngoài, quả nhiên không có tại tránh. Vương Ưng mang theo bàng bạc nguyên lực oanh đến, một quyền trực tiếp đánh phía Mục Phong đầu lâu. Cửu viêm quyền bảo, Mục Phong thể nội cương nguyên gào thét, hỏa nguyên khí loại thiêu đốt, khí huyết chi lực điều động, phát ra một cỗ kinh người khí thế, như là một đầu thức tỉnh hung thú. Một quyền thiêu đốt, băng giết mà ra, đối diện một quyền này, có lực lượng kinh khủng chấn động không gian. Bành, quyền kình một tiếng oanh minh, trực tiếp làm vỡ nát Vương Ưng hình sói quyền kình, Vương Ưng sắc mặt đại biến, một cỗ không thể ngăn cản lực lượng đánh thẳng tới. Bành, bành, bành, chỉ gặp hắn cánh tay từng khúc bạo tạc thành cặn bã, quyền kình cùng bá đạo lực lượng xung kích vào trong cơ thể của hắn bộc phát. Bành, Vương Ưng thân thể bịch một tiếng nổ tung lên, vỡ thành từng khối huyết nhục, lại bị một quyền này đánh nổ. Mục Phong bàn tay vừa thu lại, đem Vương Ưng nguyên đan giữ tại trong lòng bàn tay, tiện tay đút cho trong ngực Tiểu Thiên. Mà tất cả mọi người trong nháy mắt kinh hãi nhìn qua từng khối rơi xuống huyết nhục. Mà Phiền Khuynh nụ cười trên mặt trong nháy mắt động lại, sau đó lộ ra vẻ phẫn nộ. Vậy mà, bị một quyền đánh nổ, Lôi Vũ tông môn hạ đệ tử nhóm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mở to hai mắt nhìn, một đầu tàn cánh tay bay thấp tại một đệ tử trước người trên mặt bàn, nện đến nước canh văng khắp nơi, dọa đến hắn sắc mặt tái đi. Triệu Bình Giang bọn người nhẹ nhàng thở ra, mừng thầm trong lòng. Không có ý tứ, Phiền gia chủ, ra tay có chút nặng một chút, để ngươi tổn thất một ái đồ. Mục Phong híp mắt nhìn phía Phiền Khuynh cười nhạt nói, sát cơ lóe lên. Phiền Khuynh hai mắt ửng đỏ, nắm đấm nắm đến xít sao, tức giận đến thân thể run nhẹ nhẹ, hai con ngươi nhìn chằm chằm Mục Phong. Mục tông chủ quả nhiên thực lực bất phàm, chính hắn tài nghệ không bằng người, không thể trách ai được, thiếu đông. Phiền Khuynh nhịn được khí, vừa giận giống Liễu Nhất Thanh. Bên cạnh hắn lại một thanh niên đi ra, đi hướng Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, Phiền thiếu đông, đến đây lĩnh giáo Mục tông chủ cao chiêu. Là Phiền thiếu đông, Phiền gia thanh niên thiên tài Phiền Khuynh chất nhi, nguyên đan tiểu thiên vị tu vi, thực lực nhưng so sánh kia Vương Ưng lợi hại hơn nhiều. Có người nói ra thanh niên lai lịch, Mục Phong nhìn phía Phiền Khuynh, thản nhiên nói, Phiền gia chủ vẫn là thôi đi, Mục Phong xuất thủ từ trước đến nay không nặng không nhẹ, vạn nhất lại giết quý đệ tử sẽ không tốt. Phiền thiếu đông nghe vậy lộ ra một tia lửa giận, nói, Mục tông chủ không cần như thế xem thường người, nếu ta chết dưới tay ngươi, là ta tài nghệ không bằng người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 434, Cường Thế Bá Đạo. Phiền Khuynh sắc mặt lạnh lùng nói, nếu là chiết sát Mục tông chủ trong tay, chỉ đổ thừa hắn tài nghệ không bằng người. Mục tông chủ, xin chỉ giáo. Phiền thiếu đông ôm quyền, đột nhiên trong mắt sát cơ đại phóng, trong tay dần hiện ra một thanh trường thương màu đen, một thương đột giết mà tới, thẳng đến Mục Phong cổ họng. So thương pháp, Mục Phong cười lạnh, trong tay tử điện chiến thương thoáng hiện, thân thương lắc một cái, mũi thương rung động, hóa thành bôn lôi đâm ra. Hai thương mang theo to lớn sóng xung kích, bịch một tiếng đối bính ở cùng nhau, một cỗ bá đạo lực lượng chấn động đến Phiền thiếu đông cánh tay run lên, không ngừng lui lại, trong mắt lộ ra một tia chấn kinh. Kinh lôi, tam điệp lôi hưởng đao, Mục Phong vung thương một chảm, ba đạo lôi đình quang nhận gào thét hướng Phiền thiếu đông chảm sát mà đi. Thiêu Nguyệt, Phiền thiếu niên gầm thét, một thương vung ra, vậy mà hóa thành một đạo nguyệt nha quang nhận bổ về phía Mục Phong cái này ba đạo lôi đao, bành bành kêu vang. Mục Phong thân thể không lùi, đón sóng xung kích, một quyền lại đánh phía Phiền thiếu niên, quyền kình gào thét mà tới, Phiền Thiếu Đông một trường đẩy ra, hỏa diễm trường kình chụp giết mà ra, quyền trường đối bính bạo tạc. Bành, lúc này Mục Phong vậy mà đón trường kình, chạy thẳng hướng Phiền Thiếu Đông, Phiền Thiếu Đông đâm ra mấy đạo thương kình, đâm vào Mục Phong hộ thể cương khí phá vỡ cương khí, đánh giết hướng Mục Phong. Thế nhưng là Mục Phong vậy mà không tránh né, mặc cho thương kình đâm vào trên thân, thương kình đâm vào Mục Phong thân thể, vậy mà như là đâm vào sắt thép bên trên vỡ vụn, Phiền Thiếu Đông sắc mặt đại biến. Hỏa Liên Bộ, Mục Phong lúc này cách hắn bất quá xa 7, 8 mét, dưới chân Hỏa Liên nở rộ, một thương kinh lôi, hóa thành lôi quang đâm ra. Phá Hiểu, Phiền Thiếu Đông hoảng hốt, thân thể lui nhanh, thế nhưng là Mục Phong tốc độ nhanh hơn hắn được nhiều, một thương này lôi quang tại hắn trong đôi mắt phóng đại, một cỗ túc sát chi ý cuốn tới. Phốc phốc, mũi thương hung hăng đâm vào đầu của hắn bên trong, kinh khí chấn động, đầu lâu bạo tạc, thi thể không đầu bịch một tiếng ngã xuống. Thiếu Đông, Phiền Khuynh gặp một màn này rốt cục nhịn không được gào lên đau xót một tiếng, mà mọi người ở đây lại là một trận xôn xao. Một thương tuyệt sát, chiến đấu vô dụng 10 hơi, nguyên đan tiểu thiên vị Phiền Thiếu Đông chết tại Mục Phong thương hạ. Tông chủ thực lực thật là mạnh, mấu chốt là hắn còn trẻ tuổi như vậy a. Liền nên dạng này, Phiền gia những năm này quá phách lối, nên đánh mài rèn luyện. Tông chủ rất đẹp trai a, hắn còn trẻ như vậy, không biết thiếu hay không cái tông chủ phu nhân, sư tỷ, ngươi tin tưởng trên thế giới có vừa thấy đã yêu sao? Ta nghĩ ta yêu hắn, ta muốn cho tông chủ sinh hầu tử. Lôi Vũ Tông các đệ tử một mảnh xôn xao, có Hoài Xuân thiếu nữ nhìn qua tuyết biến thành màu đen bào, cầm súng mà đứng Phong Hoa Tuyệt Đại thiếu niên, một mặt hoa si. Trước kia không tin, ta hiện tại tin, bên cạnh một thanh niên nữ đệ tử một mặt ái mộ nói. Sư tỷ, người quá già rồi, người không thích hợp, chớ giành với ta. Đi chết, lão nương mới 22 tuổi phong nhã hào hoa, người cái gì cũng không hiểu, 17 nha đầu phát dục đều chưa thành thục, có thể sinh con sao? Tông chủ tuổi còn rất trẻ, cần ta dạng này dạy hắn nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Bên cạnh Rồng Tố đệ tử nghe vậy không còn gì để nói. Phiền Khuynh tức giận đến gắt gao nhìn qua Mục Phong, hắn hận không thể lập tức xuất thủ đi đánh chết Mục Phong, thế nhưng là nơi này là Lôi Vũ Tông, hắn như xuất thủ, các trưởng lão khác cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vốn định cho cái này mới tông chủ hảo hảo đến cái giao oai phủ đầu, áp chế một chút cái này Lôi Vũ Tông nhuệ khí, ai ngờ chuyển tay bị Mục Phong giết hai tên thiên tài thanh niên, tổn thất to lớn. Mục tông chủ, người ra tay không khỏi quá độc ác chút a. Phiền Khuynh nhìn chằm chằm Mục Phong gầm nhẹ nói. Ác sao? Mục Phong nhìn chằm chằm Phiền Khuynh lạnh lùng cười một tiếng, hôm nay vốn là ta đăng nghiệp đại điển, thế nhưng là có người không biết tốt xấu, nhất định phải đến lột lột râu hùm, ta chỉ là dạy một ít người điệu thấp chút, lão tông chủ mặc dù không có ở đây, thế nhưng là có Lôi Vũ Tông còn không có luân lạc tới là đầu A Miêu A Cẩu đều có thể khi dễ phần. Mục Phong bá đạo cường ngạnh, không sợ hãi chút nào. Mục Phong cường thế có chút vượt quá tất cả tân khách dự kiến, vốn cho rằng một thiếu niên, đoán chừng là bọn này Rông Tố đám lão giả này nâng đỡ khôi lỗi, hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng không phải là. Phiền Khuynh lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, trong con người sát cơ lưu chuyển, sau đó cười giận dữ nói tốt, hôm nay là để Phiền nào đó thấy được, hy vọng Mục tông chủ có thể một mực cường thế như vậy. Phiền Khuynh nói xong hất lên ống tay áo mang theo hai tên Phiền gia trưởng lão muốn rời khỏi. Chờ một chút, Mục Phong lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Phiền Khuynh bước chân dừng lại, lạnh lùng nói, Mục tông chủ chuyện gì? Trước ngươi đối ta ngôn ngữ khiêu khích, ta bản nhân có thể không quan tâm, bất quá, bây giờ ta là Lôi Vũ tông chủ, đại biểu Lôi Vũ tông mặt mũi, Phiền gia chủ như thế đánh ta Lôi Vũ tông mặt mũi, ngươi còn muốn dễ dàng như vậy rời đi. Mục Phong một câu cuối cùng cơ hồ là một tiếng quát chói tai, lập tức Lôi Vũ tông trưởng lão toàn bộ đứng ra, đem Phiền Khuynh vây vào giữa. Phiền Khuynh hơi biến sắc mặt, tức giận nói, ngươi muốn làm gì? Phiền gia chủ, hai người vị đệ tử đều đi. Ta sợ bọn hắn trên đường tịch mịch, ta nghĩ mời Phiền gia chủ thượng đường cùng đi, ngươi xem coi thế nào. Mục Phong cười nhạt nói, giết, Phiền Khuynh biến sắc, đột nhiên giống to một tiếng, mang theo hai tên Phiền gia trưởng lão hướng một phương phá không đánh tới, chuẩn bị đào tẩu. Hừ, muốn đi, trong đám người, một bao phủ tải áo bào đen bên trong nam tử đột nhiên xuất thủ, một đạo xích kim hỏa diễm cự trưởng đập thẳng hướng Phiền Khuynh. Phiền Khuynh biến sắc, một quyền nở rộ chói mắt lam quang, cương nguyên phun trào chạy giết mà ra, đánh phía trưởng kình. Hỏa diễm trường kình bạo tạc, một cỗ kinh người nhiệt độ cao hỏa diễm quét sạch hướng về phía Phiền Khuynh. Phiền Khuynh giống to, cương nguyên hộ thể, ngăn cản cỗ này kinh khủng hỏa diễm. Mà lúc này một thân ảnh cầm hỏa diễm chiến thương đánh tới, kia trong thương ẩn chứa kinh người linh oai, cùng một cỗ hỏa diễm chân ý. Thương kình không có một tia trở ngại, trực tiếp đâm rách cương nguyên hộ thể, Phiền Khuynh kinh sợ một trường vỗ ra, cũng là bị trường thương đâm rách trường kình, đánh xuyên bàn tay. Một thương này uy lực quá mạnh. Tứ giai linh khí, thế nhưng là có thể phá vỡ nguyên tông cường giả hộ thể cương vũ khí. Phiền Khuynh kêu thảm, Mục Thiên thu thương, một thương lại quét mà qua, bịch một tiếng đem Phiền Khuynh nện đến thổ huyết mà bay, sau đó một thương gào thét bắn ra. Phốc phốc, một thương này xuyên thủng phiền khuynh cổ, mang theo phiền khuynh bay vụt đinh giết tại đại điện to lớn bên ngoài thừa trọng trụ trên xà nhà. Phiền khuynh hai tay nắm ở cổ, máu tươi chảy ra, con người trợn thật lớn, trong mắt tất cả đều là vẻ không cam lòng. Mà kia hai tên trưởng lão cũng bị một đám rông tố trưởng lão oanh sát. Phiền khuynh ánh mắt dần dần ảm đạm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mục Phong sẽ như thế cường thế, cũng không nghĩ tới, mình sẽ chết ở chỗ này. Nghe nói Lôi Vũ Tông đại trưởng lão tuổi già bạo bệnh mà chết, tại Không Nguyên Đan đại thiên vị cường giả, mình có thể đến Trương Dương khẽ đảo chèn ép hạ Lôi Vũ Tông, ai ngờ, Lôi Vũ Tông còn ẩn tàng cao thủ như thế. Phiền khuynh đạp chết thẳng cẳng, cuối cùng vẫn một mệnh ô hô. Mà cái khác tân khách một trận xôn xao, không cam lòng tin nhìn qua bị giết Phiền khuynh, cùng cái kia trước đó một mực sau lưng Mục Phong như là hộ vệ người áo đen, ai cũng không nghĩ tới, hắc bào nhân này lại có kinh người như thế thực lực, có thể giết Nguyên Đan đại thiên vị Phiền khuynh. Người áo đen đi vào Mục Phong đứng phía sau lập, như là một tôn hộ vệ, Mục Phong con ngươi nhìn phía tứ phương tân khách, ánh mắt như là đao kiếm sắc bén, có thể đâm người đôi mắt, không ai dám cùng hắn đối mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 435, Trinh phạt Nam Hào. Các vị, ta Mục Phong mặc dù tuổi nhỏ, bất quá cũng không phải là không phân rõ xài lang cùng khách nhân, là khách nhân, ta Lôi Vũ Tông rượu ngon đãi chi. Là xài lang, ta liền dùng hắn huyết nhục nhắm rượu. Mục Phong nhìn qua đám người từ tốn nói, giờ phút này còn đối Mục Phong có chút người không phục, trong lòng đều dâng lên một tia nhàn nhạt hàn khí, thiếu niên này tông chủ, không đơn giản. Màu trắng lớn giao cùng lôi điêu đột nhiên xuất hiện, đem hai cỗ thi thể đều thôn vệ sạch sẽ, giờ khắc này ở trận người, không người dám hoài nghi Mục Phong thủ đoạn cùng năng lực. Lôi Vũ Tông các đệ tử, giờ phút này cũng là chuẩn bị cảm giác hả giận, tông chủ cường thế, tông môn mới có thể cường thế. Bởi vì cái gọi là binh hùng hùng một cái, đem gấu sợ một tổ, thủ lĩnh cường thế, phía dưới người cái eo mới ưỡn đến mức thẳng. Tông chủ, có lòng người dẫn đầu giống to, lập tức trên quảng trường tất cả Lôi Vũ Tông đệ tử giống to tông chủ chi danh, khí thế như hồng. Cái khác trước đó bị Mục Phong lợi dụ mới ủng hộ trưởng lão, nguyên bản đối Mục Phong trong lòng còn có khinh thường lơ đễnh, giờ phút này trong lòng đối Mục Phong cách nhìn cũng trịnh trọng lên, nhiều hai điểm kính sợ. Mấy đầu nhân mạng nhuốm máu về sau, yến hội tiếp tục tiến hành. Mà trước đó không có tới đối Mục Phong mời rượu thế lực thủ lĩnh, giờ phút này cũng là nhao nhao đến đây mời rượu, nhiều hai điểm ý lấy lòng. Mặt trời lặn phía tây, đăng nghiệp đại điển lúc này mới kết thúc, bát phương tân khách lúc này mới lần lượt rời đi, mà Lôi Vũ Tông nhiều một thiếu niên tông chủ sự tình, nhất định tại Lôi Vũ Quốc truyền ra. Mục Phong cái tên này, chú định trở thành rông tố vô số tuổi trẻ người tu luyện trong lòng một cái truyền kỳ. Yến hội tán đi, Mục Phong cùng Mục Thiên một chỗ đình viện bên trong, thiếu niên tan mất người tông chủ kia ngụy trang. Chỉ là một cái bồi tiếp phụ thân thiếu niên bình thường. Ha ha, Phong Nhi, không tệ, thật là làm cho cha lau mắt mà nhìn. Mục Thiên cười to nói, cho Mục Phong rót một chén rượu. Mục Phong cười khổ, nói, kỳ thật trong lòng ta cũng rất khẩn trương, dù sao cái này quyền mưu chi thuật, không phải ta am hiểu. Đúng vậy a, thân cư cao vị, khó khăn nhất thống ngự chính là lòng người, cái này như là một chén rượu, người nội dung chính mình, khuynh hướng bất kỳ bên nào, rượu đều sẽ giải xuống, bất quá trọng yếu nhất, vẫn là người phải có bưng rượu bắp thịt. Mục Thiên gật đầu, hắn mang binh đánh giặc nhiều năm, đối với thống ngự lòng người phương diện, hắn tự có chính mình thủ đoạn, không phải như thế nào để 20 vạn nhân mã lúc trước khăng khăng một mực cùng hắn. Trước thì oai, tại thì ân, ân uy cũng dưới, tình nghĩa đều chú ý, phương được lòng người. Mục Thiên uống một hớp rượu, chậm rãi nói, ân, hài nhi thụ giáo, bất quá phụ thân, người dự định lúc nào đối phó Nam Hào. Mục Phong hỏi, nâng lên chính sự, Mục Thiên cũng nghiêm mặt lên, nói ta thiết huyết phủ nhân mã đã tại Bắc Cương thành chờ xuất phát. Bắc Cương đến quốc đô có ngàn dặm xa, trên đường có ba tòa thành lớn, mỗi thành trú quân tại chừng 5 vạn, chờ ngươi nơi này xử lý tốt, hai bên cùng phối hợp, trong vòng 3 ngày, ta liền có thể liên phá ba thành binh vây quốc đô. Mục Thiên đang khi nói chuyện tự có một cỗ tự tin, đây là hắn Nam Linh quân thần tự tin. Bất quá cha, ngươi nghĩ tới một sự kiện không có, lão quốc chủ đã ngộ hại, Nam gia người cầm quyền đã thành Nam Hào, chúng ta giết Nam Hào, tiếp tục nâng đỡ Nam gia, vẫn là tự lập thành vương. Mục Phong híp mắt nói. Mục Thiên nghe vậy có chút trầm mặc, Mục Phong ý tứ đơn giản là hỏi, hắn có hay không khi vương dã tâm. Năm đó ta Mục gia tiền bối đến Nam gia thưởng thức, tại trong loạn thế, từng bước một quật khởi, sau ta đi theo Nam Nghĩa dốc sức làm hạ cái này Nam Linh Giang Sơn, thủ hộ Nam Linh nhiều năm, Nam gia đối với chúng ta Mục gia, từ đầu đến cuối có một phần ơn chi ngộ, nâng đỡ tri ân. Mục Thiên trầm ngâm nói, Nam Nghĩa cũng là tiền nhiệm quốc chủ, cùng Mục Thiên vẫn là huynh đệ kết nghĩa, Nam Hào đại ca. Mục Phong nghe vậy trầm mặc. Mục Thiên trả lời tại trong dự liệu của hắn, để phụ thân hắn chiếm Nam gia Giang Sơn, chỉ sợ hắn phụ thân cũng không xuống tay được, chỉ vì cùng Nam Nghĩa tình nghĩa huynh đệ. Đối với Mục Thiên ý nghĩ, Mục Phong vẫn là ủng hộ, dù sao Nam Vi Nhi cùng hắn cũng là bằng hữu, như chiếm Nam gia Giang Sơn, hắn lại nên như thế nào đối mặt Nam Vi? Thành vương lập quốc, không nhất định là chuyện tốt, phụ thân ngược lại không thích tương lai ngươi một lòng truy đuổi quyền lực, như thế sẽ sống rất mệt mỏi, tu luyện võ giả, tự thân cường đại mới là chính đồ. Mục Thiên đối Mục Phong nghiêm mặt nói, Phong Nhi minh bạch, cha như thế nào quyết định, Phong Nhi đều sẽ ủng hộ cha. Mục Phong cười nói, bưng lên rượu, ha ha, làm, phụ thân hy vọng có một ngày ngươi có thể thoát khỏi hết thảy quy tắc và ràng buộc, lăng vân chúng sinh, phong mang tất lộ. Mục Thiên cười to, hai cha con đối bính mà uống, trò chuyện rất là tận hứng, là phụ tử, cũng giống như bằng hữu. Bồi Mục Phong tại Lôi Vũ Tông chờ đợi mấy ngày lâu, mà Mục Thiên cũng lặng yên trở về Nam Linh Quốc bên trong. Sau nửa tháng, Bắc Cương trong thành, một đạo nhân mã tại 12 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng Nam Linh Quốc nội địa tiến quân, một đường công thành đoạt đất, thế không thể đỡ, không đến hai ngày, liên phá hai tòa thành lớn, đột kích hướng về phía cuối cùng một tòa đi hướng Nam Linh Quốc đều thành lớn. Mà lúc này, tại Nam Linh Quốc lập tức nhấc lên một cỗ to lớn sóng gió, mà mang binh công thành người, không phải người khác, chính là ngày xưa Mục gia quân thần, Mục Thiên. Nhìn Nam Thành, tòa thành trì này qua đi tiến quân trăm dặm, chính là Nam Linh Quốc đều, Nam Linh Quốc cuối cùng một đạo bình chướng. Giờ phút này, nhìn Nam Thành bên trong mấy vạn thủ thành đại quân, giờ phút này cũng là ngưng trọng nhìn phía cái này một chi vây tụ tại trước cửa thành hạo đáng đại quân, như lâm đại địch. Đại quân phía trước, một người người mặc hắc khải huyết sắc áo choàng, cầm trong tay một thanh hỏa diễm chiến thương, chính là Mục Thiên. Lưu Tế, mau mở ra cửa thành. Mục Thiên nhìn qua phía trên một thủ tướng lạnh lùng quát. Thượng tướng quân, người tốt xấu cũng là ta Nam Linh thứ nhất thượng tướng, người làm thế nào đạt được như thế phản nghịch sự tình, người Mục gia không phải danh xưng trung nghĩa chi quân sao? Thủ thành tướng lĩnh nhìn qua Mục Thiên hét lớn nói, trong mắt đều là kiêng kỵ. Nam Linh thượng tướng quân đã chết, bây giờ chỉ có một người báo thù, trung nghĩa. Là, ta Mục gia quân là trung nghĩa, nhưng bọn hắn hạ tràng như thế nào? Chôn xương cát vàng không người hỏi, ta giết đến Thiên Phong quân vẫn hơn phân nửa, bảo đảm ta Nam Linh 10 năm thái bình, nhưng ta những cái kia bảo vệ quốc gia huynh đệ đã chết đâu? Thi cốt bị vứt bỏ, ngay cả cái anh mộ phần đều không có. Hôm nay, ta tất yếu giết tới Nam Linh quốc đều, chính tay đâm Nam Hào, vì ta chết đi 20 vạn đồng bào một cái công đạo, ngươi như ngăn cản ta, chớ trách ta không niệm lâu tình, phá ngươi thành này cửa. Mục Thiên cầm trong tay chiến thương quát chói tai nói, tướng quân, cái khác thủ thành tướng lĩnh binh sĩ đều là nhìn về phía Lưu Tế, phía dưới người, thế nhưng là bọn hắn Nam Linh đã từng trong quân truyền kỳ, cuộc chiến này còn không có đánh, những người này liền đã mất đi hơn phân nửa sĩ khí. Lưu Tế nhìn qua phía dưới đằng đằng sát khí hơn 10 vạn đại quân, cuối cùng đành phải thở dài liễu nhất thanh, phất phất tay, nói, mở cửa thành. Đối mặt chính là Mục Thiên, hắn thật sự là không có bất kỳ cái gì dũng khí có thể thủ đến hạ thành này, cùng Mục Thiên cộng sự qua hắn, biết rõ Mục Thiên chỉ huy quân sự năng lực, hắn muốn phá thành này, không dùng đến nửa ngày. Lưu tướng quân, đa tạ, Mục Thiên đối Lưu Tế ôm quyền hành lễ, sau đó hắn xuất đại quân trực tiếp thông qua cửa thành, xông về Nam Linh Quốc đều. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 436, tiến đánh Nam Linh. Mục Thiên xuất lĩnh hơn 10 vạn đại quân vọt thẳng hướng về phía Nam Linh quốc đều, đem toàn bộ Nam Linh thành bao vây lại, Nam Linh quốc đều bên trong, đã là lòng người hoang mang rối loạn, thế lực khắp nơi chấn động. Ba ngày, vẻn vẹn chỉ dùng 3 ngày, Mục Thiên liền xuất quân tiến đánh đến Nam Linh quốc đều. Mục Thiên đối Nam Linh quốc quá quen thuộc, tăng thêm hắn trong quân đội uy vọng, ngăn cản chi quân cơ hồ không phát huy ra cái gì sức chiến đấu. Mà lúc này Nam Linh trong thành, các đại gia tộc, đã là lòng người hoang mang rối loạn, không ai từng nghĩ tới. Mục Thiên trả thù, vậy mà như thế nhanh chóng như vậy. Vân gia trong đại sảnh, Vân Hải cùng một đám Vân gia trưởng lão đều là sắc mặt âm trầm, bầu không khí ngột ngạt. Báo, gia chủ, Mục Thiên xuất lĩnh đại quân, đã bao vây toàn bộ Nam Linh thành. Lúc này có đệ tử tiến đến bẩm báo nói, Vân Hải sắc mặt khó coi, mà các vị trưởng lão đều nhìn phía Vân Hải. Gia chủ, chúng ta nên làm cái gì? Một trưởng lão hỏi, ngày xưa bọn hắn Vân gia, thế nhưng là đã đầu nhập vào Nam Hào. Mục Thiên trở về, phá thành, chỉ là vấn đề thời gian, Nam Hào duy nhất có thể thắng được Mục Thiên, chỉ có cường giả nhân số, Mục Thiên trong tay, cũng không quá nhiều nguyên đan cường giả, thắng bại đến cùng sẽ như thế nào, rất khó nói. Vân Hải mặt âm trầm nói, kia Nam Hào như điều động chúng ta Vân ra đâu, chúng ta là giúp, vẫn là không giúp. Một trưởng lão hỏi, ai, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, nghe điều không xuất lực, như thật Mục Thiên có thể thay đổi thế cục, chắc hẳn dựa vào Uyển Nhi cùng Mục Phong quan hệ. Mục Thiên cũng sẽ không làm khó chúng ta. Vân Hải thở dài một tiếng, có chút bất lực nói. Mà lúc này, Nam Linh trong vương cung, càng là lòng người bất an, đông đảo đại thần hội tụ trong vương cung. Mà Nam Hào đang ngồi vương vị, sắc mặt khó coi. Bệ hạ, Mục Thiên đại quân đã binh lâm thành hạ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Một đại thần thất kinh hỏi, quả nhân biết, Đoạn tướng, gần nhất trợ giúp đại quân, phải bao lâu mới có thể đến? Nam Hào mặt âm trầm hỏi, gần nhất đại quân tại Cửu Tuyền trong thành, có 20 vạn đại quân, thế nhưng là, nơi đó là Thiên Phong biên phòng, căn bản điều không ra, coi như rút tới, cũng muốn 3 ngày thời gian mới có thể đến đạt. Đoạn Thiên Ngưu hồi đáp, bành, ghê tởm, cái này Mục Thiên, hắn đến cùng là từ đâu đột nhiên xuất hiện 10 vạn đại quân. Nam Hào gầm thét, trong lòng cũng có một vẻ bối rối. Bệ hạ, kế sách hiện nay chỉ có một cái biện pháp. Đoạn Thiên Ngưu âm thanh lạnh lùng nói, biện pháp gì, mau nói. Nam Hào giận dữ hỏi, không để ý Văn Sư Điện, đánh hạ Mục gia, bắt Mục gia lão tiểu, tất nhiên có thể lui Mục Thiên. Đoạn Thiên Ngưu nói, Nam Hào nghe vậy nheo lại đôi mắt, Mục Thiên đã bên ngoài xuất quân tiến đánh Nam Linh Thành, tất nhiên không cách nào bận tâm Mục gia, đoạn mất Mục Thiên dễ, cái này đích xác là một cái biện pháp. Cho tới bây giờ, hắn cũng không đoái hoài tới kiêng kỵ Văn Sư Điện. Nhanh đi mời Mặc Đại Sư, lập tức triệu tập nhân thủ, vây quét Mục gia, lần này, ta muốn triệt để tiêu diệt Mục gia. Nam Hào giận dữ hét, kia Mặc Đại Sư, là một tam giai trận đạo sư, bỏ chút thời gian, có thể phá Mục gia phòng ngự trận pháp. Rõ, theo Nam Hào ra lệnh một tiếng, lập tức trong vương cung cao thủ, cũng đều hướng Mục gia hội tụ mà đi, đông đảo nguyên đan cường giả hội tụ, khí thế hùng hổ, tựa hồ lần này, thật muốn đem Mục gia đánh hạ. Giết, mà Nam Linh ngoài thành, đã là một mảnh tiếng la giết, Mục Thiên xuất lĩnh đại quân xung kích Nam Linh thành. Bắn tên, cao mấy chục mét trên tường thành, theo quân coi giữ ra lệnh một tiếng, vô số mưa tên hướng phía dưới trong đại quân vọt tới, kia siêu siêu tiếng xé gió chấn thiên vang lên. Phốc phốc, một thiết huyết kỵ binh một tiếng rú thảm, bị một chi mũi tên bắn xuống ngựa, sau đó đằng sau ngựa trà đạp mà qua, đem hắn tươi sống dẫm chết. A a a, rú thảm không ngừng bên tai, rất nhiều người bị bắn giết xuống ngựa. Nâng thuẫn, nỏ binh mưa tên áp chế, Mục Thiên gầm thét, lập tức đại quân giơ lên tấm chắn, đi thành từng mảnh thiết giáp. Có nỏ binh từ khe hở bên trong bắn tên hướng tường thành, áp chế quân địch tiến thế công kích. Phốc phốc, một đang muốn bắn tên Nam Linh quân, bị một chi tên nỏ phá không phóng tới, bị một tiễn bắn nổ đầu lâu, vô số tên nỏ nhào đắp lên đến, thủ thành quân cũng tổn thất không nhỏ. Thạch nổ, phóng, mà lúc này, thành tường kia bên trên từng cái cao lớn thạch nỏ máy bên trên, từng khối thiêu đốt lăn dầu trăm cân cự thạch bị bắn ra hướng về phía dưới, gào thét phá không oanh sát hướng về phía dưới nâng thuẫn tiến lên đại quân. Oanh, một tảng đá lớn bị dạng này bắn xuống uy lực không dưới vạn quân, nện ở trên tấm chắn, tiếng hét thảm không dứt, trực tiếp đem người mang ngựa nện thành thịt nát, hỏa diễm cuồn cuộn, tạo thành kinh người lực phá hoại, người ngã ngựa đổ. Mục Thiên gầm thét, đạp mạnh lưng ngựa thân thể phá không bay lên, đâm ra một thương, vô số thương kình đem gào thét mà đến cự thạch đánh nát, dẫn đầu nhân mã xông vào tường thành. Ngoài thành đang kêu giết chấn thiên thời điểm, thành nội cũng là dòng nước xiết phun trào. Nam Hào lại một lần dẫn theo hơn 10 tên nguyên đan cảnh cường giả, vạn tên cấm vệ quân thẳng hướng Mục gia. Mục gia đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngự trận pháp khởi động, màn sáng bao trùm Mục gia. Mục gia bên trong, hiện tại chỉ có Mục Thần, Mục Giã, Mục Hoa, cộng thêm 2 tên nguyên đan cường giả, nếu không có cái này phòng ngự trận pháp, tuyệt đối ngăn cản không nổi Nam Hào. Nam Hào, người mưu quyền soán vị, làm nhiều chuyện bất nghĩa, hôm nay ta nhị đệ đã xuất quân vây thành, tử kỳ của ngươi không xa. Mục Thần nhìn qua Nam Hào lạnh lẽo nói, hừ, ngươi cho rằng Mục Thiên có 10 vạn quân mã thật có thể làm gì được ta Nam Hào sao? Si tâm vọng tưởng, hôm nay ta liền rách ngươi Mục gia trận pháp, trước huyết tẩy ngươi Mục gia, nói các ngươi đầu lâu đi gặp Mục Thiên. Nam Hào hừ lạnh, sau đó đối một lão giả áo xám nói ra, Mặc đại sư, phải xem ngươi rồi. Cái này lão giả áo xám chính là một tam giai thượng phẩm trận pháp sư. Mục gia có trận pháp bảo hộ, cấm vệ quân cũng không dám tới gần Mục gia. Bệ hạ yên tâm, ta định phá trận pháp này, lão giả nói. Sau đó hắn tại 2 tên nguyên đan cường giả bảo vệ dưới phá không bay về phía Mục gia phòng ngự màn sáng trước. Là Mặc Thịnh, Mục gia bọn người biến sắc, Mặc Thịnh thế nhưng là Văn Sư Điện một tam giai lão trận pháp sư, Nam Hào vậy mà thỉnh động hắn. Mặc đại sư nguyên lực tuôn ra, ngưng hóa thành một đạo đạo phù văn bắn về phía phòng ngự màn sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa, đang tìm tòi lấy trận pháp phá trận chi pháp. Đại ca, làm sao bây giờ, là lão gia hỏa này, chỉ sợ trận pháp này trèo trống không được bao lâu a. Mục Giã có chút lo lắng nói, nếu là trận pháp phá, chúng ta liền cùng bọn hắn cá chết lưới rách, tuyệt không thể để bọn hắn bắt lấy người sống bị uy hiếp nhị đệ. Mục Thần lạnh lẽo nói, đã hạ hẳn phải chết quyết tâm. Chỉ gặp kia Mặc đại sư từng nét bùa chú không ngừng bắn vào phòng ngự màn sáng bên trong, thăm dò trận pháp, mà đao nhọn sát trận đã bị hắn phá vỡ, cấm vệ quân vòng vây tại Mục gia phòng ngự trận pháp bên ngoài. Thời gian chậm rãi qua, đảo mắt đã vượt qua nửa canh giờ lâu, Nam Linh ngoài thành đã là giết đến chiến hỏa liên thiên. Ta đã biết, Mặc đại sư lộ ra vẻ vui mừng, trong tay hắn nguyên lực tuôn ra vào trong trận, phân hóa thành tia, tràn vào trận văn bên trong. Kia phòng ngự màn sáng chậm rãi tan rã mở một cái cự đại lỗ hổng. Ha ha, trận pháp phá, người tới, giết cho ta. Nam Hào gặp một màn này cười to, hét lớn hạ lệnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 437, huyết chiến quốc đô. Giết, theo Nam Hào ra lệnh một tiếng, hơn vạn cấm vệ quân gầm thét, hướng Mục gia trùng sát mà đến, khí thế hùng hổ. Mục gia đệ tử gặp hai đạo trận pháp phá vỡ, có lộ ra vẻ tuyệt vọng, mà có cũng ôm thấy chết không sờn quyết tâm. Mục gia các huynh đệ, Mục gia thời khắc sống còn đến, chỉ cần có thể ngăn chặn một canh giờ đợi Nhị gia mang đại quân phá thành, thắng lợi cuối cùng chắc chắn thuộc về ta Mục gia. Mục thần đứng tại cửa trước lầu giống to, hơn 3.000 tên Mục gia vũ trang đệ tử đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mục gia quân, chiến tất thắng, giết, Mục thần gầm lên giận dữ, mang theo Mục gia đệ tử chủ động xông về phía cấm vệ quân. Giết, hai chi nhân mã, càng nhiều một ít trong nháy mắt trùng sát ở cùng nhau, tiếng la giết, tiếng chém giết không ngừng, mà một trận chiến này, toàn bộ Nam Linh quốc bên trong đại gia tộc nhóm đều đang chăm chú. Giết, Nam Hào bên người Nguyên Đan các cường giả cũng nhao nhao phá không mà ra, thẳng hướng Mục gia đệ tử. Hỏa viêm kiếm trảm, Lục Sơ Tuyết cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ, một tiếng khẽ kêu, cương nguyên lực cuồn cuộn, thân kiếm phát ra kinh người hỏa diễm nhiệt độ cao. Chỉ gặp nàng một kiếm bổ ra, một đạo hơn một trượng kiếm mang chém vào đám người, hơn 10 tên Mục gia đệ tử rú thảm, bị một kiếm này chém giết thành hai nửa. Đại Nguyên trưởng, Thượng Quan Hùng gầm thét một trường hội tụ cương nguyên, hướng phía dưới đập giết mà xuống. Một đạo màu vàng trưởng kình từ trên trời giáng xuống, một trưởng mang theo to lớn phong áp chụp giết mà ra. A, trốn, một Mục gia đệ tử quá sợ hãi, hoảng sợ lên tiếng, chung quanh Mục gia đệ tử nhao nhao chạy tứ tán. Bành, một trưởng này rơi vào đại địa đều là một trận lắc lư, trưởng kình bộc phát xung kích phương viên mấy chục mét, có 13 tên Mục gia đệ tử trực tiếp bị một trưởng làm vỡ nát nội tạng bỏ mình tệ mệnh. Chém, lại một Nguyên Đan cường giả cầm trong tay đại đao, trong đám người đại khai đại hợp, lưỡi đao những nơi đi qua. Mục gia đệ tử đều là đầu người rơi xuống đất, hoặc là bị đánh thành hai nửa. Hơn 10 tên Nguyên Đan cường giả xông vào Mục gia đệ tử bên trong, tạo thành lực phá hoại là kinh người, bình thường Mục gia đệ tử ngay cả thân thể của bọn hắn đều không gần được. Hỏa sư quyền, Mục thần gầm thét một quyền oanh sát mà ra, hỏa sư quyền kình gào thét, xông vào cấm vệ quân bên trong. Bành, bành, bành, từng tiếng nổ vang, bị quyền kình va chạm cấm vệ quân áo giáp vỡ vụn, thân thể trực tiếp nổ tung lên, một quyền oanh sát hơn 10 tên cấm vệ quân. Mục thần thân thể nhoáng một cái, một đạo cổ tay chặt lượn lờ cương nguyên xẹt qua, phóng tới hai tên cấm vệ quân, hai người kia trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Mục Dã gầm thét, cầm trong tay một thanh chiến đao, một đao xung kích mà ra, trực tiếp chém nứt một cấm vệ quân trường thương, đem người này trực tiếp chém giết hai nửa. Bạch, bạch, hai thanh thương thép hướng hắn đâm tới, bước chân hắn đạp mạnh, thân tử dược lên một đao vung ra, hai đạo đao mang bổ ra, trực tiếp đem hai người kia chém giết. Giống, trong đám người, có một tấc phát thiếu niên thân cao 2 mét, một tay nhấc đao, một tay huy quyền trong đám người đại khai đại hợp, đấm ra một quyền cuồng bạo lực lượng nhưng làm người oanh bạo thành thịt nát, một đao chém qua, kia mấy vạn quân lực bộc phát không có người ngăn cản được. Giết, hơn 10 tên cấm vệ quân gầm thét, trường thương dẫn đâm về phía mục cuồng không trốn không né, chịu đựng thanh trường thương kia đâm vào trên thân, một đao vung ra, một loạt đầu người bị chém rớt mà xuống. Mà đâm ở trên người hắn trường thương, như là đâm vào sắt thép bên trên, vậy mà không có đâm vào thể nội. Mục cuồng gầm thét, bước chân đạp mạnh, một quyền đánh vào một kỵ binh lập tức, kia con ngựa một tiếng tê minh bay dẫn người ra xa hơn 10 thước, nhân mã đều bị một cỗ cuồng bạo lực lượng đánh giết. Đao thương bất nhập hắn, tại trong loạn quân đại khai đại hợp, chiến lực kinh người. Bạch, một đạo kim sắc kiếm quang hiện lên, tên này cấm vệ quân con ngươi co rụt lại, trên cổ thêm ra một đầu vết máu, đầu lâu rơi xuống đất, một đạo thân ảnh màu trắng từ bên cạnh hắn xẹt qua. Ảo ảnh kiếm quyết, thiếu niên mặc áo trắng này khí thế kinh người, vậy mà đạt đến Nguyên Đan cảnh giới. Một kiếm phá không đâm ra, mấy chục đạo kim sắc kiếm khí đâm ra. Phốc phốc, phốc phốc, a, hơn 10 người bị kiếm mang đâm trúng, có người kêu thảm tại chỗ bị đánh giết, có người nằm trên mặt đất kêu rên, vết thương biến thành màu đen, một cỗ kinh người độc tố tràn vào thể nội. Bạch Tử Dược kiếm trong tay không ngừng lại, kiếm qua chỗ tất nhiên là một mảnh thi thể đến dưới, sắc bén kiếm ý tràn ngập. Ba tên Mục gia đệ tử tại trong cuộc chiến chia ra bao vây, bị 7-8 tên cấm vệ quân cầm súng đâm tới. Ba người này gầm lên giận dữ, trùng sát ba phương hướng. Phốc phốc, một Mục gia đệ tử mũi kiếm xẹt qua, một cấm vệ quân đầu người rơi xuống đất, thế nhưng là sau đó một thanh trường thương đâm vào bộ ngực của hắn, thấu thể mà qua. Giết, cái này Mục gia đệ tử gầm thét, miệng phun máu tươi, thân thể vậy mà tiến lên, trường thương từ thể nội lướt qua, hắn một kiếm vung ra, lại chém giết một người, sau đó lại một cây chiến thương đâm vào trong cơ thể của hắn, hắn khí đoạn bỏ mình. Ba người này đánh giết 5 người, cũng chết ngay tại chỗ. chiến đấu, giết chóc, máu tươi văng khắp nơi, đao binh tiếng va chạm, mũi kiếm tận xương âm thanh, chiến sĩ tiếng giống giận dữ, tạo thành một đạo chiến đấu nhạc dạo. Tên này nguyên đan cường giả lại đánh chết 7-8 người về sau, không có phát hiện, nơi xa có một mục gia đệ tử chính cầm một đạo đặc thù cung nỏ đối hắn. Siêu, một đạo tên nỏ hóa thành kim quang đâm về cái này nguyên đan cường giả, cái này nguyên đan cường giả cương nguyên hộ thể trực tiếp bị bắn thủng, bị một tiễn bắn thủng thân thể. Hắn trừng to mắt, nhìn lấy mình trên người tiễn, miệng phun máu tươi. Phù tiễn, giết, chung quanh ba tên mục gia đệ tử vội vàng giết ra, đem cái này nguyên đan cường giả chém giết. Cái này nỏ bên trên dựng tiễn, là nhưng có tam giai phá cương văn phù tiễn, mỗi một chi vô cùng chân quý, giá trị vạn kim, nhưng đánh giết nguyên đan cường giả. Cái này mục gia đệ tử đánh giết một nguyên đan cường giả, tại mấy người bảo vệ dưới, lặng yên hướng một tên khác giết chóc nguyên đan cường giả quá khứ. Diệt, bất quá đây là trên trời quát lạnh một tiếng, lục sơ tuyết từ trên trời giáng xuống, một đạo kiếm quang chém giết cái này cung nỏ chiến sĩ. Hai chi nhân mã chém giết, bất quá mục gia, rõ ràng tại hạ phong, tử thương thảm trọng. Cấm vệ quân có trên vạn người, mà mục gia vũ trang đệ tử chỉ có 3.000. Nam Hào một phương nguyên đan cường giả có hơn 10 người, mà mục gia chỉ có 4-5 người, thực lực cách xa chênh lệch quá lớn. Cũng không lâu lắm, mục gia đệ tử bên cạnh tổn thất hơn 1.000 đệ tử, mục thần dẫn đầu còn lại 2.000 đệ tử bị vây nhốt một đoàn, trùng điệp vây quanh. Chiến đấu đến nơi đây, tất cả mọi người đã giết đỏ cả mắt, mục cuồng trên thân đều bày ra đạo đạo vết thương, hắn toàn thân đẫm máu, chết trong tay hắn hạ người không dưới 100 người. Bạch Tử Dược bình thường không có đứng đắn, thế nhưng là nắm lấy kiếm một khắc này, hắn liền như là một tuyệt thế kiếm khách, trong con ngươi chỉ có sắc bén phong mang, chỉ có kiếm ý, kiếm trong tay của hắn cũng không biết nhiễm nhiều ít người máu tươi, trên thân cũng nhiều rất nhiều vết thương. Khổng Yến thân là nữ tử, giờ phút này cũng là sát khí khinh người, tay nhuộm đỏ máu tươi, y phục có chút vỡ vụn, tuyết trắng trên da thịt cũng có không ít vết thương. Hôm nay, ta muốn để mục gia hôi phi yên diệt, giết. Nam Hào gầm thét, còn lại gần vạn cấm vệ quân như là thủy triều tuôn hướng cái này 2.000 người. Hôm nay, không người nào có thể diệt ta mục gia. Mà lúc này chân trời truyền đến gầm lên giận dữ âm thanh, lần lượt từng thân ảnh phá không mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 438, kịch liệt đại chiến. Chỉ gặp bầu trời xa xa bên trong, số lớn thân ảnh bay tới, mà tại phía trước nhất người, là một cái dương cánh số 7-8 trượng lớn nhỏ, lượn lờ màu đỏ lôi đình hung cầm, hung uy cái thế. Kia hung cầm phía trên, một tóc trắng bay lên, áo bào đen đón gió phần phật, huyết mâu bên trong phát ra yêu dị chi khí tuấn lang thiếu niên chân đạp lôi điêu phá không mà tới. Mà tại bên cạnh hắn, còn có 10 tên người mặc các loại áo bào, ngự không mà đi cường giả. Cuối cùng còn có mấy trăm con to lớn lôi ưng sau đó mà tới, mỗi một cái lôi ưng bên trên đều có tầm 10 tên lôi vũ tông đệ tử. Cái đó là, tất cả mọi người nhìn về phía trên bầu trời số lớn bay tới thân ảnh, lộ ra một tia vẻ chấn động. Kia là thiếu chủ dẫn người đến trợ giúp chúng ta. Mục gia các đệ tử gặp một màn này, có người hoảng sợ nói, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phong ca, người rốt cuộc đã đến. Mục cuồng Bạch Tử Dược mấy người cũng là sắc mặt đại hỉ. Bách kiếm quy lưu, mục phong cương nguyên lực cuồng tuôn ra mà ra, tạo thành trên trăm đạo lôi cương văn kiếm lơ lửng tại bên cạnh mình. Hai tay vung lên, trăm đạo văn kiếm phá không mà đi. Siêu, siêu, siêu, trên trăm đạo văn kiếm mang theo một cỗ hung cứu kiếm ý phá không mà đến, giữa thiên địa kiếm khí tứ ngược, bắn giết hướng về phía dưới cấm vệ quân. Mà những này cấm vệ quân còn tại trong rung động, mưa kiếm đã giết tới. Phốc phốc, a, một cấm vệ quân trực tiếp bị một đạo lôi cương văn kiếm xuyên thấu áo giáp, động giết tại chỗ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, trên trăm đạo lôi cương văn kiếm bắn giết tại đám đông bên trong. Từng đạo rú thảm thanh âm vang lên, không hạ trên trăm tên cấm vệ quân bị cái này một đợt mưa kiếm đánh giết, sắc bén kiếm khí quét sạch đại địa. Gáy, lôi thần phá, thái cổ lôi thần Điêu Lăng Vân hét dài một tiếng, chung quanh lôi linh chi khí tuôn ra nhập trong cơ thể nó, lôi đình chi lực tại nó bên người cuồng bạo, hội tụ thành một mực lôi đình cự điểu oanh sát hướng về phía dưới đại địa. Ầm ầm, cuồng bạo lôi đình mang theo một cỗ hung lệ lôi đình chân ý oanh sát nhập cấm vệ quân bên trong, mười mấy tên cấm vệ quân biến thành tro bụi. Giống một đầu bạch giao từ trên trời giáng xuống xông vào đám người, lực lượng cuồng bạo đụng giết không ít người, một đuôi quật mà ra, hơn 10 người rú thảm bị một đuôi quất bay, trong miệng thốt ra hàn băng chi lực, đem hơn 10 người đông kết thành băng, trực tiếp đống sát. Oanh, oanh, oanh, trên trăm con lôi ưng phá không mà đến, từng đạo màu lam lôi đình oanh sát nhập đại địa, đánh giết đại lượng cấm vệ quân, dọa đến xung kích cấm vệ quân liên tiếp lui về phía sau, lộ ra vẻ hoảng sợ. Lôi ưng bên trên lôi vũ tông đệ tử cũng từ trên trời giáng xuống. Cầm đao kiếm trong tay đã rơi vào mục gia đệ tử trận doanh bên trong, thần binh trên trời rơi xuống. 10 tên lôi vũ tông trưởng lão cũng các hiện thần thông, đánh chết đại lượng cấm vệ quân. Vậy là mục phong, Nam Hào một phương nhân mã đều là biến sắc, không dám tin, Mục Phong từ nơi nào đột nhiên mang về nhiều cường giả như vậy. Mục Phong, Nam Hào nhìn qua kia bay tới thiếu niên, hai con người xích hồng, sát cơ nồng đậm. Làm sao có thể, tiểu tử này, từ nơi nào mang đến nhiều nhân mã như vậy cùng cao thủ. Nam Hào trong lòng gầm thét, không dám tin, lần này đến đây, Mục Phong mang theo 5.000 lôi vũ tông đệ tử, 10 tên nguyên đan trưởng lão, điều lôi vũ tông hơn phân nửa lực lượng đến đây. Mục Phong từ lôi điêu phía trên rơi xuống, Mục ra một đám cao tầng vội vàng vây quanh. Tiểu Phong, Phong ca, đám người vây tụ mà đến, một mặt kinh hỉ. Ha ha, Phong ca, người có thể tính tới, người từ nơi nào làm tới nhiều cao thủ như vậy? Mục Cuồng kinh hỉ hỏi, liền ngay cả Mục Thần nhìn qua Mục Phong mang tới cái này một nhóm đông người, cũng tận là kinh hỉ, rung động cùng nghi hoặc. Bọn hắn đều là lôi vũ quốc lôi vũ tông đệ tử, tường tình về sau tại cho mọi người giải thích. Mục Phong nói liễu nhất thanh, sau đó ánh mắt nhìn phía đối diện cấm vệ quân. Mà Nam Hào sắc mặt xanh xám, cùng hơn 10 tên nguyên đan cường giả, đứng tại trước đám người phương hư không. Mục Phong cùng hơn 10 tên nguyên đan cường giả, cũng đằng không mà lên, lạnh lẽo nhìn qua đối diện người. Mục Phong, Nam Hào nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lột Mục Phong ra, đào Mục Phong cốt, như ánh mắt có thể giết người, Mục Phong đã chết 100.000 lần. Hắn một mực không có khinh thị qua Mục Phong, coi trọng hắn võ đạo thiên phú, vẫn muốn diệt sát tại Diêu Lam bên trong, thế nhưng là ai biết, Mục Phong tốc độ phát triển vậy mà như thế kinh người, quá nhanh, quá nhanh. Nam Hào lão tặc, chúng ta lại chạm mặt, Mục Phong đạm mạc nói, tiểu súc sinh, ngươi là chạy đến chịu chết sao? Nam Hào lãnh đạm nói, quá khứ đủ loại, 20 vạn Mục gia quân huyết cừu, hôm nay, ta phải dùng mệnh của ngươi đến hoàn lại, hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Mục Phong ngón tay Nam Hào, lạnh lẽo nói, sát khí tiết ra ngoài. Ha ha ha ha, quả nhân là Nam Linh chi chủ, ai có thể giết ta, chúng tướng nghe lệnh, diệt cho ta bọn này phản nghịch phần tử. Nam Hào cười giận dữ, sau đó giống to hạ lệnh. Giết, cấm vệ quân gầm lên giận dữ, lần nữa hướng người nhà họ Mục khởi xướng công kích. Chiến, Mục Phong giống to, mấy ngàn lôi vũ tông đệ tử một tiếng chữ sát chấn thiên vang lên, cùng Mục gia đệ tử cùng một chỗ thẳng hướng cấm vệ quân. Bạch, bạch, bạch, Mục Phong các loại một đám nguyên đan cường giả, cũng toàn bộ xông về phía Nam Hào bọn người. Giết, Nam Hào mấy người cũng tùy theo đánh tới, song phương binh đối binh, tướng đối với tướng, trong nháy mắt đối binh ở cùng nhau. Giống, Bạch Giao gầm thét, xông vào đám người, móng vuốt đại khai đại hợp, xé rách từng người cấm vệ quân, một đuôi rút qua, liền có thể muốn hơn 10 người tính mệnh. Mà lôi điêu Lăng Vân mang theo mấy trăm con lôi ưng tại thiên không xoay quanh, nó như là hung cầm chi vương, chiếm cứ bầu trời, đánh xuống từng đạo lôi oanh kích giết cấm vệ quân, lực sát thương kinh người, những này lôi ưng, thấp nhất cũng đều là tử phủ cảnh giới tu vi hung cầm, chiếm cứ bầu trời ưu thế, lực sát thương kinh người. Giống, Mục Phong rít lên một tiếng, hắn trực tiếp thức tỉnh tu la huyết mạch, dẫn theo huyết thần đao xông về phía Nam Hào, một đao bổ ra, một đạo 10 mét huyết sắc đao mang uy lực kinh người, gào thét chảm sát mà đi. Tu la hóa về sau, tăng thêm huyết thần đao uy lực, Mục Phong có thể chiến nguyên đan lục trọng thiên người tu luyện. Nam Hào sắc mặt lạnh lẽo, lộ ra một tia trào phúng, bằng thực lực của ngươi, muốn giết quả nhân, còn quá non chút. Nói xong Nam Hào tùy ý một trưởng vỗ giết mà ra, một đạo hàn băng trưởng kình gào thét đập thẳng hướng một đao kia, mang theo một cỗ khắc cốt hàn băng chân lý võ đạo, giữa thiên địa hàn phong lăng liệt, cào đến mặt người gò má đau nhức. Bành, Mục Phong cái này một huyết đao trực tiếp bị một trưởng vỗ nát, mà Mục Phong gầm thét, trong tay lôi quang phun trào, ba lôi giao thái, một đạo lôi ấn ngưng tụ mà ra, phù quang chớp động lượn lờ, mang theo cuồn cuộn lôi oai. Đại thiên lôi thần ấn, một ấn gào thét đập thẳng hướng Nam Hào, Nam Hào tay hàn băng cương nguyên lực phun trào, vạch một cái mà ra, một đạo hàn băng trưởng đao gào thét bổ vào cái này lôi thần in lên, trực tiếp chảm bạo lôi thần ấn. Hôm nay, liền để ngươi trông thấy ngươi cùng ta chênh lệch, tự tay vì con ta báo thù. Nam Hào gầm thét, nguyên đan bát trọng thiên khí thế cường đại tản ra, mang theo cuồn cuộn hàn băng cương nguyên đánh về phía Mục Phong, hắn đấm ra một quyền, trong không khí trong nháy mắt ngưng tụ vô số băng nhận, gào thét quét sạch hướng về phía Mục Phong. Đạo này oanh kích khí thế bàng bạc, uy lực cực lớn, đem Nam Hào nguyên đan bát trọng tu vi hiển thị rõ mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 439, Tề chiến Nam Hào, Bách kiếm quy lưu, Mục Phong gầm thét, thể nội máu cương nguyên lực gào thét, như là hoàng hà chi thủy ra áp tại nguyên mạch sông sôi trào sông ra, ngưng tụ thành trên trăm đạo huyết sắc văn kiếm, gào thét quét sạch hướng về phía một kích này. Cuồng bạo kiếm khí cùng lạnh lẽo hàn băng chi nhận xung kích, huyết cương văn kiếm tại hàn băng chi nhận xung kích phía dưới vỡ vụn, quét sạch hướng về phía Mục Phong. Mục Phong thân thể lui nhanh, hai cánh chấn động, máu cương nguyên lực hộ thể, kia cuồn cuộn băng nhận cuốn tới. Bành, hàn băng chi nhận trực tiếp trùng kích vỡ vụn Mục Phong hộ thể cương nguyên, cắt chém tại Mục Phong bên ngoài thân lân giáp phía trên đương đương kêu vang, rạch ra từng đạo miệng máu, bất quá cũng không có giống Nam Hào tưởng tượng như vậy, đem Mục Phong xé rách thành mảnh vỡ. Tiểu súc sinh này đến cùng là quái vật gì? Nam Hào trong lòng tức giận, bất quá người gào thét đánh tới, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh quân vương chiến kiếm, một đạo hàn băng kiếm khí xé rách trường không chém về phía Mục Phong. Mục Phong trong tay ba đạo kim quang bắn ra, phù quang thoáng hiện, biến thành ba đạo kim sắc quang nhận gào thét chém về phía một kiếm này, va chạm vỡ vụn kiếm mang. Cái này ba phù là tam giai trung phẩm trảm kim phù, có thể phát ra nguyên đan trung thiên vị một kích chi lực. Hàn ảnh thiểm, Nam Hào thân pháp khẽ động, thân thể bộc phát cường hãn cương nguyên lực, thân thể chớp động ở giữa hóa thành một đạo tàn ảnh đánh về phía Mục Phong, một trường tùy theo vỗ tới, một trường này nhanh chóng vô cùng, uy lực dọa người trùng điệp đập giết tại Mục Phong trên thân. Phốc, Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, bị một trường trọng thương. Hai người tu vi chênh lệch to lớn, liền xem như Mục Phong có được cường hãn huyết mạch chi lực, cũng vô pháp đền bù. Chết đi, Nam Hào cầm kiếm, một kiếm hướng Mục Phong giận cắm mà xuống. Gáy, bất quá lúc này một đạo to lớn thân ảnh rít lên bay tới, to lớn móng vuốt chụp thẳng hướng Nam Hào. Nam Hào nhìn lại, hắn là một cái to lớn lôi điêu, thu kiếm vung cản, chạm kích tại lôi điêu trên móng vuốt, bổ ra một đạo thật sâu miệng máu. Giống, lại một tiếng long ngâm gào thét mà đến, một đạo to lớn màu trắng thân thể phá không mà tới, trong miệng một đạo nóng bỏng hỏa diễm cột sáng đánh về phía Nam Hào, Nam Hào cương nguyên hộ thể, ngăn cản đạo này công kích. Tiểu Thiên sau đó một đuôi hung hăng rút kích mà ra, mang theo mấy vạn cân lực lượng rút giết tại cương nguyên hộ thể bên trên, chấn động đến Nam Hào không ngừng lui lại, thể nội huyết sắc lăn lộn. Một dao một lôi điêu đánh tới hộ vệ tại Mục Phong tả hữu. Mục Phong trà sát khóe miệng máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Nam Hào, nắm chặt trong tay huyết thần đao. Nam Hào chấn nộ nhìn qua hai đầu hung thú, vừa muốn không phải cái này hai thú quấy rối, hắn đã diệt sát Mục Phong. Đừng tưởng rằng có hai đầu nhiệt xúc bảo hộ ngươi liền có thể đã thắng được ta, giữa chúng ta tu vi chênh lệch, không phải bọn chúng có thể bù đắp. Nam Hào lạnh lẽo nói, hai bọn họ đang đối đầu thời điểm, những người khác cũng tại huyết chiến bên trong, tiếng la giết chấn thiên. Nơi xa, vô số quốc đô bên trong lớn nhỏ thế lực, đều đang chăm chú một trận chiến này, khi Mục Phong mang theo một cỗ dị quân đột nhiên đánh tới thời điểm, bọn hắn cũng đều là vẻ mặt đầy rung động, không biết Mục Phong từ nơi nào làm đến như vậy nhiều người ngựa. Thắng bại, không khỏi ngươi nói tính, ngươi chi tội nghiệt thiên đạo không có mắt trời không phạt, hôm nay ta đến giết. Mục Phong giữ tợn nói, trong mắt huyết quang đại phóng, vậy mà chủ động hướng Nam Hào phát động xung kích, một đao giận chém mà ra. Gáy, Lăng Vân rít lên, cũng biến thành một đạo đỏ lôi oanh sát hướng về phía Nam Hào. Mà kia Tiểu Thiên cũng gào thét giết tới, một người một dao một điêu chiến Nam Hào. Nam Hào cương nguyên lực cuồn cuộn, một kiếm chém nát Mục Phong đao mang, hai trưởng hội tụ cương nguyên đập thẳng hướng hai đầu hung thú. Mấy thân ảnh ở giữa không trung không ngừng giao kích đối bính, cương nguyên lực cuồn cuộn, Nam Hào tu vi cường đại, một chiến ba tự nhiên không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại công kích của hắn cuồng bạo nhất, Lăng Vân cùng Tiểu Thiên cũng không dám trúng vào một kích. A, một tiếng kêu thảm âm thanh truyền đến, Lục Sơ Tuyết kêu thảm, bị Triệu Bình Giang trưởng lão một kích lôi đao chém nát cánh tay, Triệu Bình Giang trưởng lão gầm thét, một tia chớp hung hăng oanh sát tại Lục Sơ Tuyết trên thân thể mềm mại. Lục Sơ Tuyết trực tiếp bị một lôi oanh sát thành cặn bã, chỉ lưu một khỏa nguyên đan lơ lửng, hồn phi phách tán. Lôi Vũ Tông trưởng lão cùng đệ tử đánh tới về sau, Mục gia đệ tử bại thế trực tiếp bị nghịch chuyển. Lôi Vũ Tông đệ tử tu vi phổ biến đều tại tử phủ cảnh trở lên, thực lực mà nói, phổ biến mạnh hơn cấm vệ quân. Mà lúc này, kia Nam Linh ngoài cửa thành, vết thương chồng chất cửa thành bị Mục Thiên một trưởng đánh nát, đại quân kêu giết, trùng trùng điệp điệp trùng sát vào trong thành, thủ thành Nam Linh quân quân lính tan rã. Báo cáo tướng quân, Nam Hào chính xuất cấm vệ quân tiến đánh Mục phủ. Một trinh sát vội vàng tới báo cáo nói, cái gì? Mục Thiên nghe vậy sắc mặt biến hóa, vội vàng hạ lệnh trước nhìn Mục phủ, sau đó trực tiếp mang binh thẳng hướng Mục phủ phương hướng. Mục gia, một trận kịch liệt chém giết trình diễn, giữa không trung có nguyên đan cường giả đối bính, trên mặt đất có đệ tử kịch liệt chém giết, đao binh đối bính giao hưởng. Hàn băng phá, Nam Hào một kiếm giận bổ về phía Mục Phong, kiếm mang gào thét, uy thế dọa người, một kiếm này chỉ sợ đủ để đem nhục thể cường hãn Mục Phong cũng chém giết hai nửa. Mục Phong trong lòng hoảng hốt, thân thể nhanh lùi lại, kiếm mang đã tùy theo chém tới, Lăng Vân hóa thành một đạo đỏ lôi ngăn tại Mục Phong bên người, một kiếm này trùng điệp bổ trên người Lăng Vân, bổ ra to lớn miệng máu. Lăng Vân rên rỉ, thân thể cuồng vung máu tươi, rơi xuống trời cao. Lăng Vân, Mục Phong gầm thét, mà Tiểu Thiên gào thét, liều lĩnh một chảo chụp thẳng hướng Nam Hào, Mục Phong cũng cầm đao đánh tới, Nam Hào hai đạo công kích, trực tiếp tùy ý đẩy lui hai người. Kế tiếp, chính là ngươi, Nam Hào huy kiếm, lại một đường hàn quang hét giận dữ chém giết hướng về phía Mục Phong. Bạch, bất quá lúc này, Mục Phong càn khôn giới chỉ bên trong một đạo quang mang bắn chỗ, một bộ linh quan tài lơ lửng giữa không trung. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể rút kiếm từ trong quan tài giết ra. Đoạn Thiên Nguyệt, đây là tên một tiếng áo xanh nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, cầm trong tay màu đen huyền âm kiếm. Một kiếm ra, một cỗ kinh thiên kiếm ý quét sạch thiên địa, chỉ gặp Bạch Nguyệt mà thăng, một đạo bạch sắc kiếm quang mang theo vô cùng cường đại kiếm ý đánh vào Hàn Băng Phá bên trên, trực tiếp chấn vỡ đạo này kiếm mang. Thi Nguyệt cũng có cuối tại xuất thủ, đạo kiếm quang này uy lực kinh người, trực tiếp chém nát Nam Hào hộ thể cương nguyên, Nam Hào kinh hãi, huy kiếm mà cản, bị một kiếm đẩy lui. Huyết thần trảm, hắn vừa lui trong nháy mắt, Mục Phong chấn động hai cánh đạp hỏa liên mà tới, một đạo huyết quang bổ ra, trực tiếp bổ về phía Nam Hào, Nam Hào nhanh lùi lại trốn tránh, một cánh tay bị đao mang phá bên trong, trực tiếp bị một đao đánh rớt. A, Nam Hào rú thảm nhanh lùi lại, sắc mặt trắng bệch, một cánh tay từ vai mà đứt, máu tươi tuôn ra. Hắn kinh sợ nhìn phía kia xuất hiện thiếu nữ áo xanh, trong con người tất cả đều là không dám tin. Thiếu nữ này nhìn qua mười mấy tuổi, tu vi cũng không mạnh, tại sao có thể phát ra uy lực như thế một kiếm, kia cố kinh người kiếm ý, để hắn đều có một loại ngạt thở cảm giác. Thiếu nữ này chân lý võ đạo, đạt đến một cái dọa người cảnh giới. Ầm ầm, mà lúc này, một đầu trên đường cái chuyển đến trận trận kêu giết, tiếng vó ngựa tê, đại lượng chiến sĩ dâng trào mà đến, một thân ảnh phá không mà tới, chính là Mục Thiên. Mấy vạn đại quân vào tới, đem chiến trường vây quanh, Nam Hào, cấm vệ quân, Nam Hào một đám vây cánh toàn bộ đều lộ ra một vòng vẻ bối rối. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.